Chương 5020, tiểu thú chi biến. Từ thần điện luyện chế, liền đủ biết hiểu yểu tích tiên tử đối với pháp trận một đạo cực kỳ tinh thông. Thế nhưng là đối với trước mặt trên tế đàn kỳ dị pháp trận, Tần Phượng Minh không tin yểu tích tiên tử là có thể đơn giản biết được cái này một pháp trận cụ thể. Trừ phi là nhiều thương giới vực bên trong một vị đối với pháp trận đồng dạng tinh thông đại năng, đã từng là dùng thủ pháp đặc biệt nghiên cứu qua cái này một pháp trận. Nhập lại đem pháp trận hư thật cáo chi nhiều thương giới vực đại năng, để cho mọi người không thể xúc động. Nhưng nhớ tới lại không quá giống như, bởi vì coi như là yểu tích tiên tử cùng nhiều thương giới vực đại thừa giao tình không cạn, vị kia nhiều thương giới vực đại thừa cũng sẽ không kỹ càng vì kia giải thích nguyên nhân trong đó đấy. Tối đa cũng chẳng qua là sẽ khuyên bảo yểu tích tiên tử không thể đụng vào trên tế đàn pháp trận mà thôi. Tần Phượng Minh không miệt mài theo đuổi yểu tích tiên tử vì sao biết được cái tế đàn này hư thật sự tình. Hắn lúc này trong lòng đã bị kinh hỉ làm cho tràn ngập. Tại cái này hơn 2 tháng trong thời gian, hắn mặc dù không có đem cái tế đàn này bên trên pháp trận hoàn toàn xác minh, nhưng hắn dĩ nhiên vững tin, cái tế đàn này xác thực như yểu tích tiên tử nói, kia xác thực có thể trải vuốt bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng. Biết được điểm này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, dĩ nhiên là vô cùng phấn khởi sự tình rồi. Hắn hiện ra sở muốn cân nhắc sự tình, chính là có hay không có thể đem cái này một pháp trận hoàn toàn tìm hiểu, sau đó đối với điều khiển, để cho tràn đầy năng lượng có thể khống chế tự động rót vào hướng thân thể của hắn. Như làm không được điểm này, vậy cho dù nơi này có nghịch thiên năng lượng, cũng là không dùng được đấy. Tần Phượng Minh ngũ long chi thể đối với tại thiên địa nguyên khí thu nạp xa xa vượt qua tu sĩ khác không giả, thế nhưng là kia thu nạp thiên địa nguyên khí năng lượng cũng có hạn độ. Nếu như vượt ra khỏi hắn có thể thu nạp cực hạn, hắn thân thể đồng dạng sẽ bạo liệt. Phương này trong trời đất đến cùng có bao nhiêu cái loại này khủng bố năng lượng lưu chuyển, Tần Phượng Minh không cách nào tưởng tượng, nếu như không thể đem tràn đầy năng lượng trải vuốt, Tần Phượng Minh căn bản cũng không dám tham lam nơi này năng lượng quán thể. Như thế mà phía sau phát triển, lại làm cho Tần Phượng Minh chau mày. 2 tháng, liền xác minh pháp trận nơi này có thể trải vuốt thiên địa nguyên khí năng lượng, nhưng phía sau hắn 3 năm thời gian, đều không có lại tất tiến thêm một bước. Vô luận hắn như thế nào nghĩ cách, đều không thể đối với trên bệ đá pho tượng pháp trận có chút điều khiển. Nơi đây có thể ngưng lại thời gian chỉ vẹn vẹn có hơn 10 năm mà thôi, nếu như tại lúc này lúc giữa ở trong đều không thể tìm hiểu thấu cái này một pháp trận, vậy hắn trăm phương ngàn kế, trải qua thiếu chút nữa vẫn lạc hiểm mới lấy tiến vào nơi đây, liền thật sự muốn hai tay trống trơn mà quay về rồi. Tìm kiếm ngộ đạo trà thụ, tìm hiểu thiên địa đại đạo tuy trọng yếu. Nhưng nếu để cho Tần Phượng Minh lựa chọn, hắn thà rằng lựa chọn có thể làm cho hắn tu vi cảnh giới tấn thăng chỗ này. Bằng vào hắn lúc trước tiến vào thanh cốc chi địa gặp gỡ trải qua, hắn đối với bản thân ý cảnh cảm ngộ đột phá đại thừa cực có lòng tin. Nhưng nơi này tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng, nhưng là có thể để cho hắn mau chóng tu vi lên cấp. Tuy rằng hắn cũng có lòng tin về sau gặp được một ít ẩn chứa nghịch thiên năng lượng thiên tài địa bảo, tăng thêm hắn tích lũy rất nhiều đan dược, đột phá cảnh giới cũng không phải là không có khả năng. Vậy mà lúc này gặp được đã để ở trong mắt tràn đầy thiên địa nguyên khí mà không có thể hấp thu, thật sự để cho Tần Phượng Minh trong lòng khó có thể bình an. Như vậy buông tha, nói không chừng sẽ trở thành hắn một cái tâm kiếp. Dừng thân bên trên bệ đá cao lớn xuống, Tần Phượng Minh hai mắt dĩ nhiên mở ra. Hắn lúc này trong lòng cấp tốc suy nghĩ, hắn cần làm ra quyết định, đang tìm kiếm ngộ đạo trà thụ cùng tiếp tục tham ngộ pháp trận nơi này trong hai cái lựa chọn. Hiện tại có một chuyện cần ngươi mau chóng làm ra quyết định. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng lấy hay bỏ khó xác định thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bắt đầu vừa hiện thân, lập tức cấp tốc mở miệng nói. Nghe được thứ hai hồn linh đột nhiên vội vàng nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh. Thứ hai hồn linh luôn luôn ổn trọng, đột nhiên biểu hiện hiền lộ vẻ lo lắng như thế hiện thân nói, để cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chịu siết chặt. Tại Tần Phượng Minh sắc bén ánh mắt ý bảo tới, thứ hai hồn linh cấp tốc lần nữa mở miệng nói, ngũ hành thú giờ phút này cần lập tức sang tiến giai thiên kiếp. Đột nhiên nghe được thứ hai hồn linh chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên màu sắc càng biến. Ngũ hành thú, giờ phút này một mực ở Bách Giải Hóa Vụ Tôn bên trong tu luyện. Bách Giải Hóa Vụ Tôn cũng không thể như thần cơ phủ giống nhau có thể mang theo, chỉ có thể đem kích phát mới có thể để cho linh thú linh trùng tiến vào trong đó. Vì vậy Tần Phượng Minh đem kích phát tại thần cơ phủ, bình thường thuộc về thứ hai hồn linh chăm sóc. Giờ phút này nghe nói ngũ hành thú muốn độ kiếp cảnh giới tăng lên, Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ. Ngũ hành thú cũng không phải là phổ thông linh thú, nó tiến giai cùng linh thú trên bảng mặt khác linh thú rất là bất đồng. Lúc trước ngũ hành thú vừa vặn ấp trứng không lâu, liền đã từng là vượt qua một lần thiên kiếp. Cái kia một chỗ độ kiếp, Tần Phượng Minh cho rằng ngũ hành thú là sang kết đan thiên kiếp. Thế nhưng là về sau hắn cảnh giới tăng nhiều sau đó mới hiểu được, ngũ hành thú yêu đan cũng không phải bình thường yêu thú ngưng huyết yêu đan. Vì vậy lúc trước ngũ hành thú độ kiếp cũng nhất định không phải là cái gì kết đan thiên kiếp. Cụ thể là cái gì thiên kiếp, Tần Phượng Minh một mực cũng không có đã hiểu rõ ràng. Chẳng qua là về sau Tần Phượng Minh phát hiện, ngũ hành thú trải qua nuốt trưởng thúy hộp trái cây về sau, trong cơ thể làm cho thôn đan cầu rất là kỳ dị, là một loại chỉ một thuộc tính năng lượng đồ vật. Và lại cực kỳ mặt trái công hiệu, có thể hiệp trợ hắn sang huyền linh thiên kiếp ngũ hành thú, từ khi lần thứ nhất sau khi độ kiếp, một mực sẽ không có lại sang cái gì tiến giai thiên kiếp. Nhưng ngũ hành thú trải qua thiên kiếp, có thể nói so với bất luận cái gì huyền linh tu sĩ vượt qua thiên kiếp tẩy lễ số lần cũng sẽ không ít. Hơn nữa ngũ hành thú tao ngộ trôi qua năng lượng tẩy lễ, so với đại thừa tu sĩ trải qua năng lượng quán thể, cũng sẽ không nhỏ. Bởi vì Tần Phượng Minh mỗi một lần độ kiếp, cần có năng lượng bàng bạc, chính là đại thừa nhìn thấy, cũng sẽ rất là giật mình. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết ngũ hành thú tu vi cụ thể cảnh giới như thế nào tiến giai, thế nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, ngũ hành thú tuy rằng di la giới bên trong cũng cực kỳ thưa thớt, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Mà có thể làm cho ngũ hành thú tiến giai đến đẳng cấp cao đấy, nghĩ đến di la giới bên trong cường đại tồn tại cũng làm không được. Bởi vì ngũ hành thú tiến giai, phải là muốn trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Mà dám can đảm như Tần Phượng Minh thông thường để cho thiên kiếp tới người người, nghĩ đến di la giới bên trong còn không có có can đảm này. Cho dù có ngũ hành thú tương trợ, nhưng kinh khủng tiến giai thiên kiếp là có tràn đầy năng lượng quán thể đấy. Bàng bạc thiên kiếp năng lượng coi như là bị ngũ hành thú trải vuốt sau đó không hề có kinh khủng xé rách tinh lọc lực lượng tồn tại, nhưng tràn đầy không sẽ cải biến. Bị bàng bạc thiên kiếp năng lượng quán thể, coi như là đại thừa tồn tại, cũng có nhiều khả năng vẫn lạc. Mà loại này bị động độ kiếp, là sẽ đem chủ nhân cùng nhau dẫn vào thiên kiếp bên trong cùng nhau bản kiếp đấy. Chính là bởi vì này một cái kiện, di la giới bên trong cường đại tồn tại cho dù có ngũ hành thú linh thú, cũng không có ai tế ra để cho trợ giúp người khác độ kiếp đấy, chỉ sợ là giá thấp tu sĩ thiên kiếp, cũng sẽ không dám đấy. Hiện tại ngũ hành thú lại muốn sang tiến giai thiên kiếp, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại có thật lớn chờ mong ngũ hành thú tu vi tăng nhiều. Lúc trước Băng Nhi đã từng là nói, ngũ hành thú nếu như có thể tiến giai đến huyền linh cảnh giới, có thể tương trợ đại thừa tồn tại chống cự cửu cửu thiên kiếp. Ngũ hành thú giờ phút này là có thể trợ giúp thông thần đỉnh phong tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp, nếu như độ kiếp thành công, nghĩ đến là có thể trợ giúp huyền linh đỉnh phong tu sĩ sang đại thừa thiên kiếp. Tần Phượng Minh trong lòng chờ mong, nhưng hắn vẫn cũng lập tức đã minh bạch thứ hai hồn linh lo lắng xuất từ nơi nào. Nơi đây cũng không phải là bình thường chỗ, kia chính là một tòa tiên giới đại năng bố trí cường đại pháp trận ở trong. Cái này trong cấm chế có khủng bố khó có thể nói tràn đầy năng lượng ngưng tụ, ngũ hành thú phải ở chỗ này độ kiếp, sẽ phát sinh cái gì khó liệu sự tình, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, thân hình lóe lên, cấp tốc tiến vào thần cơ phủ. Ngũ hành thú làm sao sẽ lại như vậy trở nên như thế? Cảm ứng đến bách giải hóa vụ tôn bên trong năm con tiểu thú vội vàng có chút táo bạo đích tình tự, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng biết được thứ hai hồn linh bởi vì sao như thế vội vàng nói rồi. Yêu thú độ kiếp, theo lý lúc đến là có thể tự hành áp chế. Thế nhưng là Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ ngũ hành thú thời điểm, truyền lại về đích tin tức là vô cùng lo lắng chi ý. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc tới, cấp tốc đem năm con tiểu thú di chuyển ra bách giải hóa vụ tôn. A, à, năm con tiểu thú bắt đầu vừa hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh liền trong miệng lên tiếng kinh hô. Hắn cảm giác một cổ kinh khủng khó có thể nói tâm thần tập kích quấy rối lực lượng đột nhiên đưa hắn bao bọc tại trong đó. Nếu như không phải là hắn giờ phút này tinh thần cao độ tập trung, và lại dĩ nhiên đã có chuẩn bị, chỉ là đột nhiên cảm giác này cổ kinh khủng tập kích quấy rối khí tức tới người, tiếp theo để cho hắn như vậy xa vào trong đó khó có thể ly khai. Nhìn chăm chú nhìn trước mặt năm con tiểu thú, Tần Phượng Minh biểu lộ lần nữa đại biến. Lúc này năm con tiểu thú, ngũ sắc ánh huỳnh quang lập lòe, một đoàn óng ánh huân hào quang bao phủ ở trong, cuồng bạo vô cùng năng lượng khí tức hiện ra bên trong, từng đạo huyền bí phù văn tại tiểu thú trên người vần quanh xoay quanh không ngớt. Tiên thiên linh văn, đây là tiên thiên linh văn. Đột nhiên nhìn thấy năm con tiểu thú đều phát hiện đạo đạo linh văn, Tần Phượng Minh mạnh mẽ ổn định tâm thần tới, một tiếng thét kinh hãi cũng theo đó vang vọng dựng lên rồi. Tiên thiên linh văn, đó là một loại ra đời tại tu sĩ hoặc là linh thú trong cơ thể kỳ dị linh văn. Chỉ có tu luyện tới trình độ nhất định, tu sĩ trong cơ thể hoặc là linh thú trong cơ thể cốt cách bên trên mới có thể ra đời một loại kỳ dị huyền bí linh văn. Thông thường cũng chỉ có đại thừa tu sĩ hoặc là đại thừa linh thú trong cơ thể mới có thể còn có loại này linh văn. Đối với yêu thú mà nói, cho dù là thiên long, thực phượng tồn tại, cũng là không thể nào tại cấp thấp thời điểm thì có tiên thiên linh văn đản sanh. Nhìn từng đạo huyền bí linh văn tại óng ánh huân hào quang ở trong lập lòe, Tần Phượng Minh khiếp sợ trong lòng, dĩ nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Ngũ hành thú tuyệt đối không có khả năng bản thân tế ra linh văn. Ngũ hành thú không phải là tu sĩ, cũng không có tu sĩ tìm hiểu linh văn bổn sự. Coi như là ngũ hành thú linh trí như thế nào cao, tại lúc này cảnh giới trạng thái tới, cũng không có khả năng tự hành tế ra như thế huyền ảo linh văn đấy. Có thể đản sinh ra tiên thiên linh văn, cái kia bài danh linh thú bảng thứ 16 vị trí ngũ hành thú, kia có thể đạt tới độ cao, nghĩ đến sẽ không kém cùng những cái kia thánh linh tồn tại. Tốt, mặc kệ hiện tại như thế nào nguy hiểm, các ngươi đã không có khả năng tiếp tục áp chế trong cơ thể năng lượng, cần dẫn động tiến giai thiên kiếp, Tần Mỗ liền cùng các ngươi cùng nhau độ kiếp. Sinh tử từ tính mạng, nếu như chúng ta có thể xông qua một kiếp này, cái kia thế tất thực lực sẽ tăng nhiều. Nếu như vẫn lạc, cái kia Tần Mỗ cũng chỉ có đoạt xá một lần rồi. Nhìn lên trước mặt năm con đã thân hình bị cuồng bạo năng lượng tràn ngập đấy, và lại tính tình cực kỳ vội vàng trạng thái hiện ra tiểu thú, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, cũng không có trì hoãn bao lâu, lập tức chấn định mở miệng nói. Hắn giờ phút này đã quyết định chủ ý, hắn không có khả năng nhìn năm con tiểu thú bị trong cơ thể mình cuồng bạo năng lượng trùng bạo thân hình, như vậy vẫn lạc tại trước mặt. Giờ phút này độ kiếp là duy nhất có thể thư giải năm con tiểu thú trong cơ thể cuồng bạo năng lượng lựa chọn. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, quấn mang năm con tiểu thú, như vậy ly khai thần cơ phủ. Chương 5021, cường đại thiên kiếp. A, ở chỗ này độ kiếp thế nhưng là quá mức nguy hiểm. Theo Tần Phượng Minh cùng năm con tiểu thú hiện thân mà ra, thứ hai hồn linh lập tức lên tiếng kinh hô. Nơi này là ở tế đàn chi địa, bốn phía có cường đại pháp trận hộ vệ. Hơn nữa như Yểu Tích tiên tử nói, nơi này trên tế đàn pháp trận có thể ngưng tụ đại lượng năng lượng thiên địa. Kể từ đó, không thể nghi ngờ đem cho ngũ hành thú độ kiếp tạo thành khó có thể nói năng lượng trùng kích. Tần Phượng Minh bổn ý, cũng không có tính toán để cho ngũ hành thú ở chỗ này độ kiếp. Chẳng qua là hắn gặp mặt năm con tiểu thú toàn thân hiện ra năng lượng kịch liệt hiện ra hình thái, hắn mới nóng vội đem lộ ra thần cơ phủ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, tùy theo năm con tiểu thú hiện thân, năm đoàn cực kỳ tinh thuần chỉ một thuộc tính năng lượng, đột nhiên tự năm con tiểu thú trên người phún ra ngoài. Như là năm đạo cực kỳ to lớn chỉ một sắc thái cột sáng, trực tiếp hướng về trên đỉnh đầu theo bắn đi. Năm đạo năng lượng chảy bắt đầu mở ra hiện, lập tức đụng vào tại phía trên cực lớn che đậy trên vách đá. Tại một hồi vù vù âm thanh, năm đạo năng lượng chảy cũng không xỏ xuyên qua hiện ra cháo bích, mà là đột nhiên năm cỗ to lớn đại năng lượng đột nhiên tại che đậy trên vách đá đan vào với nhau. Năm đạo chỉ một thuộc tính năng lượng bắt đầu tụ lại khép, liền lập tức bạo phát ra một cổ kinh khủng màu xanh năng lượng. Năng lượng trào lên, giống như đạo đạo cự đại màu xanh dâng lên, phô thiên cái địa giống như dọc theo cực lớn ánh huỳnh quang cháo bích, hướng về bốn phía cấp tốc lăn lộn đánh tới. Chỉ là trong khoảnh khắc, cực kỳ to lớn ánh huỳnh quang cháo bích liền bị nồng hậu dày đặc màu xanh năng lượng che lấp tại. Nương theo lấy kinh khủng màu xanh năng lượng cuồn cuộn, một cỗ để cho Tần Phượng Minh tâm thần đột nhiên siết chặt tràn đầy khí tức, bỗng nhiên bày ra, phút chốc liền tản ra tại toàn bộ cháo bích ở trong. Một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy cũng lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Điều này sao có thể? Ngũ hành thú vậy mà nháy mắt liền kích phát thiên kiếp năng lượng. Đột nhiên chứng kiến trên đỉnh đầu xuất hiện tràn đầy dẫn động thiên kiếp năng lượng, Tần Phượng Minh trong miệng lên tiếng kinh hô. Hắn như thế cũng thật không ngờ, ngũ hành thú dẫn động thiên kiếp sẽ là nhanh như vậy gấp. Trên đỉnh đầu đột nhiên hiện lên tràn đầy năng lượng khí tức, Tần Phượng Minh quen đi nữa tất bất quá, đó chính là chỉ có sang tiến giai thiên kiếp thời điểm mới phải xuất hiện thiên kiếp khí tức. Chỉ có dẫn động loại này khí tức, thiên địa pháp tắc mới có thể cảm ứng được, sau đó đánh xuống thiên kiếp, tinh lọc người độ kiếp thân hình, rèn luyện kia khí lực để cho rảo bước tiến lên đẳng cấp cao hơn. Nhìn trên đỉnh đầu nháy mắt mà phát hiện một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy hiện ra, Tần Phượng Minh biết được, hắn giờ phút này đã không có biện pháp đem ngũ hành thú di chuyển ra chỗ này cấm chế đất. Hừ, nếu như thiên kiếp dĩ nhiên hình thành, Tần Mỗ liền cùng đi bọn ngươi lúc này độ kiếp. Ngươi nhanh chóng tiến vào cự đỉnh tu di không gian, sau đó tiến vào cái kia túi càn khôn bên trong, nếu như ta lúc này đây vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong, ngươi có thể tìm được phu phương, trực tiếp đối kỳ đoạt xá. Tần Phượng Minh biểu lộ hiền lộ vẻ dữ tợn. Nhìn trên đỉnh đầu hiện ra khủng bố màu xanh mây mù, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tự trong miệng vang lên. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân một cỗ bàng bạc khí tức hiện lên, khuôn mặt cực kỳ hung lệ, trong ánh mắt thoáng hiện kiên định vẻ hung ác, trong miệng phân phó thứ hai hồn linh nói. Lúc này đây, là đúng hắn một lần cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu như ở bên ngoài, hắn còn sẽ không quá mức sợ hãi bản kiếp. Thế nhưng là ở chỗ này, không xác định nhân tố quá nhiều, chính là Tần Phượng Minh có rất nhiều thủ đoạn bên người. Cũng không khỏi không đem hậu sự an bài một phen. Cái kia cự đỉnh tu di không gian có cực kỳ cường đại che lấp khí tức công hiệu. Hơn nữa cái kia túi càn khôn phỏng chế đồ vật đồng dạng có cực lớn che lấp khí tức khả năng. Nếu như cả hai chồng lên cùng một chỗ, Tần Phượng Minh vững tin có thể đoạn tuyệt thiên kiếp khí tức dò xét. Mà chỉ cần thứ hai hồn linh không chết, hắn tự nhiên có thể mượn nhờ thứ hai hồn linh trùng sinh. Bản thân thực lực tuy rằng làm giảm bớt, nhưng cam đoan hắn hồn nhận thức không mất, ý thức kéo dài. Tần Phượng Minh không cho thứ hai huyền hồn linh thân thể tránh né, là hắn không muốn làm giảm bớt thực lực của mình. Nếu như có thể bản thân không vẫn lạc, hắn đương nhiên không muốn bản thể như vậy diệt phong. Thứ hai hồn linh nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, trong lòng cũng là rất là siết chặt. Hắn chẳng qua là thứ hai hồn linh tồn tại, nếu như bản thể vẫn lạc, hắn cũng là không thể lâu dài ngưng lại trên đời đấy. Cũng may có Hạc Huyền tại, thứ hai hồn linh có thể cho kia mang theo mà đi. không nói nói cái gì, thứ hai hồn linh thân hình lóe lên, tiến vào thần cơ phủ bên trong không thấy tung tích. Tần Phượng Minh biểu lộ theo thứ hai hồn linh biến mất, cũng chậm chậm trở nên trầm ổn xuống. Dưới đây chính là hắn gặp phải sinh tử tới ranh giới. Quá trình này hung hiểm, sẽ không so với lúc trước tại hai vị đại thừa năng lượng trùng kích bên trong kém. Nhìn không trung phút chốc ngưng tụ, hung ác điên cuồng hiện ra màu xanh mây mù, Tần Phượng Minh tay vuốt ve tại trên ngực, biểu lộ lộ ra xuất kỳ trịnh trọng. Hy vọng lúc này đây ngươi có thể xuất hiện, bảo hộ ta vượt qua lúc này đây nguy nan. Trong miệng hắn thì thào, không biết đang cùng ai nói lời nói. Oanh long long, ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn phân phó tốt hậu sự thời điểm, đột nhiên một hồi động trời sét đánh đột nhiên vang vọng tại quảng đại cấm chế ở trong. Nổ vang vang vọng, một cỗ kỳ dị ngũ sắc mây mù đột nhiên hiện ra ở trên đỉnh đầu. Ngũ sắc sương mù phun ra, giống như bên trên bầu trời cất giấu một đầu vô cùng to lớn man cổ hoang thú, kịch liệt giãy giụa tới, đột nhiên đem không trung đã nứt ra một cái lỗ thủng, để cho bên trong mây mù phun ra ngoài thông thường. Cuồng bạo ngũ sắc mây mù cuồn cuộn, cấp tốc hướng về cấm chế ánh huỳnh quang bên trong vừa vặn hình thành lớn xoáy nước lớn rót vào mà đi. Vốn xanh đen chi sắc lớn xoáy nước lớn, bỗng nhiên bày biện ra một loại quỷ dị óng ánh luân ngũ thải chi sắc, một cỗ trầm trọng vô cùng áp lực khí tức phô thiên cái địa hạ xuống. Phút chốc đem Tần Phượng Minh quanh người bao phủ tại trong đó. Nương theo lấy cái này một cổ áp lực khí tức, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng siết chặt, một loại độ kiếp bên trong cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác đột nhiên tuôn ra hiện tại trong lòng của hắn. Đó là một loại đến từ trong minh minh cảm giác, cũng không đối với hắn thân thể có ảnh hưởng chút nào, tựa hồ chỉ là tác dụng tại ý của hắn cảnh bên trên. Giống như trong trời đất, có một đôi cặp mắt vĩ đại chính đang chú ý hắn. Cặp kia cặp mắt vĩ đại thoáng hiện thẳng xâm tâm thần hắn quỷ dị ánh mắt. Tựa hồ hắn lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh, đều ở đây một đôi cặp mắt vĩ đại bao phủ tới. Đột nhiên cảm giác này cổ hơi thở tới người, Tần Phượng Minh vốn đang tràn ngập khổng lồ chiến ý lòng của ở bên trong, đột nhiên là không còn một mống. Tựa hồ tại đây một cổ hơi thở bao phủ tới, hắn lập tức đã mất đi tin tưởng. Thiên địa pháp tắc ý chí, đây là thiên địa pháp tắc ý chí. Đột nhiên, một tiếng la lớn, đột nhiên tự Tần Phượng Minh đáy lòng la lên mà ra. Thiên địa pháp tắc, hư vô mờ mịt, nhưng chân thật tồn tại. Kia chính là bất luận cái gì thế giới trong thiên địa vạn vật tối tăm bên trong đều tuân thủ một loại quy tắc. Dự đoán muốn siêu thoát ra thiên địa pháp tắc trói buộc, đều bị thiên địa chi uy trực tiếp giết chết. Mà từng cái giới trên mặt tu sĩ tu tiên, chính là yếu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, để cho bản thân có thể thừa nhận thụ một loại đẳng cấp thiên địa chi uy tẩy lễ. Thiên địa chi uy biểu hiện, chính là thiên kiếp, đây là bất kỳ tu sĩ nào tu luyện tới nhất định giai đoạn, đều phải chịu. Mà thiên địa pháp tắc ý chí, tức thì càng là hư vô tồn tại, là tu sĩ trong chỗ u minh đối với thiên địa pháp tắc cường đại, từ đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Giống vậy hoàng quyền cao nhất thế tục giới bên trong lê dân bách tính đối với hoàng uy một loại phát từ đáy lòng e ngại. Pháp tắc ý chí cũng không có biểu tượng, kia ẩn chứa tại trong trời đất. Chỉ có tu sĩ chính thức nhận thức thiên địa pháp tắc tẩy lễ thời điểm mới có làm cho sinh ra vẻ sợ hãi. Nhưng giờ phút này, thiên kiếp còn chưa hoàn toàn hàng lâm. Nhưng một loại mấy có lẽ đã có thể làm cho Tần Phượng Minh cảm ứng được thiên địa pháp tắc ý chí, đã như là thực chất vậy bao phủ tại trên người của hắn. Loại này cảm giác là Tần Phượng Minh dĩ vãng độ kiếp, hoặc là nương theo người khác lúc độ kiếp, chưa từng có cảm ứng được trước đây. Thiên kiếp còn chưa tới người, thiên địa pháp tắc ý chí cũng đã hiện ra, đây là một loại gì loại thiên kiếp, Tần Phượng Minh chưa từng nghe qua. Như thế thiên kiếp, hắn không cần nghĩ, cũng có thể biết được ngày hôm nay kiếp cường đại đáng sợ. Chỉ là nghĩ lại, trong lòng của hắn liền có hiểu ra. Ngũ hành thú, chính là chuyên môn là độ kiếp mà thành nghịch thiên thú vật. Kia có thể tương trợ người khác tại thiên kiếp tẩy lễ bên trong, chống cự xuống có thể đem tu sĩ thân thể nứt vỡ khủng bố lôi điện tinh lọc cùng tràn đầy năng lượng quán thể. Như thế công hiệu nghịch thiên, có thể nói đem thiên kiếp uy năng, trọn vẹn làm giảm bớt nửa số. Như thế một loại tồn tại độ kiếp, bình thường thiên kiếp ở đâu có thể thể hiện ra thiên địa pháp tắc chi uy. Tần Phượng Minh biểu lộ sợ hãi, nhưng ánh mắt đã từ từ lại lần nữa kiên định xuống. Đã đến giờ phút này, hắn bên trong minh bạch, hắn chỉ có bài trừ trong lòng mặt trái tâm lý, mới có thể tại lúc này đây thiên kiếp bên trong còn sống sót. Thông qua được lúc này đây thiên kiếp, hắn đem đạt được 5 con đủ tương trợ hắn sang đại thừa thiên kiếp nghịch thiên thần thú. Hắn biểu lộ bên trên, sợ hãi biểu lộ chậm rãi thu liếm, mà chuyển biến thành đến là một loại dữ tợn cứng cỏi chi sắc. Một cỗ cực ít hiện ra bức bách người khí thế tự kia trên thân thể tràn ngập mà ra, lúc này Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại làm cho người ta ngưỡng mộ cảm giác hiện ra. Trong cơ thể pháp lực hiện ra, một đóa băng hàn màu đen liên đóa đột nhiên bày ra. Liên đóa kích chợt hiện, một đoàn ánh sáng âm u bùng lên tới, đột nhiên biến thành trăm ngàn số lượng, đem Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ bao bọc tại trong đó. Tùy theo cửu u băng liên bày ra, một tiếng thú vật giống thanh âm cũng vang vọng tại chỗ. Chỉ thấy một cái hung tàn hung thú lập lòe mà hiện, tiếp theo một đoàn đỏ tía hào quang kích chợt hiện bên trong, tứ thanh thú vật giống thanh âm cũng theo đó vang vọng dựng lên. Một cỗ bàng bạc chấn động, đột nhiên hiện ra ở tại chỗ. Thần Hoàng tỷ giờ phút này đều phát hiện ra uy năng, so với trước kia thời điểm, không biết cường đại rồi vài lần. Với tư cách Tần Phượng Minh bằng bản thân lực lượng luyện chế món này phỏng chế linh bảo, hắn lúc trước còn thường xuyên tế ra. Nhưng đã đến đằng sau đối mặt cao hơn hắn rất nhiều cường đại tu sĩ, món này phỏng chế đồ vật, đã không có khả năng đối với hắn lại có bao nhiêu trợ giúp. Bất quá lúc này Tần Phượng Minh đã không thể lại chân tàng, cần chỉ mình sở hữu bảo vật lực lượng, vượt qua lúc này đây khó dò kiếp nạn. Thần Hoàng tỷ tế ra, hỗn độn tử khí chung cũng bị hắn tế ra tại đỉnh đầu. Theo từng đạo tử sắc quang mang vần quanh toàn thân, Tần Phượng Minh quanh người, lập tức bị một đoàn nồng đặc tràn đầy năng lượng làm cho che lấp, một cỗ hỗn độn khí hơi thở tràn ngập, để cho bốn phía nồng đặc mây mù, cũng đột nhiên tứ tán ra. Tế ra ba kiện cường đại bảo vật Tần Phượng Minh, cũng không dừng tay, một tòa núi nhỏ xuất hiện trước mặt, theo trong cơ thể hắn tràn đầy pháp lực rót vào, một tòa tầm hơn 10 trượng ngọn núi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Nếu như lúc này đây sắp sửa trước mặt đối với sinh tử kết quả, cái kia hắn tự nhiên không cần lại lưu thủ cái gì, thần điện với tư cách cường đại phòng ngự đồ vật, hắn cũng sẽ không khiến kia chỉ lo thân mình. Nhìn phút chốc liền hộ vệ ở toàn thân mấy đạo cường đại đồ vật, Tần Phượng Minh chau mày xuống, cũng không như vậy yên tâm lại. Tại cấp tốc ăn vài giọt linh dịch về sau, nhất đạo cực đại thân hình hung thú cũng hiện thân tại cao lớn thần điện lúc trước. Tại đây tính mạng du quan thời khắc, Tần Phượng Minh đem tàn phá chén nhỏ cũng tế ra tại trước người. Chương 5022, trợ kiếp. Tần Phượng Minh đứng ở tầng tầng hộ vệ bên trong, trong tay một thanh màu đỏ xanh trường kiếm lóng lánh ngũ thải hà quang. Biểu lộ nghiêm nghị bên trong, một cỗ vô cùng kiên nghị chi ý hiện ra. Lúc này hắn mặc dù không có đem tự thân sở hữu bảo vật đều tế ra, thế nhưng là những cái này bị hắn tế ra cường đại đồ vật, đã là hắn lúc này vô cùng nhất dựa bảo vật. Nếu như những cái này cũng không thể hộ vệ hắn vượt qua cái này một lần kiếp nạn, vậy hắn cũng liền chết cũng không tiếc. Vô cùng cường đại tín niệm bao phủ Tần Phượng Minh, ánh mắt kiên định, đã không có quản chi một tia lập lòe. Sinh tử, hắn đã đối mặt quá nhiều lần, biết được trước mặt đối với lúc sinh tử, yếu nọa, sẽ so với nguy hiểm càng thêm đáng sợ. Đối mặt một nguy hiểm tình trạng, trong lòng khiếp đảm hậu quả, có thể sẽ trực tiếp dẫn đến bản thân vẫn lạc. Nhưng đối mặt nguy hiểm phấn khởi chống lại, tức thì có nhiều khả năng chuyển nguy thành an. Trải qua nhiều lần vẫn lạc hiểm Tần Phượng Minh, tâm cảnh đã vô cùng cứng cỏi, ánh mắt ngưng trọng nhìn bên trên bầu trời hiện ra quỷ dị ngũ sắc năng lượng vòng xoáy, nhất thời như vậy không động. Năm con tiểu thú, bắt đầu vừa ra khoảng cách thần cơ phủ, liền lập tức súng lại kết quả một cái ngũ giác hình thái. Ngũ thải hà quang lóng lánh tới, tại Tần Phượng Minh trong ý thức ứng với nên xuất hiện ngũ thải cháo bích, lúc này đây cũng không xuất hiện. Năm con tiểu thú riêng phần mình quanh người bao quanh một đoàn chỉ một tia sáng chói mắt, hào quang chói mắt, nhưng cũng không đan vào. Năm đạo năng lượng bàng bạc bay thẳng trên đỉnh đầu cấp tốc hình thành lớn xoáy nước lớn, tại kinh khủng thiên địa pháp tắc ý chí bao phủ xuống, năm con tiểu thú giống như cũng không chịu ảnh hưởng. Nhìn năm con tiểu thú kích phát bản thân năng lượng dẫn động thiên kiếp, Tần Phượng Minh ánh mắt lần nữa trở nên ngưng trọng. Giờ phút này không trung kiếp vân đã hoàn toàn hình thành, những cái này kiếp vân tại cường đại pháp trận dưới tác dụng, chỉ có thể ở trong pháp trận thành hình, nhưng Tần Phượng Minh cảm ứng không trung ngưng tụ kiếp vân, cùng ở bên ngoài không khác nhau. Theo kiếp vân bày ra, kinh khủng hội tụ năng lượng vòng xoáy cũng phút chốc mà thành. Cảm ứng đến trên đỉnh đầu năng lượng thật lớn vòng xoáy cấp tốc hội tụ năng lượng, Tần Phượng Minh hai mắt lại một lần nữa trở nên sợ hãi dâng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ dị kia ngũ thải trong nước xoáy làm cho hội tụ năng lượng liền đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Như thế bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng hội tụ năng lượng vòng xoáy, chính là lúc trước hắn sang Huyền Linh Thiên kiếp thời điểm, có thể tính toán tràn đầy mà nói, cũng chưa từng có. Như thế bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng nếu như phút chốc rót vào một trong cơ thể con người, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn có thể vững tin, coi như là những cái kia thiên địa nguyên khí năng lượng trong tinh lọc lực giảm đi, dù là hoàn toàn là năng lượng tinh thuần, cũng thế tất có thể đem thân thể của hắn xung bạo. Nhìn năm con tiểu thú vẫn ở chỗ cố toàn lực phóng thích bản thân năng lượng, dung nhập đỉnh đầu lớn xoáy nước lớn, Tần Phượng Minh trong lòng vừa vặn ổn định một chút tâm cảnh, lại một lần nữa cuồn cuộn dâng lên. Năm con tiểu thú nằm ở đấy, toàn thân bộ lông chợt nổi lên, giống như năm con lông nhung hình cầu thông thường. Tuy rằng giờ phút này Tần Phượng Minh không cách nào cùng năm con nhỏ chảy, nhưng hắn cũng có thể biết được, lúc này tiểu thú đã sa vào đến một loại hung ác điên cuồng tình hình. Khả năng cũng không phải năm con tiểu thú không muốn thiên kiếp chính thức hàng lâm, mà là chúng nó lúc này phóng thích ra năng lượng khí tức, còn chưa đủ để lấy để cho lần này thiên kiếp hoàn toàn kích phát. Thời gian chậm rãi qua, không trung ngưng tụ ngũ sắc đan vào năng lượng càng ngày càng nhiều. Quanh người vần quanh năng lượng khí tức, cũng đã đến một loại để cho Tần Phượng Minh đều chấn động vô cùng tình trạng. Thế nhưng là không trung kiếp vân chẳng qua là bày ra kinh khủng cuồn cuộn hiện ra, lớn xoáy nước lớn hiện ra, vẫn không có đáp xuống dấu hiệu. Lúc này năm con tiểu thú nằm ở mà thân hình, đã xuất hiện kịch liệt rung rung hình thái. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên sợ hãi nổi lên. Hắn biết được, đã đến lúc này đều không có triệt để dẫn động thiên kiếp, kết quả kia đem chỉ có một, cái kia chính là năm con tiểu thú bằng bản thân năng lực, thì không cách nào kích phát lúc này đây thiên kiếp. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi lo lắng nổi lên. Nếu như là tu sĩ độ kiếp, tất nhiên là sẽ chuẩn bị một chút số lớn đan dược, tại không cách nào chèo chống bản thân năng lượng dẫn động thiên kiếp thì, dựa vào cường đại đan dược lực lượng kích phát thiên kiếp năng lượng hàng lâm. Thế nhưng là năm con tiểu thú lúc này độ kiếp, căn bản chính là có chuyện xảy ra. Tần Phượng Minh căn bản cũng không có tới kịp là ngũ hành thú chuẩn bị độ kiếp đồ vật. Kỳ thật không chỉ có là năm con tiểu thú, chính là mặt khác linh thú độ kiếp, cũng đều là không sẽ tự mình chuẩn bị gì gì đó. Bởi vì đang không có linh trí hoàn toàn mở ra thì, các loại linh thú độ kiếp đều là bằng bản thân bản năng làm việc đấy. Linh thú không có khả năng như tu sĩ thông thường, sẽ chủ động mưu đồ bản thân độ kiếp sự tình. Đối mặt giờ phút này năm con tiểu thú tình hình như thế, Tần Phượng Minh nóng nảy trong lòng, cũng không so với năm con tiểu thú kém. Nếu như lúc này đây ngũ hành thú không có thể thuận lợi độ kiếp, cái kia tiếp theo khi nào mới có thể lại một lần nữa dẫn động thiên kiếp, thì không cách nào dự kiến đấy. Tuy rằng lúc này độ kiếp có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là cùng Tần Phượng Minh mà nói, khó không phải là một cơ duyên. Tại Tần Phượng Minh nhìn thấy kiếp vân hiện lên, cũng không có để cho nơi đây khủng bố pháp trận biến hóa thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có một ít xác định. Cái kia chính là kinh khủng thiên kiếp, cũng không đối với pháp trận nơi này có ảnh hưởng. Nếu như ngũ hành thú ở chỗ này độ kiếp, có thể làm cho này phương hướng trong trời đất những năng lượng kia hội tụ ở tại này, trải qua pháp trận trải vuốt, những năng lượng kia có thể sẽ giống như Yểu Tích tiên tử nói thông thường, không hề có cường đại tính công kích, vậy hắn chịu chỗ tốt, chính là khó có thể nói đấy. Bỏ lỡ một cơ hội này, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ rất là hối hận. Nguy hiểm, cùng cơ hội là cùng tồn tại đấy. Coi như là lúc này đây rơi xuống khả năng thật lớn, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn như vậy buông tha lúc này đây cơ hội khó được. Giờ phút này bày ở Tần Phượng Minh trước mặt, liền là như thế nào tương trợ ngũ hành thú thuận lợi dẫn động xuống thiên kiếp. Nhìn ngũ thải hà quang thấp thoáng bên trong năm con toàn thân run rẩy tiểu thú, Tần Phượng Minh trong lòng chợt cấp tốc suy nghĩ nổi lên. Đã đến lúc này, hắn coi như là trên người có đại lượng đan dược, nhưng cũng đã không có khả năng lại cho đến trong miệng nhỏ rồi. Năm con tiểu thú, lúc này không thể nghi ngờ đã đến vô cùng khó khăn thời điểm. Chúng nó năng lượng trong cơ thể cấp tốc xói mòn, khả năng tùy thời đều dừng lại lúc này đây thiên kiếp. Tốt, mặc kệ được hay không được, Tần Mỗ liền tế ra bản thân năng lượng, nhìn xem có hay không có thể tương trợ bọn ngươi kích phát lúc này đây thiên kiếp hàng lâm. Đột nhiên, khuôn mặt dữ tợn bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên quát khẽ một tiếng vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh đã suy nghĩ nhiều loại thủ đoạn. Nhưng hắn suy xét, không có một loại thủ đoạn có thể làm cho ngũ hành thú phút chốc đạt được năng lượng bổ sung. Suy nghĩ không có kết quả tới, hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân. Hắn trong cơ thể mình năng lượng, vốn là 5 thuộc tính năng lượng. Và lại 5 loại thuộc tính năng lượng vô cùng cân đối, cùng ngũ hành thú năng lượng có thể tính toán thuộc tính mà nói, một chút cũng không khác nhau. Tế ra bản thân năng lượng có hay không có thể khởi công hiệu quả, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết. Bởi vì loại này tình hình, trong điển tịch chưa từng có ghi chép qua. Tần Phượng Minh luôn luôn binh đi nước cờ hiểm, đã đến lúc này, hắn đã không lo lắng nữa tế ra bản thân năng lượng, sẽ hay không khiến cho cái gì mặt khác nguy hiểm sự tình. Theo trong miệng tiếng hò hét vang lên, kia hai tay đã bấm niệm pháp quyết mà động. Một cỗ bàng bạc pháp lực năng lượng, nếu như sông lớn trào lên thông thường, đột nhiên từ hắn trên thân thể bắn ra, hướng về không trung cực lớn ngũ thải năng lượng vòng xoáy rót vào mà đi. Tần Phượng Minh tế ra pháp lực bàng bạc, so với năm con tiểu thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Năm con tiểu thú tuy rằng đặc thù, nhưng cuối cùng không đạt tới huyền linh cảnh giới, Tần Phượng Minh lấy huyền linh cảnh giới ngũ long chi thể toàn lực tế ra pháp lực, coi như là đại thừa tu sĩ nhìn thấy, cũng thế tất sẽ chấn động. Theo bàng bạc năm thuộc tính năng lượng đột nhiên phun ra rót vào, trên đỉnh đầu vốn là cuồn cuộn năng lượng thật lớn vòng xoáy, đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo. Một cỗ để cho Tần Phượng Minh toàn thân run sợ khủng bố hấp lực, đột nhiên sự quay tròn cơn xoáy bên trên bao trùm hạ xuống, liền lập tức tiến vào trong cơ thể của hắn. Hấp lực cuồn cuộn, trong cơ thể hắn pháp lực, đột nhiên còn hơn hồi nãy nữa muốn bàng bạc hiện ra lực lượng cuồn cuộn mà ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ thân hình tựa hồ muốn bị xé nứt kịch liệt đau nhức đột nhiên tập kích thân, hắn cứng cỏi có thể gượng chống cùng giai tu sĩ một kích thân hình trên da thịt, càng là phút chốc xuất hiện nhất đạo rậm rạp vết rạn. Bàng bạc pháp lực năng lượng từ kia toàn thân cao thấp bất luận cái gì một chỗ trên da thịt tuôn ra, lấy một loại vô cùng đáng sợ đích tình cảnh, cấp tốc rót vào hướng tại không trung điên cuồng xoay tròn năng lượng vòng xoáy. Vốn đã có làm cho chậm lại năng lượng vòng xoáy, tại Tần Phượng Minh tràn đầy năng lượng rót vào tới, đột nhiên trở nên tốc độ cao dâng lên. Không trung vốn là nồng đặc kiếp vân, đột nhiên cuồn cuộn mà hiện, trở nên bày biện ra sền sệt loại. Ầm ầm á, đột nhiên, một thanh âm vang lên thông thiên mà cực lớn tiếng sấm, đột nhiên vang vọng dựng lên, một đạo cự đại ngũ thải điện thiểm, bỗng nhiên xuất hiện ở cấp tốc hiện ra trong tầng mây. Nghe thế một tiếng điếc tai, hầu như đối với thần hồn đều có chút rung động tiếng sấm, Tần Phượng Minh chẳng những không có hoảng sợ bày ra, ngược lại trong đôi mắt đột nhiên hiện ra kinh hỉ chi ý. Kiếp lôi, cái này tỏ rõ thiên kiếp chính thức phủ xuống. Quả nhiên, ngay tại tiếng thứ nhất cực kỳ sóng âm khả năng tiếng sấm vang vọng sau đó, từng tiếng sấm sét tùy theo vang vọng tại đỉnh đầu trong tầng mây. Từng đạo lớn ngũ thải điện thiểm, như từng đạo kinh khủng cực lớn ngũ thải thất luyện, vắt ngang tầng mây. Tuy rằng ngũ hành thú độ kiếp cùng Tần Phượng Minh dĩ vãng độ kiếp đều phát hiện tình hình có chút bất đồng, nhưng lúc này thiên kiếp quả thật phủ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc pháp lực năng lượng cũng đã tổn thất 7-8 phần 10. Như thế tình trạng cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng chịu dùng mình. Ngũ hành thú lúc trước làm cho tản ra năng lượng cũng đã để cho Tần Phượng Minh rất là giật mình. Bây giờ lại cần hắn tế ra như thế năng lượng bàng bạc mới đưa lúc này đây thiên kiếp chân chính dẫn động. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với ngũ hành thú độ kiếp độ khó đã có khắc sâu giải. Có thể nói, coi như là tiên giới tu sĩ có ngũ hành thú ở bên cạnh, cũng khó nói người nào có năng lực đem ngũ hành thú bồi dưỡng đến đẳng cấp cao đấy. Nương theo lấy sấm sét, kinh khủng hấp lực cũng theo đó biến mất, một cỗ khí thức vô cùng cường đại bày ra, một hồi to lớn vù vù, đột nhiên vang lên tại quảng đại pháp trận che đậy trên vách đá. Từng đạo vừa thô vừa to có thể bày ra, từng đạo hãi người kinh khủng phù văn, cũng đột nhiên tại che đậy trên vách đá kích xạ bơi đi. Bỗng nhiên, hai đạo ngũ thải điện thiểm, mang theo kinh khủng tiếng xé gió, đột nhiên lập lòe tại nồng hậu dày đặc trong tầng mây. Bên trong kích chợt hiện ra, hướng về phía dưới năm con tiểu thú cùng thần trên điện Tần Phượng Minh chỗ kích xạ mà đến. Điện thiểm chói mắt, như là hai đạo sáng chói to dài băng gấm, trên không trung nhẹ nhàng chợt hiện kích xạ. Đột nhiên nhìn thấy hai đạo thiểm điện kích chợt hiện tới, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt. Đạo này điện thiểm mặc dù không có hóa thành hình rồng, nhưng đều phát hiện ra cường đại uy năng. Là Tần Phượng Minh dĩ vãng bất luận cái gì một lần độ kiếp không sở hữu nhìn thấy qua đấy. Tần Mỗ chỉ thấy nhận thức một phen cái thiên kiếp này thiên uy điện thiểm cụ thể có gì cường đại. Quát to một tiếng âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp ly khai thần điện hộ vệ, thân hình trực tiếp liền đối mặt đạo này điện thiểm. Nếu như hắn ngay cả nhất đạo điện thiểm cũng không thể bằng bản thể chống cự, vậy sau này đối mặt hơn 10 đạo điện thiểm, thực sẽ không có một chút khả năng gắng gượng qua rồi. Thân hình bên trong kích chợt hiện ra, to lớn điện thiểm liền cùng Tần Phượng Minh thân hình va chạm vào nhau. Một hồi đùng thanh âm vang vọng, một đoàn chói mắt ngũ thải hà quang, lập tức liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại trong đó. Chương 5023, tụ hình, quả thật có chút uy lực, bất quá là những uy lực này, còn chưa đủ để lấy giết chết Tần Mỗ. Nhìn trên người bị nhất đạo khủng bố điện thiểm tàn sát bừa bãi sau đó lưu lại từng đạo vết thương, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm mở miệng lên tiếng nói. Lúc này đây thiên kiếp lôi điện công kích. Tần Phượng Minh đối với vào trong đó sóng âm có thể coi thường, nhưng điện thiểm công kích lại làm cho hắn toàn thân đã có đạo đạo thương da thịt bệnh. Chẳng qua là những cái này da thịt tổn thương, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhập lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhìn cách đó không xa năm con tiểu thú, toàn thân hiển lộ máu đen loại Tần Phượng Minh ánh mắt không khỏi vẻ kinh ngạc hiện ra. Chỉ thấy lúc này năm con tiểu thú đã hoàn toàn bị một đoàn ngũ sắc sương mù bao bọc tại trong đó. Sương mù rất là ngưng nhiều, Tần Phượng Minh thần thức cũng đã không cách nào thăm dò vào trong đó. Ngũ hành thú hiển lộ ra tình hình như thế, cái này lúc trước tương trợ người khác lúc độ kiếp cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Đạo kia cực kỳ tinh lọc xé rách khả năng điện thiểm kích chợt hiện liền chui vào đã đến trong sương mù, chút nào âm thanh chưa từng hiển lộ, liền như vậy mai danh ẩn tích rồi. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh đối với ngũ hành thú an nguy, cũng là rất là yên tâm lại. Nhưng trải qua đạo này điện thiểm tập kích thân, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết lúc này đây thiên kiếp uy lực. Lần này hắn bạn kiếp, làm cho chịu đựng lôi điện uy năng tuyệt đối so với huyền linh thiên kiếp muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng Tần Phượng Minh cũng vững tin, như thế thiên kiếp uy lực, khoảng cách đại thừa thiên kiếp còn rất là xa xôi. Chẳng qua là hắn thân thể cường đại, gượng chống đạo này điện thiểm tập kích quấy rối thân thể, vẫn là sinh sôi chống cự được. Trải qua đạo này điện thiểm công kích, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, hắn nhiều nhất có thể chống cự xuống mấy đạo điện thiểm luân phiên tới người. Nếu có hơn 10 đạo thậm chí hơn 10 đạo điện thiểm tiếp tục đuổi giết tới, hắn đem chỉ cần thân thể nứt vỡ, kinh mạch đứt từng khúc, như vậy vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Ngũ hành thú làm cho thu hút đến ngày hôm nay kiếp, khẳng định cùng tu sĩ thu hút thiên kiếp rất là bất đồng. Nếu như là Hạc Huyền dẫn động thiên kiếp, Tần Phượng Minh có thể vững tin chỉ dựa vào bản thân lực lượng, liền đủ chống cự xuống tĩnh điện trong khí quyển tập kích thân. Lôi điện công kích, Tần Phượng Minh thế nhưng là không sợ đấy. Ánh mắt chớp lên, nhìn không trung phút chốc liền triển hiện mấy đạo điện thiểm, Tần Phượng Minh biểu lộ xuất kỳ bình tĩnh, trong miệng trầm thấp nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong kia tay dĩ nhiên chém ra. Lập tức một mảnh màu trắng bạc đồ vật bắn ra, một hồi âm thanh vù vù, cũng theo đó vang vọng tại chỗ. Hắn hiện tại có chừng hơn 2 vạn đầu ngân sao trùng, bị hắn tế ra rồi. Đối với thiên kiếp, Tần Phượng Minh trong lòng đối với bất kỳ tu sĩ nào đều trong lòng sợ hãi lôi điện công kích, cũng không thập phần lo lắng, hắn giờ phút này lo lắng chính là Yểu Tích tiên tử nói nơi đây hội tụ không biết bao nhiêu vạn năm năng lượng thiên địa. Những năng lượng kia, nếu quả như thật chen chúc tới, vậy hắn đem chỉ có lấy thân thừa nhận. Hắn là hay không có thể chống đỡ, hắn giờ phút này trong lòng một điểm nắm chắc cũng không có. Đây là chuyện gì đây? Nhìn trên đỉnh đầu phút chốc mà phát hiện ngân sao trùng trùng bầy, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy một đoàn màu trắng bạc hào quang lóng lánh bên trong, một cỗ vô cùng hung lệ khí tức tràn ngập mà ra. Nếu như từng đạo ngưng khí hóa hình mà ra mũi kiếm, đột nhiên tự màu trắng bạc trong ánh sáng hiện ra. Đồng thời từng đạo cánh tay thô sắc bén điện thiểm tại tia sáng gai bạc trắng bên trong thoáng hiện kích xạ. Điện thiểm bên trong, chỉ thấy từng con một ngân sao trùng nhao nhao tụ lại với nhau rồi. Trong khoảnh khắc, hơn 10 số lượng ngân sao trùng liền tạo thành một cái hình thể càng thêm to lớn ngân sao trùng hình thái. Đứng ở đàng xa nhìn, cái kia to lớn ngân sao trùng hình thái, giống như đầu chân chính ngân quang linh tử tồn tại thông thường dữ tợn đáng sợ. Từng đạo sắc bén điện thiểm kích chợt hiện bao bọc, đem mười mấy con ngân sao trùng tụ lại mà ra cực lớn hình thái bao bọc tại trong đó. Tụ hình, cái này là quần cư yêu trùng mới có tụ tập hóa hình thần thông. Nhìn không trung hiện ra cực lớn ngân sao trùng hình thái, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trong lòng bỗng nhiên kinh hỉ lớn hiện, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Tụ hình thần thông chính là một ít cường đại quần cư yêu trùng đặc hữu cường đại thiên phú thần thông. Tựa như băng sát trùng thông thường, có thể đem ngàn vạn số lượng băng sát trùng tụ lại cùng một chỗ, hình thành một cái thật lớn hình thể, thi triển ra càng cường đại hơn uy lực công kích. Ngân sao trùng, Tần Phượng Minh đã đối kỳ đã có rất sâu giải. Thế nhưng là hắn chưa từng có tại trong điển tịch nhìn thấy ngân sao trùng sẽ có tụ hình thần thông tồn tại. Nhưng trước mặt tình hình cho thấy, rõ ràng chính là như băng sát trùng vậy mạnh mẽ đại thần thông. Chỉ là nghĩ lại, Tần Phượng Minh liền có một ít phán đoán. Ngân sao trùng tại đây mấy chục năm lúc giữa, làm cho ăn băng sát trùng thành trùng dĩ nhiên đã có mấy tỷ số lượng. Ngân sao trùng tại thôn phệ băng sát trùng thành trùng trong quá trình lĩnh ngộ được cái này một thần thông, tuy rằng này loại khả năng nhỏ nhất, nhưng cũng không phải là liền chuyện không có thể. Có thể làm cho tính bằng đơn vị hàng nghìn thành trùng ngân sao trùng thôn phệ mấy lấy ước tính toán băng sát trùng thành trùng, đừng nói loại này sự tình tại linh giới đều giới trên mặt sẽ không tồn tại, chính là tại di la giới bên trong, nghĩ đến cũng không có khả năng xuất hiện. Ngân sao trùng, vốn tự không khả năng bị đại lượng nuôi dưỡng đấy. Có thể ít ỏi lấy nghìn đầu ngân sao trùng, cái kia liền đã coi như là vô cùng nghịch thiên. Như Tần Phượng Minh thông thường mang theo tính bằng đơn vị hàng nghìn ngân sao trùng thành trùng, loại này sự tình, nghĩ đến chính là di la giới trong đại năng, cũng không dám yêu cầu xa vời. Nhìn không trung đột nhiên hiện ra từng con một lớn đại giáp trùng, Tần Phượng Minh sắc mặt trong lúc khiếp sợ, kinh hỉ chi ý cũng theo đó lớn hiện. Ngân sao trùng có thể thể hiện ra như thế trạng thái, tự là nói rõ lúc này ngân sao trùng trùng bầy, uy năng đã trắng trợn tăng lên. Xoẹt xẹt, hai tiếng dồn dập tiếng xé gió vang vọng, hai đạo điện thiểm, chẳng phân biệt được trước sau liền đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện dựng lên, to lớn ngân sao trùng tại từng đoàn điện mang bao bọc trực tiếp cùng điện thiểm va chạm vào nhau. Đùng thanh âm vang vọng, to lớn lôi điện điện thiểm tùy theo sụp đổ, biến thành từng đạo điện mang, kích né qua từng con một cực lớn ngân sao trùng trên thân thể. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe, đạo đạo điện mang trực tiếp liền bị tia sáng gai bạc trắng bao bọc tại trong đó. Nhìn đơn giản liền đem hai đạo cự đại điện thiểm phân giải bầy trùng, Tần Phượng Minh một cỗ to lớn hào khí tự trong lồng ngực cuồn cuộn dựng lên. Hắn vạn thật không ngờ, lúc này ngân sao trùng đối với tinh lọc tia chớp chống cự lực lượng có thể đạt tới tình trạng như thế. Không trung đậm đặc mây cuồn cuộn, nhiều tiếng sấm sét nổ vang, từng đạo sóng âm tàn sát bừa bãi tới, từng đạo vừa thô vừa to điện thiểm liên tiếp không ngừng tự trong tầng mây bắn ra, hướng về phía dưới Tần Phượng Minh cùng ngũ hành thú oanh kích hạ xuống. Theo lôi điện càng ngày càng dày đặc, không trung ngân sao trùng trùng bầy, rốt cuộc triển lộ ra khó có thể chống cự hình thái. Ngân sao trùng tụ tập mà ra cực lớn trùng thân thể, tuy rằng chống cự điện thiểm năng lực trắng trợn tăng tiến, nhưng cuối cùng là có chống cự cực hạn. Tại hơn 10 đạo điện thiểm cùng nhau tàn sát bừa bãi thời điểm vẫn có thể chống cự, nhưng theo đạo đạo điện thiểm liên tiếp không ngừng đánh xuống, thể tích to lớn ngân sao trùng rốt cuộc bắt đầu khó có thể chiếu cố. Từ bầy trùng trong khe hở xuyên qua điện thiểm, kích xạ hạ xuống, trực tiếp liền đụng vào tại Tần Phượng Minh tế ra có vài kiện pháp bảo mà thành phòng hộ bên trên. Đùng tiếng nổ vang vang vọng, từng cỗ một cực lớn tinh lọc uy năng tự có vài kiện pháp bảo mà thành phòng hộ bên trên bày ra, tàn sát bừa bãi tại Tần Phượng Minh dưới chân cao lớn thần trên điện. Thần hoàng tỳ vẻn vẹn giữ vững được một lát, liền tại một hồi tiếng ai minh trong khôi phục bản thể. Ở trên khí tức tán loạn, lộ ra rất là bất ổn. Như không thông qua tế luyện, là không thể xuất ra đối địch rồi. Tuy rằng cửu u băng liên cùng hỗn độn tử khí trung tại đạo đạo điện thiểm oanh kích tới cũng là ánh sáng âm u kích chợt hiện, lộ ra không chịu nổi công kích, nhưng cuối cùng không như vậy hoàn toàn tan tác xuống. Cho dù có cửu u băng liên, hỗn độn tử khí trung cùng thần điện hộ vệ, nhưng thiên kiếp tinh lọc lực lượng vẫn là liên tiếp tàn sát bừa bãi tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tu sĩ độ kiếp, chính là thiên địa pháp tắc tới người, cũng không bởi vì tu sĩ có cường đại dựa tựu cũng không hoàn công. Chẳng qua là có cường đại chống cự thủ đoạn tu sĩ thừa nhận thiên kiếp tinh lọc lực lượng sẽ có suy yếu, uy năng trở nên bằng phẳng mà thôi. Mà trải qua mạnh mẽ bảo chống cự, lúc này Tần Phượng Minh bằng vào bản thân lực lượng, đã có thể thừa nhận thụ thiên kiếp lôi điện tàn sát bừa bãi thân hình tẩy lễ rồi. Đạo đạo điện thiểm tự không trung hiện ra đậm đặc mây bắn ra, đáp xuống Tần Phượng Minh cùng ngũ hành thú trên người số lượng, có thể nói chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Lúc này cực lớn ngũ thải nồng đặc sương mù bao bọc ngũ hành thú, như trước chút nào thanh âm không vang. Đạo đạo điện thiểm kích xạ tàn sát bừa bãi tới, bao bọc ngũ hành thú nồng đặc sương mù, chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại trở nên càng thêm bành trướng. Ngũ thải sương mù giống như đốt lên nước sôi, tại từng đạo điện thiểm kích xạ mà vào tới, kích động phun ra không ngớt. Tần Phượng Minh chống cự cường đại lôi điện tinh lọc lực lượng tập kích dưới khuôn mặt, trong mắt lam mang lập lòe, lại đang bao bọc ngũ hành thú kích động không thôi ngũ thải trong sương mù gặp được từng đạo thỉnh thoảng thoáng hiện kỳ dị linh văn. Những linh văn kia lập lòe nổi loạn, mỗi lần đem chui vào trong sương mù đạo đạo điện thiểm bao xung quanh. Tuy rằng hắn linh thanh thần mục cực kỳ xuyên thấu khả năng, nhưng ở nồng đặc ngũ sắc trong sương mù lại không thể nhìn thấu. Hắn chẳng qua là chứng kiến một thứ đại khái, cụ thể những linh văn kia ra sao loại tồn tại, Tần Phượng Minh căn bản là nhìn không rõ lắm. Nhưng coi như là chỉ là thấy được một tia nửa sợi, nhưng cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng trắng trợn chấn kinh rồi. Ngũ hành thú có thể ra đời tiên thiên linh văn, và lại còn có thể dùng huyền bí linh văn chống cự thiên kiếp lôi điện lực lượng tập kích thân, cái này đã cho Tần Phượng Minh cực lớn khiếp sợ. Phù văn lực lượng, có thể nói là trong thiên địa vô cùng nhất huyền bí tồn tại. Lúc trước đạo diễn lão tổ liền đã từng là nói qua, chỉ cần phù văn chi đạo đạt tới trình độ nhất định, liền đủ chỉ dựa vào phù văn liền giết chết địch nhân. Lúc trước Giật Dương chân nhân phân hồn cũng từng tế ra qua một loại cường đại phù văn thần thông, quả thực là khủng bố cường đại. Giờ phút này Tần Phượng Minh nhìn thấy ngũ hành thú lợi dụng phù văn lực lượng chống cự thiên kiếp, trong lòng của hắn bỗng nhiên đã có kịch liệt xúc động. Nếu như hắn có thể tập hợp phù văn lực lượng hình thành nào đó công kích, tất nhiên cũng có thể kích phát ra cường đại uy lực. Đạt được phù văn thần thông, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Nhưng nếu như dốc lòng nghiên cứu phù văn, đem phát huy ra nhất định được công kích uy lực, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không phải là không thể làm đến. Này tưởng tượng pháp một khi xuất hiện, lập tức để cho hắn thân hình chịu chấn động. Trước mặt của hắn, giống như đột nhiên xuất hiện một mảnh đường bằng phẳng, để cho hắn bỗng nhiên đã có minh xác phương hướng. Tại cuồng bạo lôi điện lực lượng bị chống đỡ về sau, Tần Phượng Minh lúc này mới khu động thao thiết càn khôn quỹ biến thành cực lớn hung thú, bắt đầu mạnh mẽ thôn phệ lên kinh khủng lôi điện lực lượng. Thao thiết càn khôn quỹ tự nhiên sẽ không hoàn toàn ngăn cản lôi điện tập kích thân, nhưng Tần Phượng Minh trải qua khu động không trọn vẹn chén nhỏ, đã biết được như thế nào để cho triển khai kia không tưởng được công hiệu. Thao thiết thôn phệ lôi điện lực lượng, trước kia Tần Phượng Minh chẳng qua là để cho đối mặt đạo đạo lôi điện. Nhưng kết quả là thiên kiếp sẽ đánh xuống lôi điện điện thiểm thêm nữa. Hiện tại Tần Phượng Minh lại khu động thao thiết càn khôn quỹ, sẽ không để cho kia trực tiếp thôn phệ đạo đạo kích xạ hạ xuống điện thiểm, mà là khu động cực lớn hung thú trực tiếp thôn phệ hắn trên thân thể tàn sát bừa bãi lôi điện lực lượng. Bởi như vậy, thao thiết hung thú thôn phệ năng lượng mặc dù sẽ so với hoàn toàn thôn phệ mấy đạo thiểm điện muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng lại có thể trắng trợn đem Tần Phượng Minh trên người tàn sát bừa bãi điện thiểm năng lượng tiêu trừ. Đạo đạo điện thiểm cũng không ngừng, như trước tiếp tục không ngừng hạ xuống. Chương 5024, quán thể. Không trung nồng đặc mây mù cuồn cuộn, đạo đạo sấm chớp bày ra oanh kích hạ xuống, quá trình này kéo dài thời gian rõ ràng so với Tần Phượng Minh sang Huyền Linh Thiên Kiếp thời điểm muốn lâu dài rất nhiều. Theo thời gian tiếp tục, cửu u băng liên cùng hỗn độn tử khí chung cuối cùng khó chịu nổi gánh nặng, bị Tần Phượng Minh thu vào trong ngực. Nhưng mà thần điện bằng vào kia cứng cỏi, như trước bị Tần Phượng Minh tế ra tại đương tràng. Tại đạo đạo cường đại điện thiểm tàn sát bừa bãi tới, thần điện đơn giản chỉ cần đứng sừng sững tại chỗ, không hiển lộ ra mảy may chống đỡ hết nổi hình thái. Đương nhiên, thần điện có thể có này uy thế, Tần Phượng Minh trong cơ thể liên tục không ngừng tràn đầy pháp lực rót vào, cũng là kia nguyên nhân chủ yếu. Đổi lại những người khác, cho dù là yếu tích tiên tử tại huyền linh cảnh giới khu động, chịu đựng khủng bố như thế thiên kiếp tẩy lễ, cũng thế tất đã pháp lực khô kiệt, thần điện như vậy khôi phục rút nhỏ. Tuy rằng thần điện như trước sương mù hiện ra, một cỗ cường đại lực lượng tỏa ra tràn ngập bên trong hộ vệ Tần Phượng Minh, nhưng cũng chỉ là phát ra nổi nhất định công hiệu, cũng không thể hoàn toàn đem điện thiểm tàn sát bừa bãi lực lượng chống cự. Nếu như liền công hiệu mà nói, thao thiết càn khôn quỹ đều so với thần điện đối với Tần Phượng Minh công hiệu lớn. Nhưng cho dù có thần điện cùng thao thiết càn khôn quỹ tương trợ, theo vài kiện cường đại đồ vật thu hồi, Tần Phượng Minh thân hình bị điện thiểm tàn sát bừa bãi lực lượng, cũng theo đó cực lớn khó có thể chịu được dâng lên. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng càng ngày càng lo lắng, trên người huyết nhục đã trở nên mơ hồ, khó có thể lại tiếp nhận thật lâu thời điểm, một cỗ vô cùng tràn đầy năng lượng, đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu lớn xoáy nước lớn ở trong. Rốt cuộc bắt đầu tiến hành năng lượng quán thể rồi. Đột nhiên gặp mặt khủng bố hãi người tràn đầy năng lượng đột nhiên phun ra hạ xuống, Tần Phượng Minh nóng nảy trong lòng hơi là buông lỏng, trong miệng cũng là lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn lúc này đã đối với năng lượng bàng bạc quán thể đã không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Bởi vì Tần Phượng Minh vững tin, nếu như cường đại lôi điện lực lượng lại tàn sát bừa bãi hắn thân hình dù là một hai canh giờ, hắn cũng có thể bản thân bị trọng thương, khó có thể lại kiên trì. Nhưng bây giờ thiên kiếp cải biến công sát thủ đoạn, tại thiên kiếp cường đại chữa trị thân thể công hiệu xuống, Tần Phượng Minh thời khắc này thương thế tự nhiên có thể đạt được tạm thời cấp tốc chữa trị. Ngũ sắc mây mù phun ra cuồn cuộn, trên không trung cấp tốc hội tụ tới, dĩ nhiên cực kỳ to lớn năng lượng vòng xoáy, đột nhiên bạo phát ra một cỗ để cho Tần Phượng Minh chỉ là nhìn, liền toàn thân rung động khủng bố tình cảnh. Chỉ thấy ngũ sắc mây mù ở trong, từng đạo hư ảo trong suốt ngũ thải năng lượng lưu chuyển, đột nhiên tại trầm trọng trong tầng mây đột nhiên mà hiện. Giống như mảnh lớn dao mãng ở trong đó không ngừng thay đổi thân hình kích xạ chạy. Cái kia từng đạo năng lượng lưu chuyển, cùng hắn tại pháp trận bên ngoài nhìn thấy qua tựa hồ còn muốn cực đại vài phần. Không hề nghi ngờ, những năng lượng này chảy, làm cho tụ họp uy năng trải qua thiên kiếp hội tụ, sở hữu năng lượng đột nhiên gia tăng lên rất nhiều. Đột nhiên nhìn thấy cái kia từng đạo hắn đã sớm sinh ra sợ hãi năng lượng lưu chuyển triển lộ, hắn vừa vặn buông lỏng tâm tình, lập tức lần nữa căng thẳng. Đạo đạo năng lượng chảy nếu như không có đạt được yêu tích tiên tử nói chảy vuốt, hậu quả kia là cái gì, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Khả năng phút chốc chính là đan hải bạo liệt, thân thể nứt vỡ kết quả. Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi, nhưng không trung thiên kiếp không có chút nào thương cảm. Theo một hồi nổ vang nổ mạnh vang vọng, năng lượng quán thể rốt cuộc giáng xuống. Nhìn không trung năng lượng bàng bạc chảy ngược hạ xuống, tại ngũ sắc năng lượng phun ra hạ xuống bên trong, mấy đạo cái loại này trong suốt, dĩ nhiên ngũ thải màu sắc hiện ra năng lượng lưu chuyển cũng xen lẫn ở trong đó. Đối mặt năng lượng quán thể, Tần Phượng Minh biết được, vô luận là thao thiết càn khôn quỹ vẫn là thần điện, cũng đã sẽ không tái khởi công hiệu gì. Nhưng hắn cũng không đem cái này hai kiện cường đại đồ vật thu hồi. Để cho thứ hai huyền hồn linh thân thể toàn lực khu động hai kiện bảo vật, bản thể thức thì đối mặt năng lượng bàng bạc. Cử động lần này cũng là Tần Phượng Minh hành động bất đắc dĩ, thao thiết càn khôn quỹ cùng thần điện đều có thể tiêu hóa hắn số lớn pháp lực năng lượng. Tuy rằng chút tiêu hao này đối với thiên kiếp quán thể không sẽ có bao nhiêu yếu bớt, nhưng coi như là có chút ít còn hơn không. Đột nhiên cảm giác không trung bao trùm hạ xuống một cỗ to lớn giam cầm lực lượng tới người, bàng bạc thiên kiếp năng lượng cũng tới gần đã đến Tần Phượng Minh thân hình. Lúc này pháp trận ở trong đã để cho thiên kiếp kiếp phân hoàn toàn tràn ngập, năng lượng to lớn vòng xoáy huống chi đem toàn bộ pháp trận bao phủ. Đang ở pháp trận ở trong, Tần Phượng Minh căn bản là không cảm ứng được pháp trận ra tình hình mảy may. Giờ phút này hắn đủ khả năng biết được, chính là trên đỉnh đầu tràn đầy năng lượng. Cảm thấy một cỗ khí tức băng hàn tới người, một đoàn giống như ngưng thực thành dịch thái năng lượng toàn bộ bao phủ tại quanh người. Năng lượng to lớn khó tả, một cổ cường đại đè ép vì theo tác dụng tại bên trên thân thể của hắn, một cỗ tràn ngập toàn thân kịch liệt đau nhức, cũng theo đó bày ra. Giống như có ngàn vạn sắc bén cương châm, đột nhiên đâm vào trên người của hắn, phút chốc đưa hắn toàn bộ thân hình hiện đầy. Từng sợi kịch liệt đau nhức đan vào cùng một chỗ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân giống như đang bị từng tầng một lột da thông thường. Đau nhức thông đáy lòng đau đớn để cho trong đầu đột nhiên mê man, kém kém liền đã hôn mê. Nương theo lấy kịch liệt đau nhức đột nhiên tập kích thân, Tần Phượng Minh vô cùng nhất cảm giác được một cỗ khó tả năng lượng thật lớn, đột nhiên xâm nhập vào thân hình, thông qua toàn thân huyết nhục, kinh mạch, đột nhiên hướng về thật lớn đan hải đánh tới. Tốt, rất tốt, lúc này đây quán thể quả nhiên so với trước kia bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Chỉ cần Tần Mỗ không chết, thế tất cũng tìm được lớn lao chỗ tốt. Chịu đựng lấy toàn thân kịch liệt đau nhức, Tần Phượng Minh nghiến răng tới, trong miệng lời nói từ kia trong kẽ răng đột nhiên vang lên. Cái này một cỗ năng lượng đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ lại đột nhiên biến mất không thấy. Một cỗ vô cùng kiên định khí thế, rồi lại từ hắn trên người hiển lộ. Đối mặt không phát sinh nguy hiểm, bất luận kẻ nào trong lòng đều sợ hãi hiện lên. Nhưng mà lúc nguy hiểm thật sự hiện ra trước mặt, đại đa số mọi người sẽ ổn định tâm thần lại, tạm thời ném rồi lại sợ hãi, làm ra nào đó chạy trốn lựa chọn. Tuy rằng giờ phút này thân hình giống như có loại bị trùng bạo xu thế, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là trong lòng tràn đầy chờ mong. Điều này có thể tính toán băng hàn, so với Tần Phượng Minh trước kia lúc độ kiếp năng lượng quán thể đều muốn băng hàn. Như thế năng lượng bàng bạc phút chốc dũng mãnh vào thân hình, Tần Phượng Minh vững tin, chính là đổi lại một danh tự huyền linh đỉnh phong đại năng, cũng thế tất sẽ phút chốc thân thể nứt vỡ, kinh mạch đứt từng khúc. Cỗ năng lượng này cực kỳ trùng kích bạo liệt khả năng, nhưng năng lượng trùng kích mà qua, một cỗ chữa trị lực lượng cũng theo đó hiện đầy Tần Phượng Minh thân hình. Tu sĩ sang thiên kiếp tẩy lễ là một cái vừa vỡ một đứng quá trình. Tu sĩ độ kiếp, thiên kiếp muốn hủy diệt hết thảy dám can đảm khiêu chiến thiên uy tồn tại. nhưng ở hủy diệt bên trong, lại sẽ để cho độ kiếp tu sĩ đang bị hủy diệt ở bên trong lấy được tu sửa, đạt tới có thể thừa nhận thụ thiên uy mục đích. Chỉ có thể đủ chịu được thiên kiếp phá lập quá trình, mới có thể cuối cùng vượt qua thiên kiếp, bản thân mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ cao hơn thiên địa ý cảnh, khống chế càng cường đại hơn thuật pháp uy năng. Thiên kiếp năng lượng đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh tuy rằng cảm thấy một loại muốn đem thân thể nứt vỡ cảm giác bày ra, nhưng trong lòng của hắn tưởng tượng vô số lần nứt vỡ tình cảnh, cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho trong lòng của hắn bình phục, chỉ cần hắn có thể kiên trì nổi, như thế thiên kiếp năng lượng trùng kích, sẽ trở nên càng ngày càng bằng phẳng. Tràn đầy năng lượng nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh phút chốc liền cảm ứng được toàn thân vài chỗ kinh mạch bị cuồng bạo năng lượng làm cho trùng bạo. Vốn hẳn nên vô cùng cảm giác đau nhức, tại kinh mạch bị trùng bạo thời điểm, cũng không có hiện ra ở trong cơ thể hắn. Bởi vì hắn giờ phút này toàn thân đều đã như thế bị kịch liệt đau nhức bao vây. Tại nhiều hơn mấy chỗ đau đớn, đối với lúc này Tần Phượng Minh mà nói, cũng dĩ nhiên không có cảm giác gì. Toàn thân huyết nhục đều có thể hấp thu tràn đầy năng lượng Tần Phượng Minh, đối với mấy chỗ kinh mạch bạo liệt, căn bản cũng không có cái gì sốt ruột hiển lộ. Cảm thụ được tràn đầy năng lượng dũng mãnh vào thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn, toàn lực khu động công pháp, bắt đầu trải vuốt dũng mãnh vào năng lượng trong cơ thể, sau đó dung nhập đan hải. Quá trình này là một cái dài dòng quá trình. Đương nhiên, đối với bạn kiếp Tần Phượng Minh mà nói, năng lượng quán thể chính là hắn tại ngũ hành thú thiên kiếp bên trong cuối cùng khảo nghiệm. Bởi vì hắn là không có khả năng hưởng thụ tâm thần rèn luyện đấy. Cái kia là chỉ có cảnh giới nhảy lên một cái đại cảnh giới thời điểm mới có thiên địa pháp tắc khảo nghiệm. Lại lần nữa ổn định tâm thần lại Tần Phượng Minh, lần nữa nhìn hướng đã tràn ngập toàn bộ pháp trận tràn đầy năng lượng. Nhìn tới, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, giờ phút này quay chung quanh ở bên cạnh hắn năng lượng thiên địa, tuy rằng nồng đặc, nhưng cùng giờ phút này bên cạnh ngũ hành thú nơi ở năng lượng so sánh với, kém không phải là một hai cái số lượng cấp. Ngay tại ngũ hành thú chỗ, từng đạo lúc trước hắn thấy trong suốt năng lượng tự không trung bao trùm hạ xuống, nhao nhao hướng về ngũ hành thú quanh người không ngừng hiện ra ngũ thải sương mù chui vào mà đi. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy đạo trong suốt năng lượng bao phủ hướng ngũ hành thú, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi đột nhiên siết chặt. Yêu tích tiên tử nói đại thừa tu sĩ cũng không dám đụng vào trong suốt năng lượng, vậy mà như bầy chim tìm đến rừng giống như bao phủ hướng ngũ hành thú. Khủng bố như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không sợ hãi. Nhìn không trung liên tiếp không ngừng triển hiện đạo đạo trong suốt năng lượng kích chợt hiện hạ xuống, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa tại cuồn cuộn không ngớt ngũ thải trong sương mù. Tần Phượng Minh đột nhiên trong đầu có chút chỗ trống, có chút không tin trước mặt chứng kiến. Hắn giờ phút này thật là không biết năm con thân hình cũng không lớn tiểu thú, là như thế nào tiêu hóa cái này tràn đầy thiên kiếp năng lượng. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng vững tin, lúc này những cái kia trong suốt năng lượng lưu chuyển, cùng nơi này pháp trận bên ngoài năng lượng lưu chuyển đã rất là bất đồng. Nếu không coi như là năm con tiểu thú tại như thế nào nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào bản thân lực lượng, liền thừa nhận xuống nhiều như vậy đến năng lượng lưu chuyển tập kích thân đấy. Không thấy được ngũ hành thú như thế nào thừa nhận tràn đầy năng lượng quán thể, Tần Phượng Minh cũng là không hề quan tâm. Nếu như không có ngũ hành thú cùng ngân sao trùng, Tần Phượng Minh đối với hắn người độ kiếp, có thể nói căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Mà ngân sao trùng lúc này đây có thể hộ vệ hắn vượt qua thiên kiếp lôi điện tẩy lễ, đã coi như là thật lớn xuất lực. Tự nhiên không có năng lực lại tương trợ ngũ hành thú cái gì. Cũng may ngũ hành thú căn bản cũng không cần hắn tương trợ, cũng dắt qua cái kia giết chết đại bộ phận độ kiếp tu sĩ lôi điện tẩy lễ. Hiện tại nhìn thấy đạo đạo trong suốt năng lượng bao trùm hạ xuống, cũng không có để cho ngũ hành thú như vậy diệt vong, Tần Phượng Minh cho dù có lo lắng, cũng chỉ có thể cố đè xuống. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh đã không hề quan hệ ngoài thân sự tình, toàn lực đã vận hành lên công pháp, cường lực đem dũng mãnh vào thân hình tràn đầy năng lượng luyện hóa tiến đan hải. Mà thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh huyết nhục văng tung tóe tình hình, cũng chậm chậm biến mất. Tại tràn đầy năng lượng rót dưới hạ thể, cường đại chữa trị lực lượng cũng tác dụng tại bên trên thân thể của hắn, đưa hắn thương thế chữa trị rèn luyện. Tần Phượng Minh giờ phút này tâm tính bình yên, cho rằng chỉ cần như thế hạ xuống, liền đủ hoàn thành lúc này đây bạn kiếp. Nhưng mà thiên kiếp tựa hồ nhập lại không nghĩ như thế. Ngay tại một hồi vang vọng thiên địa thú vật gào to vang vọng dựng lên đồng thời, một cỗ so với lúc trước muốn tràn đầy không biết vài lần khủng bố nguyên khí năng lượng, đột nhiên tự không trung đột nhiên bao phủ hướng về phía Tần Phượng Minh. Chương 5025, dị biến. Bỗng nhiên cảm giác tràn đầy năng lượng cuồn cuộn tới Tần Phượng Minh, đột nhiên từ lòng yên tĩnh bên trong bị bừng tỉnh, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ. Như thế năng lượng bàng bạc đột nhiên bày ra, để cho trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên tận thế cảm giác. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có minh bạch nguyên do, không trung kinh khủng nguyên khí năng lượng đã bí mật mang theo lấy nhất đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển, đụng vào tại bên trên thân thể của hắn. Năng lượng đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh đã bị thiên kiếp năng lượng chữa trị hoàn hảo thân thể, đột nhiên bật phát ra một hồi đùng thanh âm. Âm thanh vang vọng, từng sợi tinh huyết đột nhiên từ hắn trên thân thể phun tung tóe mà ra. Chỉ thấy lúc trước hoàn hảo thân thể trên da thịt, từng đạo tàn phá vết rách đột nhiên mà hiện, Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình, phút chốc tựa như cùng tự huyết tương trong đắm chìm qua thông thường. Một loại vô cùng sắc bén phồng lên năng lượng, giống như một mảnh dài hẹp cực kỳ xuyên thấu năng lực dài nhỏ xà trùng thông thường, đột nhiên chen chúc lấy tiến vào Tần Phượng Minh trong cơ thể. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, đột nhiên đau đớn, để cho trong đầu của hắn đột nhiên trống rỗng. Cả người đau đớn chỉ là nháy mắt hiện lên, tiếp theo Tần Phượng Minh liền không cảm giác được cái kia hầu như muốn cho hắn hôn mê kịch liệt đau nhức. Tuy rằng đau đớn biến mất, nhưng một cỗ toàn thân tê dại cảm giác lại làm cho hắn lái đi không được. Không lập tức hôn mê Tần Phượng Minh, cố đè xuống trong lòng hoảng sợ, thần thức gấp quét trong cơ thể. Chỉ thấy giờ phút này toàn thân của hắn đã không có một chỗ hoàn hảo chỗ, da thịt vỡ vụn, làn da hoàn toàn bạo khởi, từng đoàn huyết nhục hiển lộ bên ngoài, trong cơ thể kinh mạch như là tàn phá đường ống, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cuồng bạo mênh mông năng lượng cũng không có bởi vì Tần Phượng Minh thân hình tàn phá mà có chút đình trệ, như trước liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn mãnh liệt rót mà vào. Vốn là dập nát thân thể, tại cuồng bạo năng lượng tiếp tục không ngừng điên cuồng rót tới, lập tức trở nên càng thêm vô cùng thê thảm. Duy nhất để cho Tần Phượng Minh cảm thấy buông lỏng chính là, theo cái kia nhất đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển kích xạ tới, chui vào thân thể của hắn, đưa hắn toàn thân huyết nhục đều bạo khởi sau đó, cũng không có nhận ngay cả trong suốt năng lượng lưu chuyển hiện lên. Tuy rằng rót vào thân hình năng lượng như trước tràn đầy đại thắng lúc trước, nhưng đã không có cái kia trong suốt năng lượng lưu chuyển rót vào, hắn rốt cuộc đã có một tia hòa hoãn. Hóa bảo quỷ luyện quyết cùng si vưu chân ma công đồng thời để cho hắn kích phát ra. Lúc trước ứng đối thiên kiếp lôi điện tẩy lễ thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không đem cái này hai đại công pháp thần thông tế ra. Cũng không cái này hai thần thông công pháp không cường đại, mà là hắn biết được tu sĩ trải qua lôi điện tẩy lễ, chính là muốn tại vừa vỡ một đứng lúc giữa biến cường đại. Tế ra cái này hai đại thần thông công pháp, sẽ thu nhận nhiều hết mức lôi điện lực lượng bất chấp mọi thứ thân. Hắn không thể nghi ngờ sẽ phải chịu tăng thêm sự kinh khủng lôi điện công giết. Hiện tại đã không có lôi điện lực lượng tập kích thân, tại hắn thân thể không thể thừa nhận năng lượng quán thể thời điểm, đầu tiên nghĩ tới chính là tăng cường thân thể cứng cỏi. Chống cự thiên kiếp năng lượng quán thể, cái kia là chuyện không có thể. Năng lượng quán thể là thiên địa pháp tắc thể hiện, cũng là thiên kiếp cho tu sĩ một cái chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần có thể gắng gượng qua, bất kỳ tu sĩ nào đều cũng tìm được chỗ tốt cực lớn. Coi như là bản kiếp người, đều tu vi tinh tiến. Điểm ấy, là ai đều biết được, nhưng đối với tu sĩ mà nói, dám can đảm ở người khác sang thiên kiếp thời điểm bị nhiễm thiên kiếp khí tức đấy, có thể nói cực kỳ thưa thất tồn tại. Không có người chọn cùng hắn người cùng nhau thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ. Thân hình tàn phá Tần Phượng Minh, ứng đối giờ phút này đột nhiên mà phát hiện cuồng bạo năng lượng quán thể, chọn lựa đầu tiên, tự nhiên là cái này hai đại để cho hắn cực kỳ dựa vào mạnh mẽ đại công pháp thần thông. Theo hai đại công pháp thần thông tế ra, cao lớn pháp thân bày ra tới, hắn vốn là dập nát thân thể, đột nhiên bị một đoàn thanh u ánh huỳnh quang bao bọc, tê dại đau đớn cảm giác tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tàn phá thân hình ở trong, từng sợi năng lượng giống như mảnh linh xà chạy, dĩ nhiên tàn phá không chịu nổi kinh mạch tạo nghệ không thể thông qua, nhưng dũng mãnh vào Tần Phượng Minh thân hình năng lượng, cũng không có một tia trở ngại, như trước không hề đình trệ hướng về Tần Phượng Minh đan hải hội tụ mà đi. Từng đạo trải vuốt công hiệu triển hiện phù văn tại toàn thân hắn trong máu thịt hiện ra, cường lực quy hoạch lấy dũng mãnh vào trong cơ thể cuồng bạo năng lượng có quy luật hội tụ tiến đan hải. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh chống đỡ ở cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi trong người. Đạo thứ nhất trong suốt năng lượng lưu chuyển xuất hiện sau đó, hơn 10 hơi thở thời gian ở trong, cũng không có tái xuất hiện cái kia tràn đầy năng lượng ẩn chứa trong suốt năng lượng lưu chuyển. Thừa dịp trong cơ thể tình trạng đạt được ổn định, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn hướng cách đó không xa ngũ thải sương mù. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, hắn lập tức thân hình chịu chấn động. Chỉ thấy thời khắc này ngũ hành thú nơi ở, năng lượng như trước nồng đặc không giả, nhưng không trung năng lượng bàng bạc đã không hề điên cuồng rót hạ xuống rồi. Trên không năng lượng bên trong vòng xoáy như trước xoay tròn không thôi, năng lượng bàng bạc hội tụ hiện ra, như trước bao trùm hạ xuống. Nhưng năng lượng thật lớn chảy đối tượng, đã không phải là ngũ hành thú, mà là Tần Phượng Minh. Cảm thụ được cao thân hình vẫn ở chỗ cũ bị năng lượng bàng bạc trùng kích, trong cơ thể kinh mạch tàn phá khó có thể chữa trị, Tần Phượng Minh máu đen khuôn mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt rồi lại xuất kỳ chấn định. Điều này có thể số lượng lớn có thể đem một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ giết chết không giả, nhưng còn chưa đủ để lấy đưa hắn thân hình triệt để tổn hại. Kinh mạch đứt từng khúc, đối với tu sĩ khác mà nói, có thể là vẫn lạc hiểm, thế nhưng là cùng Tần Phượng Minh, cũng không phải cỡ nào chí mạng nguy hiểm. Trong cơ thể pháp lực như trước có thể thuận sướng vận chuyển, pháp quyết phù văn cũng vận chuyển bình thường. Cũng đúng là như thế, Tần Phượng Minh bệnh thân thể tuy rằng lộ ra rất là nghiêm trọng, thế nhưng là hắn cường lực chữa trị lực lượng cũng đồng dạng cấp tốc. Loại này tổn hại chữa trị cùng lúc trước lôi điện tinh lọc lực lượng tàn sát bừa bãi thân hình sinh ra hiệu quả tự nhiên rất là không bằng. Nhưng quá trình này cũng đủ để cho Tần Phượng Minh tâm trí trở nên cứng cáp hơn. Lúc này Tần Phượng Minh đã biết được, ngũ hành thú giờ phút này đã vượt qua năng lượng quán thể, hiện tại có lẽ tiến vào rèn luyện tâm thần. Đây là để cho ngũ hành thú thần hồn cảnh giới tăng vọt quá trình, là bất kỳ tu sĩ nào đều tha thiết ước mơ quá trình. Nhưng bạn kiếp người thì không cách nào đạt được cái này một chỗ tốt. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn ngũ hành thú chỗ thời điểm, hắn dĩ nhiên giữ tợn máu đen trên khuôn mặt, đột nhiên lần nữa hiện ra vẻ hoảng sợ. Không trung vòng xoáy nhanh quay ngược trở lại, chỉ thấy hai đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển đột nhiên xuất hiện ở điên cuồng rót hạ xuống năng lượng ở trong. Đột nhiên nhìn thấy cái này hai đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển, Tần Phượng Minh phía sau lưng đột nhiên toát mồ hôi hiện lên. Lúc trước chỉ là nhất đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển ẩn chứa tràn đầy năng lượng quán thể, cũng đã để cho hắn không cách nào thừa nhận, cái này hai đạo năng lượng chảy tập kích dưới khuôn mặt, hắn là vô luận như thế nào cũng không cách nào lại tiếp nhận đấy. Trong lòng vẻn vẹn là vừa vặn suy nghĩ chợt nổi lên, cuồng bạo năng lượng cũng đã bao phủ tại hắn thân hình cao lớn bên trên. Một tiếng giống như phát ra từ lồng ngực chỗ sâu gào thét đột nhiên vang lên, Tần Phượng Minh thân hình giống như một đóa nở rộ huyết sắc pháo hoa, đột nhiên hướng về bốn phía bay làm bắn ra từng đạo đỏ tươi vết máu. Một cỗ để cho Tần Phượng Minh khó có thể chống cự tràn đầy năng lượng, đột nhiên rót vào trong cơ thể của hắn. Tùy theo, Tần Phượng Minh cảm giác trên người huyết nhục, giống như một khối không kèm theo đồ vật giống như, bị tràn đầy năng lượng trực tiếp ném khoảng cách xuất thân thể. Trong khoảng khắc, trên người của hắn huyết nhục liền biến mất một tầng. Huyết nhục mơ hồ chỗ, có địa phương đã hiển lộ ra gân cốt. Thảm liệt như vậy hình thái, đừng nói Tần Phượng Minh chưa bao giờ gặp, liền là cả tu tiên giới từ xưa đến nay, cũng chưa từng có một danh tự tu sĩ từng có như thế trải qua. Bàng bạc năng lượng thiên địa có thể đem người độ kiếp thân hình phát triển phá, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người độ kiếp có thảm liệt như vậy tình trạng phát sinh. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh điều phát hiện trạng thái, chính là bị bàng bạc thiên kiếp năng lượng đem trên người huyết nhục sinh sôi ra khỏi. Cao lớn thân hình điều phát hiện thảm trạng, dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả ra. Theo một tiếng kiệt hí, y nội tình bên trong hô gào thét thanh âm, như trước ở vào khó có thể nói tràn đầy năng lượng bao phủ phía dưới Tần Phượng Minh, song hải một hồi kích động, trong đầu chỗ trống bày ra, tâm thần như vậy đã mất đi ý thức. Tu sĩ tại lúc độ kiếp hôn mê, chờ đợi tu sĩ đấy, ngoại trừ triệt để vẫn lạc, sẽ không có loại thứ hai khả năng. Tần Phượng Minh giờ phút này mất đi ý thức, kia nguy hiểm, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Theo ẩn chứa hai đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển tràn đầy năng lượng cuồn cuộn hạ xuống, chú ý tiến Tần Phượng Minh trong cơ thể, không trung lớn xoáy nước lớn vẫn không có ngừng chi ý. Cuồng bạo năng lượng cuồn cuộn bên trong, mấy đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển tùy theo xuất hiện. Năng lượng tuôn ra cuồn cuộn tới, mấy đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển liên tiếp hướng về phía dưới đã ngất đi Tần Phượng Minh thân hình bao trùm tới. Chỉ là hai đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển rót vào thân hình, cũng đã để cho Tần Phượng Minh triệt để hôn mê. Nếu như mấy đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển liên tiếp rót vào trong cơ thể hắn, đó là gì loại một loại tình cảnh, nhớ tới khiến cho người không rét mà run. Năng lượng cuồn cuộn hạ xuống, cũng không vì Tần Phượng Minh đã hôn mê mà có một tia dừng lại. Chỉ cần tu sĩ khí thức vẫn còn, thiên kiếp năng lượng sẽ gặp tìm kiếm được đối tượng, đem tràn đầy năng lượng đưa vào kia trong cơ thể. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế tình trạng, không có người sẽ cho rằng Tần Phượng Minh tại mấy đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển liên tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể hắn dưới tình hình, còn có thể còn sống xuống. Đừng nói là Tần Phượng Minh, coi như là một danh tự đại thừa tồn tại, giờ phút này thân ở tại Tần Phượng Minh chỗ, cũng tất nhiên sẽ bị loại này cuồng bạo thiên kiếp năng lượng xung bạo thân hình, vẫn lạc tại chỗ không thể. Lúc này đây, Tần Phượng Minh giống như thật sự đã đến vẫn lạc đã chết tình hình không cách nào hóa giải. Cuồng bạo cực kỳ năng lượng bao trùm hạ xuống, trực tiếp bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể, đạo đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển giống như từng đạo cực đại dao mãng, trực tiếp liền đụng vào tại Tần Phượng Minh như trước chưa từng khôi phục to lớn trên khuôn mặt. Trong dữ liệu huyết nhục bắn tung tóe tình cảnh, lúc này đây vậy mà không bày ra. Một đoàn sáng chói ngũ thải hà quang đột nhiên lập lòe mà hiện, cái kia có thể cho đại thừa tồn tại đều muốn nuốt hận khủng bố trong suốt năng lượng lưu chuyển, đột nhiên bị hiện ra ngũ thải hà quang toàn bộ thôn vệ đã đến trong đó. Chút nào âm thanh cũng không phát ra, bao phủ hướng Tần Phượng Minh tràn đầy năng lượng, đột nhiên không còn. Hắn quanh người mấy trượng trong phạm vi, đột nhiên biến thành chân không khu vực. Giống như vậy cũng lấy đem Tần Phượng Minh trực tiếp giết chết cuồng bạo năng lượng, đột nhiên bị một đầu cực đại vô cùng hung thú trực tiếp thôn vệ đã đến trong bụng. Đột nhiên phát sinh tình hình quỷ dị như vậy, dĩ nhiên lâm vào hôn mê Tần Phượng Minh, tự nhiên là tuyệt không biết. Đột nhiên năng lượng thiếu thốn đích ngưu trận, cũng không như vậy yên tĩnh lại. Không trung cuồn cuộn năng lượng giống như đột nhiên bị cái này đột nhiên mà hiện tình hình chọc giận. Một hồi dồn dập âm thanh vù vù vang vọng toàn bộ pháp trận, năng lượng to lớn vòng xoáy càng trở nên còn hơn hồi nãy nữa có cấp tốc một phần. Cuồng bạo năng lượng cấp tốc hội tụ, từng đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển tại cuồng bạo nồng đặc năng lượng bên trong kích xạ mà hiện, số lượng so với lúc trước càng là tăng vọt bội số nhiều. Năng lượng phun ra, lại một lần nữa bao phủ hướng phía dưới cao thân. Sáng chói hào quang thoáng hiện, dĩ nhiên tăng vọt đã đến hơn 10 đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển, tại đụng vào tại sáng chói hào quang trong nháy mắt, lại một lần nữa đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Chương 5026, công thành. Tần Phượng Minh lúc này đây hôn mê, đi qua bao lâu thời gian, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Nhưng mà khi hắn tại một cỗ kỳ dị năng lượng bao bọc, hai mắt đột nhiên lóe ra mông lung ánh mắt thời điểm, một đoàn để cho hắn vô cùng cảm giác thư thích chính bao bọc tại trên người hắn. Đây là một cỗ vô cùng năng lượng bàng bạc khí tức. Cỗ năng lượng này đang lấy một loại rất là cấp tốc tốc độ hướng về hắn thân hình ở trong rót vào. Tuy rằng năng lượng tràn đầy, nhưng đối với hắn thân hình nhập lại không có bất kỳ mặt trái công hiệu. Lúc này, Sivu pháp thân đã bỏ, dũng mãnh vào trong cơ thể tràn đầy năng lượng tuy rằng cấp tốc, thế nhưng là cũng không đối với Tần Phượng Minh có bao nhiêu trùng kích thân hình cảm giác. Hơn nữa hắn lúc này kinh mạch toàn thân, dĩ nhiên chữa trị như lúc ban đầu. Chẳng những hoàn toàn chữa trị, hơn nữa kinh mạch càng là đã vừa thô vừa to rất nhiều. Coi như là huyền linh đỉnh phong người, từ lâu không cách nào cùng giờ phút này Tần Phượng Minh trong cơ thể kinh mạch liền cứng cỏi cùng vừa thô vừa to so sánh với. Ngay tại Tần Phượng Minh đột nhiên cảm thấy trên người khôi phục hoàn hảo, trong lòng khiếp sợ hoàn toàn tỉnh táo thời điểm, rồi lại đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu năng lượng bàng bạc như trước cuồn cuộn tới. Hơn nữa tại cấp tốc tới tràn đầy năng lượng bên trong, càng là gặp được để cho hắn thân thể phút chốc nứt vỡ một hai chục đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển ẩn chứa trong đó. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy năng lượng lưu chuyển cuồn cuộn hạ xuống, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức hoảng sợ lại hiện ra. Trong đầu không còn, vừa vặn thanh tỉnh trong đầu, đột nhiên tự lâm vào hồ đồ mộng bên trong. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hoảng sợ tình cảnh cũng không xuất hiện. Chỉ thấy không trung cuồn cuộn hạ xuống đạo đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển, cũng không chui vào đến Tần Phượng Minh thân hình, mà là năng lượng lưu chuyển cấp tốc hạ xuống về sau, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh sau lưng chỗ hội tụ mà đi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh lúc này mới phát hiện, tại phía sau hắn, giờ phút này đang có một đoàn thoáng hiện nhu hòa quang đoàn ngũ thải hà quang tồn tại. Cái này một đoàn ngũ thải hà quang nhập lại không có được bất luận cái gì công phạt khí tức, giống như chỉ là một đoàn chút nào không có nguy hiểm ánh huỳnh quang. Chính là chỗ này đoàn ngũ thải hà quang, tại có thể đơn giản đem Tần Phượng Minh thân thể nứt vỡ tràn đầy năng lượng lưu chuyển cấp tốc rót vào xuống, vậy mà chút nào âm thanh cũng không phát ra, liền đem cuồng bạo đạo đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển thôn phệ tiến vào hào quang ở trong. A, đó là ngũ thải lưu vân bình. Tại Tần Phượng Minh thấy rõ sau lưng hào quang thời điểm, trên mặt lập tức sợ hãi lẫn vui mừng lớn hiện, trong miệng cũng lập tức lên tiếng kinh hô. Cái kia một đoàn ngũ thải hà quang bao bọc đồ vật, đúng là cùng hắn có huyết mạch tương liên xanh biếc tiểu hồ lô. Lúc này tiểu hồ lô bị một đoàn ngũ thải hà quang bao vây, từng sợi nhu hòa hào quang thoáng hiện, tại năng lượng bàng bạc rót vào tới, chưa từng hiển lộ ra chút nào kịch liệt biến hóa. Chẳng lẽ những năng lượng này chảy cùng linh tủy thông thường, có thể cho ngũ thải lưu vân bình bổ sung ngũ hành nguyên khí năng lượng hay sao? Nhìn đạo đạo khủng bố năng lượng lưu chuyển như là lao vào chỗ chết thông thường chui vào ngũ thải hà quang biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Ngũ thải lưu vân bình chính là Tần Phượng Minh trên người cực kỳ trọng yếu đồ vật. Có thể nói không cái này tiểu hồ lô, hắn đã không biết chết qua bao nhiêu lần rồi. Từ khi ban đầu ở Hắc Ám Hải vực tiểu hồ lô hấp thu xong cái kia một cái vài dặm dài linh tủy sau đó, Tần Phượng Minh không còn có đụng phải cái loại này tràn đầy năng lượng ẩn chứa đồ vật. Thấy ở đây có tràn đầy năng lượng ẩn chứa chảy, nhưng Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ tiểu hồ lô có thể hấp thu cái này năng lượng lưu chuyển. Hiện tại hắn có thể chuyển nguy thành an, xem ra đúng là cái này tiểu hồ lô không biết sao thoát ly hắn thân hình, một mình hấp thu những năng lượng này chảy lúc trước. Tần Phượng Minh không biết, chính là tại hắn toàn thân huyết nhục bị tràn đầy năng lượng xung bạo, cao lớn Sivu pháp thân đột nhiên biến mất thời điểm, tiểu hồ lô tại một đoàn huyết nhục trùng kích tới, cuối cùng thoát ly thân thể của hắn. Tại một đoàn tinh huyết bao bọc, tiểu hồ lô đột nhiên hào quang thoáng hiện, đem cái kia đoàn tinh huyết trực tiếp hút vào đã đến tiểu hồ lô ở trong. Tiếp theo liền xuất hiện huyền bí tình cảnh, tràn đầy năng lượng bên trong làm cho kích xạ đạo đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển, cũng đều bị ngũ thải hà quang hấp dẫn. Bỏ Tần Phượng Minh thân thể, chui vào đã đến ngũ thải hà quang bên trong. Cũng chính bởi vì tiểu hồ lô hấp thu những cái này cực kỳ năng lượng đánh trong suốt năng lượng lưu chuyển, Tần Phượng Minh thân thể mới lấy tồn tại được. Tuy rằng Tần Phượng Minh không thể minh chuyện đã xảy ra, nhưng hắn giờ phút này trong lòng khó có thể áp chế vui mừng hiện lên. Đã không có cái kia năng lượng kinh khủng chảy tàn sát bừa bãi thân hình, không chung như trước nguồn gốc không ngừng tràn đầy năng lượng rồi lại có thể làm cho hắn cấp tốc hấp thu luyện hóa. Đè xuống vui mừng trong lòng, Tần Phượng Minh phất tay đem đã xúc tiểu thần điện cùng thao thiết càn khôn quỹ thu vào trong ngực, sau đó nhìn hướng cách đó không xa ngũ thải sương mù bao bọc chỗ. Lúc này ngũ hành thú chỗ, như trước ngũ thải sương mù hiện ra không ngớt, bên trong sương mù tràn ngập, Tần Phượng Minh thần thức khó có thể dò xét tiến vào trong đó. Tuy rằng không biết lúc này ngũ hành thú giờ phút này trạng thái như thế nào, nhưng nếu như giờ phút này sương mù không tiêu tan, tự nhiên cũng nói ngũ hành thú cũng không vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Loại này tâm thần rèn luyện, Tần Phượng Minh không cách nào giúp đỡ, chỉ có thể để cho ngũ hành thú bản thân vượt qua. Ngũ hành thú tiến vào tâm thần rèn luyện đã bao lâu, Tần Phượng Minh không biết. Trên đỉnh đầu năng lượng vòng xoáy như trước tụ tập tràn đầy năng lượng, để cho hắn cũng là có chút ít hoang mang. Tuy rằng thông thường tu sĩ độ kiếp, tại tâm thần rèn luyện một đoạn thiên kiếp năng lượng sẽ không tản ra, nhưng tràn đầy năng lượng tụ tập sẽ có giảm xuống, hơn nữa sẽ không lại điên cuồng đem năng lượng tụ tập quán chú hướng phía dưới phương hướng cùng đi người độ kiếp. Nhưng là bây giờ, ngũ hành thú rõ ràng đã không hề cần tràn đầy năng lượng quán thể rồi, nhưng năng lượng bàng bạc vòng xoáy cũng không có chút đình trệ. Chẳng những không có, nhìn không trung cấp tốc xen cái đạo đạo trong suốt năng lượng lưu chuyển, so với lúc trước ngũ hành thú quán thể thời điểm, giống như còn muốn ngưng tụ năng lượng nhiều hơn mấy phần. Đã không có trong suốt năng lượng lưu chuyển uy hiếp, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không lại sợ hãi như trước bao trùm hạ xuống tràn đầy năng lượng quán thể. Liên tục không ngừng nguyên khí năng lượng bao phủ hạ xuống, điên cuồng quán chú tiến trong cơ thể của hắn, bị tự hành vận chuyển công pháp luyện hóa, hội tụ tiến Tần Phượng Minh đan bên trong, một cỗ tràn đầy cảm giác tại Tần Phượng Minh mênh mông đan bên trong hiện ra. Gào khóc, một thanh âm vang lên thông thiên mà bén nhọn thú vật giống thanh âm, đột nhiên vang vọng tại hai mắt khép kín Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm rất ông, nhưng không âm ba công hiệu quả tồn tại. Nghe nói đến một tiếng này thú vật giống vang vọng, lập tức đem Tần Phượng Minh từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Bắt đầu một dương đôi mắt, Tần Phượng Minh đột nhiên bị trước mặt chứng kiến kinh sợ ngốc tại đương tràng. Chỉ thấy giờ phút này trước mặt nồng đặc năng lượng hiện ra bên trong, một đầu đỉnh thiên lập địa cực lớn hư ảo thân ảnh hung thú đứng thẳng. Hung thú toàn thân bộ lông nồng đậm, thân hình bày biện ra diễm lệ ngũ thải chi sắc, đầu cực lớn, một đôi cực lớn hung mắt thoáng hiện thí người bức nhân ánh mắt. Cao lớn thân hình mơ hồ thoáng hiện tại nồng đặc ngũ sắc sương mù ở trong, một cỗ bế nghĩa xu thế tự trong sương mù tràn ngập mà ra, để cho Tần Phượng Minh chỉ là cảm giác, liền toàn thân chợt nổi lên một hồi băng hàn cảm giác. Ngũ hành thú, ngũ hành này thú vật như thế biến thành một cái. Bỗng nhiên nhìn thấy pháp tướng thiên địa hư ảnh bày ra, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được giờ phút này ngũ hành thú độ kiếp đã đến loại tình trạng nào. Thế nhưng là nhìn thấy chỉ vẹn vẹn có một cái cực lớn hư ảnh bày ra, hắn vẫn không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái này một đầu cao lớn hung thú thân ảnh bày ra tại chỗ, nói rõ ngũ hành thú độ kiếp cũng đã đến thu quan thời điểm. Khủng bố khí thế cường đại tràn ngập, đủ để cho một danh tự huyền linh tu sĩ sinh ra sợ hãi cảm giác, nhưng đối với cùng ngũ hành thú cố tình thần liên lạc Tần Phượng Minh, nhập lại không có bao nhiêu bức bách tồn tại. Chẳng qua là nhìn xuất hiện trước mặt chỉ vẹn vẹn có một đầu hung thú hư ảnh bày ra, trong lòng của hắn vẫn bị thật khiếp hãi rồi. Ngũ hành thú, trong điển tịch cũng không có nói qua, kia có thể hợp nhất trở thành một chỉ tồn tại. Nhưng bây giờ trước mặt điều phát hiện, rồi lại thiết thiết thực thực là một đầu cao lớn thân ảnh. Cái này một đầu cao lớn hung thú, cùng tiểu thú nguyên lai bộ dáng khả ái dĩ nhiên kiên quyết bất đồng. Cực lớn đầu bên trên hai cái lắng tai cao cao đứng vững, hung mắt thoáng hiện thí người ánh sáng âm u, hai cái cực kỳ to lớn răng nanh sắc bén phun ra môi bên ngoài, cực lớn chân trên bàn chân, càng là có sắc bén thanh u móng vuốt ngón tay hiện ra. Chỉ là nhìn kia hung ác gương mặt, cũng đã làm cho lòng người nắm chắc hiện rét lạnh. Ngay tại Tần Phượng Minh trong mắt lam mang thoáng hiện, nhìn đứng thẳng cực lớn pháp trận ở trong cao lớn hung thú thời điểm, đột nhiên một cỗ ngũ thải sương mù đột nhiên từ cực đại hung thú trên người phún ra ngoài. Cuốn sạch sương mù đi, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị khí tức đột nhiên bao phủ tại trên thân thể. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, trước mắt đột nhiên thiên địa dị biến, trong đầu hôn mê cảm giác hiện lên, một cỗ không biết bao nhiêu chưa từng cảm ứng được buồn ngủ đột nhiên quét sạch tại trên thân thể. Đột nhiên hiện ra mặt trái tình hình bày ra, để cho Tần Phượng Minh liền lập tức đã mất đi cảm giác. Cũng may cỗ khí tức kia đối với hắn cũng không có ác ý, chỉ là hiện ra, liền lập tức lại biến mất ẩn lui rồi. Cao đại yêu thú hư ảnh cũng không có tiếp tục bao lâu, theo một tiếng thú vật giống vang vọng, cao lớn hư ảnh đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Theo cao lớn hư ảnh biến mất, trên đỉnh đầu cực kỳ to lớn năng lượng vòng xoáy, cũng đột nhiên chậm rãi giảm bớt, cuối cùng tại một đoàn năng lượng bỗng nhiên hiện ra bên trong, như vậy tán loạn rồi. Năng lượng bàng bạc tuy rằng như trước cổ đáng, thế nhưng từng đạo để cho Tần Phượng Minh kinh hãi trong suốt năng lượng lưu chuyển đã không xuất hiện nữa, không trung cực lớn pháp trận cháo bích cũng chậm chậm lại lần nữa hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Theo tràn đầy năng lượng không hề rót vào thân hình, một cỗ cho tới bây giờ chưa từng có hùng hậu chấn động đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người phún ra ngoài. Này cỗ năng lượng cực kỳ uy áp khí tức, để cho quanh người thiên địa nguyên khí đột nhiên bật phát ra một hồi âm thanh vù vù. Bỗng nhiên cảm giác này cổ hơi thở tản ra, Tần Phượng Minh trong cơ thể đột nhiên chịu run lên. Một cỗ cho tới bây giờ chưa từng có cường đại cảm giác, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bật phát ra. Ha ha ha, một tiếng tràn ngập cuồng phóng tiếng cười đột nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra. Tiếng cười vang dội, bên trong tràn ngập một cỗ cực kỳ trùng kích lực lượng sóng âm. giống như đạo đạo rung động tại hắn quanh người bày ra, hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Rung động hiện ra tới, lập tức bành trướng kết quả cao lớn sóng âm, quét sạch hướng bốn phía. Cái này cỗ sóng âm ẩn chứa tràn đầy năng lượng uy áp khí tức, dĩ nhiên đạt đến huyền linh hậu kỳ cảnh giới. Tần Phượng Minh, tại lúc này đây nhiều lần vẫn lạc hiểm thiên kiếp năng lượng rót dưới hạ thể, hắn chính đạo tu vi, vậy mà đạt đến huyền linh hậu kỳ cảnh giới. Như thế nghịch thiên chỗ tốt, là Tần Phượng Minh lúc trước không ngờ giống như đến sự tình. Có thể tại huyền linh cảnh giới trong một cái nhảy lên hai giai, đối với ngũ long chi thể hắn mà nói, thật là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lúc trước thừa nhận vẫn lạc hiểm khảo nghiệm, tại thăng liền hai giai trước mặt, lộ ra cũng không lại khủng bố như vậy. Gào khóc, ngay tại Tần Phượng Minh bị trong cơ thể mình tràn đầy hiện ra năng lượng khiếp sợ thời điểm, năm âm thanh tiểu thú gầm rú thanh âm đột nhiên vang lên tại tai của hắn bờ. Theo thú vật giống âm thanh vang lên, năm đoàn thoáng hiện các màu ánh huỳnh quang khéo léo thân hình, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới rồi. Cảm ứng năm đạo năng lượng cường đại khí tức tán phát tiểu thú thân ảnh bày ra trước mặt, Tần Phượng Minh nhất thời ngẩn ngơ tại đương tràng. Chương 5027, gặp lại Vu Phương. Lúc này năm con tiểu thú, nếu như chỉ là nhìn, căn bản là nhìn không ra có gì khác thường tồn tại. Chính là tiểu thú khí tức trên thân, cũng chỉ là so với thời điểm trước nồng hậu dày đặc 1-2 gấp bội mà thôi. Cái này cùng tu sĩ độ kiếp một lần đều phát hiện biến hóa, rõ ràng kém rất nhiều. Các ngươi không độ kiếp hóa hình, nhưng không biết có hay không có thể miệng phun tiếng người sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Ngao ngao gào khóc, trả lời Tần Phượng Minh đấy, như cũng là một hồi tiểu thú kêu to thanh âm. Theo tiểu thú đích thực tiếng kêu, Tần Phượng Minh đột nhiên thần tình chấn động, một cỗ rõ ràng thần niệm tiến vào đầu óc hắn. Năm con tiểu thú mặc dù không có thể miệng phun tiếng người, nhưng từ nhỏ thú vật trong tiếng kêu, hắn dĩ nhiên cảm giác được, tiểu thú linh trí đã mở rộng ra không ít. Bất quá tiểu thú cảnh giới, hắn giờ phút này như trước khó có thể phán đoán. Muốn nói lúc này tiểu thú đã tiến cấp tới huyền giai, rồi lại rất là không giống. Bởi vì giờ khắc này tiểu thú khí tức trên thân, rõ ràng không phải là huyền giai khí tức. Lúc vừa rồi tiểu thú hợp thể đều phát hiện cái kia cổ kinh khủng khí tức, lại làm cho Tần Phượng Minh đều cảm giác hoảng sợ. Vậy tuyệt đối chỉ có huyền giai tồn tại mới có thể thả ra. Nhìn năm con tiểu thú, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời im lặng. Ngũ hành thú vừa vận độ kiếp thành công, rõ ràng trạng thái còn rất là mỏi mệt, tuy rằng quay chung quanh Tần Phượng Minh kêu lên vui mừng không thôi, thế nhưng là trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Tần Phượng Minh không để cho tiểu thú đợi lâu, rất nhanh liền đem thu vào linh thú trạc. Thu hồi ngũ hành thú, Tần Phượng Minh phất tay đem xanh biếc tiểu hồ lô nhiếp tới trong tay. Lúc này tiểu hồ lô đã không hề hiện ra hoàn toàn xanh biếc chi sắc, mặt khác bốn loại màu sắc, tuy rằng như trước cũng không hoàn toàn hiển hóa, nhưng so với nguyên lai đã có một ít làm sâu sắc. Rất rõ ràng, lúc này đây hấp thu những cái kia khó có thể tính toán trong suốt năng lượng lưu chuyển, để cho tiểu hồ lô cũng hoại ích không ít. Chẳng qua là lúc này đây hấp thu năng lượng, so với lúc trước hấp thu cái kia số lượng dài linh tủy năng lượng, vẫn là rất có không bằng đấy. Nhìn trong tay tiểu hồ lô, Tần Phượng Minh nhất thời đứng thẳng im lặng dâng lên. Nếu muốn đem cái này tiểu hồ lô trên mặt khác bốn loại màu sắc đều hoàn toàn hiển hóa, xem ra tại linh giới đều giới trên mặt thật là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Tần Phượng Minh rất nhanh liền thoải mái, cái này tiểu hồ lô giờ phút này cho trợ giúp của hắn đã coi như là cực kỳ nghịch thiên. Có thể có cái này tiểu hồ lô tương trợ, hắn đã từng sợi né qua vẫn lạc hiểm. Đây là những người khác là vô luận như thế nào cũng không thể có. Người phải, nên biết chân, lúc này mới có thể đủ bảo trì tâm cảnh an ổn, ít hơn một chút phiền não vô vị nhiễu loạn tâm thần. Đem tiểu hồ lô lại lần nữa treo ở trước ngực, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, nhìn hướng cách đó không xa, đã nằm ở mà số lượng rất nhiều màu bạc giáp trùng. Ngân sao trùng, sở hữu rất là đặc thù, có thể chống cự lôi kiếp công kích. Nhưng chúng nó cơ bản không bị năng lượng quán thể tập kích quấy rối. Bởi vì ngân sao trùng trên người tại lôi điện công kích tới, toàn thân đã hiện đầy thiên kiếp lôi điện lực lượng. Thiên kiếp năng lượng căn bản cũng không sẽ đối với kia tiếp tục công kích cái gì. Lúc này ngân sao trùng, tuy rằng đã sớm không hề có lôi điện lực lượng tập kích quấy rối, nhưng đông đảo giáp trùng tại lúc này đây lôi điện công kích tới, cũng đều xuất tấn khí lực, và lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Những cái kia lôi điện lực lượng so với lúc trước Tần Phượng Minh sang huyền giai thiên kiếp thì còn cường đại hơn rất nhiều, ngân sao trùng tuy rằng đã trải qua một lần cường đại thiên kiếp tẩy lễ, nhưng như trước không có khả năng chống cự xuống lúc này đây thiên kiếp lôi điện công kích. Vì vậy lúc này đây trải qua thiên kiếp tẩy lễ sau đó, như trước còn sống sót giáp trùng, đã chỉ còn lại 20,000 đầu mà thôi. Nhìn còn sót lại ngân sao trùng, Tần Phượng Minh nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Những cái này ngân sao trùng, chính là hắn sau này dựa. Không phải vạn bất đắc dĩ, chắc là sẽ không lại đem tế ra rồi. Tuy rằng lúc này ngân sao trùng số lượng giảm bớt mấy nghìn số lượng, thế nhưng là những cái này ngân sao trùng trên người điện thiểm cũng đã nồng đậm rất nhiều. Chính là Tần Phượng Minh nhìn ngân sao trùng trên người nhẹ nhẹ hồ quang điện kích xạ, trong lòng cũng rất sợ. Tần Phượng Minh bồi dưỡng ngân sao trùng, thế nhưng là trải qua phi phàm sự tình đấy, đã từng là ăn qua cương viêm sa tinh, tinh hô tinh thạch, băng tủy cùng sát khí ngưng dịch. Càng là thôn vệ quá lớn tính toán cường đại băng sát trùng, diệt sinh ma trùng cùng liệt viêm trùng. Mặt khác tài liệu quý giá càng là nhiều không kể xiết. Trải qua càng là không dưới hơn 10 lần thiên kiếp tẩy lễ. Như thế nghịch thiên chi vật cùng trải qua, chính là Di La giới bên trong, cũng tuyệt đối không ngân sao trùng có này gặp gỡ. Trải qua lúc này đây thiên kiếp tẩy lễ, ngân sao trùng tuy rằng sẽ không tiến giai, nhưng bản thân bị chỗ tốt, nghĩ đến cũng đúng cực lớn. Chẳng qua là ngân sao trùng đã trước hơn 10 vạn giảm bớt đến bây giờ 2 vạn số lượng, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy quý trọng, không hề như lúc trước thông thường, có thể thường xuyên tế ra rồi. Hơn nữa hắn tựa hồ cảm giác được, nếu như ngân sao trùng từ thành trùng tiến giai đạo bán thành thục thể, số lượng khả năng còn có thể giảm bớt. Dựa theo từ nửa thành trùng tiến giai đến thành trùng đều so về trạng thái, thật sự tiến cấp tới bán thành thục thể, sợ là ngân sao trùng số lượng khả năng chỉ còn lại mấy nghìn con. Từ lúc trước 20-30 vạn, đến mấy nghìn, cái này chênh lệch thật đúng là lớn. Vì bảo đảm ngân sao trùng số lượng, Tần Phượng Minh cũng không dám lại đem tổn thất. Đem ngân sao trùng cẩn thận thu hồi, không dám đem một cái như trước sống sót ngân sao trùng bỏ qua. Làm xong những cái này, Tần Phượng Minh nhìn hướng trên đỉnh đầu, trong ánh mắt ngưng trọng thần sắc lần nữa hiện ra. Giờ phút này trong pháp trận năng lượng như trước tràn đầy, nhưng là không có thiên kiếp khí tức, những năng lượng này cũng không đối với Tần Phượng Minh lại có cái uy hiếp gì. Tuy rằng năng lượng không hề uy hiếp hắn, thế nhưng là hắn đối với này lần độ kiếp quá trình, vẫn là trong lòng tràn đầy khó hiểu. Lúc trước hắn bạn kiếp, chỉ cần người độ kiếp qua năng lượng quán thể, thiên kiếp bên trong năng lượng sẽ gặp đình chỉ tụ tập. Nhưng lúc này đây, ngũ hành thú tại qua quán thể giai đoạn về sau, không trung thiên kiếp năng lượng cũng không có đình trệ rót vào trong cơ thể hắn. Chẳng những không có đình chỉ, ngược lại hội tụ trong suốt năng lượng lưu chuyển giống như càng thêm cấp tốc rồi. Nhìn không trung ánh huỳnh quang thoáng hiện cháo bích, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ hiện ra. Rất rõ ràng, cái này một pháp trận quả thật cùng Yểu Tích tiên tử nói, là có thể đem này phương hướng trong trời đất trong suốt năng lượng lưu chuyển hội tụ đấy. Lúc này độ kiếp, trải qua số trời, chắc có lẽ không so với hắn lúc trước sang huyền linh thiên kiếp ít. Cái kia trong suốt năng lượng lưu chuyển thế nhưng là liên tiếp không ngừng rót vào tiểu hồ lô đấy. Chỉ là số lượng, cái kia chính là một cái không cách nào nói con số. Nếu như chẳng qua là thiên kiếp khí tức, coi như là ngũ hành thú thiên kiếp cường đại, cũng là không thể nào đem nhiều như vậy số lượng trong suốt năng lượng lưu chuyển hội tụ vào một chỗ. Bởi vì tại phạm vi nhất định ở trong suốt năng lượng lưu chuyển, cuối cùng là có số lượng nhất định tồn tại. Cũng chỉ có Yểu Tích tiên tử nói pháp trận chỗ này mới có năng lực này. Trải qua năng lượng lưu chuyển quán thể Tần Phượng Minh, cũng cảm ứng được, những năng lượng này chảy, cũng không có Yểu Tích tiên tử nói chảy vuốt, bởi vì bên trong cuồng bạo năng lượng thuộc tính vẫn tồn tại như cũ. Hồi tưởng lúc trước trải qua, Tần Phượng Minh cũng là phía sau lưng băng hàn, đáy lòng nghĩ mà sợ hiện lên. Dùng cửu tử nhất sinh để hình dung lúc này đây trải qua, là tuyệt không quá đáng đấy. Quay đầu nhìn về phía cao lớn trên tế đàn pho tượng, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, thân hình chuyển một cái, như vậy ly khai cái này một nơi. Hắn có thể vững tin, nếu như hắn có thể tìm hiểu thấu trên tế đàn pho tượng thành pháp trận, hắn có lẽ còn có thể có được không nhỏ chỗ tốt. Thế nhưng là Tần Phượng Minh buông tha cho, lúc này đây hắn đã được đến đầy đủ khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lại ở chỗ này trì hoãn, đã không là sự chọn lựa tốt nhất. Hiện tại hắn phải làm, chính là tìm kiếm được cái kia chỗ ngộ đạo trà thụ chỗ, sau đó tại cây trà xuống tìm hiểu một phen. Trải qua năng lượng quán thể, tu vi từ huyền linh sơ kỳ tiến giai đến trung kỳ, lại từ trung kỳ tiến giai đến hậu kỳ. Đây chỉ là tu vi cảnh giới tiến giai, đối với Tần Phượng Minh thiên địa cảm ngộ có thể nói không có chút nào tiến thêm. Bởi vì này một lần thiên kiếp không phải là hắn đưa tới, nhân vật chính là ngũ hành thú. Thiên địa pháp tắc chủ yếu đối tượng là ngũ hành thú, Tần Phượng Minh ngoại trừ đã bị lôi điện tàn sát bừa bãi cùng tràn đầy năng lượng quán thể, ý cảnh cảm ngộ căn bản cũng không có dính dáng. Nếu muốn ý cảnh cảm ngộ có đột phá, chỉ có đi đến Yểu Tích tiên tử nói ngộ đạo trà thụ chỗ. Ly khai chỗ này tế đàn chỗ, Tần Phượng Minh liền lập tức bị trước mặt cảnh tượng kinh ngạc một cái. Chỉ thấy khu đất trước mặt, thì ra là nồng đặc năng lượng, giờ phút này đã trở nên rất là mỏng. Thả mắt nhìn đi, trước kia vẻn vẹn là có thể nhìn ra vài dặm phạm vi, nhưng bây giờ có thể ánh mắt cực xa. Thần thức nhìn quét, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi đã rơi vào đã đến trong thần thức. Trải qua ngũ hành thú độ kiếp, nơi này thiên địa nguyên khí cùng không khí dĩ nhiên bị trắng trợn quét sạch. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh cảm giác độn tốc tựa hồ cũng gấp nhanh chóng thêm vài phần. Gặp mặt ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lúc này độ kiếp, thật không biết hắn cùng với ngũ hành thú đến cùng đem nơi đây năng lượng tụ tập tiến vào cái kia chỗ pháp trận bao nhiêu. Phi độn mấy ngày, Tần Phượng Minh cũng không có thể gặp được nhất đạo trong lúc này tràn đầy năng lượng ẩn chứa chảy, điều này làm cho Tần Phượng Minh càng thêm vững tin, cái kia chỗ tế đàn chi địa làm cho hội tụ năng lượng, đúng là này phương thiên mà toàn bộ không gian năng lượng. Ồ, tại cái vị trí kia như thế có kịch liệt như thế thần hồn năng lượng chấn động, chẳng lẽ chỗ đó chính là cái kia chỗ ngộ đạo trà thụ nơi ở. Tìm hai tháng lâu cũng chưa từng nhìn thấy cái kia ngộ đạo trà thụ khả năng tồn tại chỗ. Một ngày này, đang tại phi độn bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên bị một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng chấn động sở kinh nhiễu. Nhìn phía xa thần hồn năng lượng hiện ra chỗ, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Cách hắn lúc này hơn trăm dặm chỗ, trên không đang có ba một cỗ thật lớn thần hồn năng lượng hiện ra không ngớt. Hầu như không chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền hướng về tại cái vị trí kia phi độn mà đi rồi. Nơi đây không yêu thú, chỉ cần không bị cấm chế khó khăn, Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng nơi đây gặp được nguy hiểm gì. Ha ha, thật không ngờ, lại ở chỗ này đụng phải Vu Phương. Rất nhanh Tần Phượng Minh liền đến thần hồn năng lượng hiện ra chi địa, trong mắt lam mang lập lòe, thấy rõ một chỗ trong sơn cốc tình hình về sau, trong miệng hắn không khỏi cười khẽ một tiếng nói. Trước mặt trong sơn cốc, một đoàn thanh u sương mù tràn ngập, tại cực kỳ thần hồn năng lượng sương mù ở trong, Vu Phương đang tại ngồi xếp bằng cùng đấy, toàn thân thanh mang lập lòe, giống như tại tu luyện nào đó mạnh mẽ đại thần thông thông thường. Ồ, Vu Phương giờ phút này thần hồn khí tức như thế cường đại như thế, chẳng lẽ hắn tìm đến đó chỗ ngộ đạo trà thụ chỗ, nhập lại ở trong đó lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh không thành. Tần Phượng Minh tiếng cười vừa vặn hạ xuống, hắn biểu lộ liền phải biến đổi, trong miệng càng là nhẹ kêu lên tiếng. Lúc này Vu Phương, kia làm cho hiện ra thần hồn cảnh giới, vậy mà đạt đến huyền linh hậu kỳ cảnh giới, cái này thay vì lúc trước, rõ ràng tăng vọt rất nhiều. Có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho thần hồn cảnh giới tăng vọt, ngoại trừ cái kia chỗ ngộ đạo trà thụ chi địa, tuyệt đối không có khả năng có mặt khác khả năng tồn tại. Chương 5028, ngộ đạo trà thụ. Đột nhiên thấy Vu Phương như thế trạng thái, Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng. Đâu còn muốn hỏi Vu Phương, tự nhiên có thể mau chóng biết được ngộ đạo trà thụ chỗ. Bất quá thấy vậy khắc Vu Phương đang tại hành công, giống như tại tu luyện nào đó mạnh mẽ đại thần thông, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không tốt cưỡng ép đem cắt ngang. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền nghĩ dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi, đợi chờ Vu Phương hoàn công. Nhưng mà thân hình hắn vừa mới động, phía trước trong sơn cốc đang tại hành công Vu Phương dĩ nhiên cấp tốc thu hồi công pháp, thân hình lóe lên, trực tiếp ly khai sơn cốc, đối mặt Tần Phượng Minh. Là ngươi, làm sao có thể, ngươi vậy mà không vẫn lạc tại cái kia cuồng bạo năng lượng rót trong cơ thể. Chẳng lẽ lúc trước đưa tới cuồng bạo năng lượng biến đổi lớn, cũng không phải ngươi đưa tới hay sao? Vu Phương bắt đầu vừa hiện thân mà ra, liền sắc mặt bỗng nhiên hiển lộ vẻ khiếp sợ, trong miệng kinh thanh mà, liên tiếp hỏi nói ra miệng. Nguyên lai đạo hữu đã sớm biết được cái kia chỗ tế đàn hư thật, khó trách từ lúc nhìn thấy tế đàn, liền lập tức bước ra mà rời đi. Nghe được Vu Phương nói như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có gì biến hóa, chẳng qua là trong miệng nhàn nhạt nói ra. Người giờ phút này trên người năng lượng khí tức như trước có chút bất ổn, thật chẳng lẽ bị kinh khủng kia năng lượng quán thể, nhập lại từ trong cởi ra trốn thoát hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói, Vu Phương sắc mặt tái biến. Hắn đã vững tin Tần Phượng Minh đúng là dẫn động này phương hướng năng lượng thiên địa biến hóa thủ phạm. Chẳng qua là hắn không biết trước mặt người thanh niên tu sĩ này là như thế nào từ kinh khủng kia năng lượng rót trong cơ thể chạy trốn. Hắn sớm đã bị hắn sư tôn dặn dò qua, không thể đi đụng vào xa như vậy cổ tế đàn, nếu không đem hải cốt không còn. Hắn thấy, Tần Phượng Minh lưu lại cái kia chỗ tế đàn chỗ, chỉ cần dám can đảm đụng vào tế đàn, sẽ triệt để vẫn lạc, tuyệt đối không có khả năng lại có sinh lý đáng nói. Làm cho đạo hữu thất vọng rồi, Tần mỗ tuy rằng xúc động cái kia tế đàn cấm chế, nhưng là không có vẫn lạc tại trong đó. Hiện tại đạo hữu đột nhiên thần hồn cảnh giới tăng nhiều, xem ra là tìm đến đó chỗ ngộ đạo trà thụ chỗ, kính xin đạo hữu có thể chỉ điểm một chút, báo cho biết Tần mỗ ngộ đạo trà thụ vị trí. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng rất là bình tĩnh mở miệng. Hắn không có ở tế đàn sự tình trên nhiều lời, trực tiếp liền chuyển đến ngộ đạo trà thụ bên trên. Hắn lúc này toàn thân khí tức như trước bất ổn, tại hắn cường lực dưới áp chế, bản thân điều phát hiện cảnh giới, như cũng là huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Làm như vậy, tất nhiên là mới có lợi. Thật muốn tranh đấu thời điểm, có thể phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Nếu để cho Vu Phương biết được bản thân tu vi thật sự, nói không chừng đối phương vừa lên đến sẽ gặp thi triển nào đó mạnh mẽ đại thủ đoạn, coi như là không có thể thắng được bản thân, để cho chúng nó thoát, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Đúng vậy, Vu Mỗ là tìm đã đến tại cái vị trí kia, chẳng qua ở một cũng không có báo đạo hữu nghĩa vụ. Hiện tại đầu là quá khứ 3-4 năm mà thôi, đạo hữu còn có mấy năm có thể tự hành tìm. Vu Phương biểu lộ âm trầm, hai mắt tập trung Tần Phượng Minh, trong ánh mắt hiển lộ ra một tia trào phúng chi ý mở miệng nói. Tần mỗ không hiểu lắm cần làm cho đạo hữu chỉ điểm đấy, nơi này có một khối tài liệu, có lẽ đối với đạo hữu dùng chút ít tác dụng. Đối với Vu Phương không khách khí từ chối, Tần Phượng Minh không có chút nào tức giận, trong miệng nói qua, một khối thoáng hiện ánh huỳnh quang tài liệu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đợi thấy rõ khối này tài liệu sau đó, Vu Phương biểu lộ đột nhiên khẽ động. Khối này tài liệu, cùng hắn công pháp thuộc tính rất hỗ trợ. Hừ, chính là một khối tài liệu, Vu Mỗ cũng không thiếu. Phải tìm Ngộ Đạo trà thụ chỗ, người còn là mình xin cứ tự nhiên đi. Nhưng mà Vu Phương ánh mắt chỉ là lóe lên, liền lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, trong mũi hừ lạnh một tiếng cự tuyệt Tần Phượng Minh giao dịch. Một khối tài liệu xấu, không biết một quả thích hợp đạo hữu tu vi cảnh giới đan dược có được hay không, làm cho đạo hữu báo tại cái vị trí kia cụ thể phương vị sao? Tần Phượng Minh không có chút nào tức giận, mà là lần nữa mở miệng nói. Một quả huyền linh tu sĩ đan dược, cực kỳ chân quý, so với một khối tài liệu muốn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì có thể luyện chế huyền linh tu sĩ đan dược, cái kia luyện đan nhất đạo muốn cực kỳ cao thâm. Coi như là tu sĩ có tài liệu luyện đan, cũng khó nói là có thể tìm được thích hợp đan sư luyện chế. Vu Phương ánh mắt lập lòe, tựa hồ vô cùng động tâm. Nhưng ánh mắt nổi loạn mấy cái, cuối cùng vẫn là vô cùng quả quyết cự tuyệt Tần Phượng Minh đề nghị. Tại hắn cho rằng, hắn cũng không có mắc nợ Tần Phượng Minh. Vì vậy cũng sẽ không đem để cho hắn thiên địa cảm một tiến nhanh tại cái vị trí kia báo đối phương. Kỳ thật đối với tu sĩ, là ai cũng không muốn người khác tu vi cao hơn mình. Hại người ích ta sự tình, tại tu sĩ bên trong cực kỳ thường kiến. Nhìn thấy Vu Phương một cự tuyệt nữa bản thân, Tần Phượng Minh vốn tới tốt lắm tâm tình lập tức đã có chấn động. Biểu lộ âm trầm chi ý hiển lộ, ánh mắt cũng không có lúc trước hòa khí chi sắc. Vu đạo hữu, Tần Mỗ cho đạo hữu một cái lựa chọn, nhận lấy Tần Mỗ viên thuốc này, sau đó báo cho biết Tần Mỗ Ngộ Đạo trà thụ vị trí cụ thể. Ánh mắt của hắn băng hàn chi ý thoáng hiện, trong miệng lời nói rồi lại bình tĩnh như trước. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Vu Phương lông mày gấp nhăn dựng lên. Ha ha ha, uy hiếp lão phu, ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể để cho lão phu khuất phục. Hai mắt tập trung Tần Phượng Minh, một cỗ khí thế bàng bạc đột nhiên từ ở phương hướng trên người hiện ra. Không biết phân biệt, ngươi đã không biết lấy hay bỏ, Tần Mỗ liền thay ngươi sư tôn chỉ điểm ngươi một phen. Tần Phượng Minh đã mất đi tới dây dưa tâm tư, trong miệng lời nói ra khỏi miệng, trên người đột nhiên một hồi chấn động bày ra, một đạo hư ảnh lập tức chợt hiện tại chỗ. Hư ảnh kích xạ, đột nhiên phân giải kết quả mấy đạo chấn động. Mấy đạo chấn động riêng phần mình bày biện ra nhất đạo vô cùng huyền bí quỹ tích vận hành, tự mấy cái phương vị, đột nhiên hướng về Vu Phương dừng thân chỗ kích xạ tới. Tốc độ cực nhanh, chính là Vu Phương liếc thấy tới, không khỏi hai mắt chịu ngưng tụ. Như thế cấp tốc độ, có thể nói là hắn tu tiên bên trong cực kỳ hiếm thấy. Tại hắn trong ấn tượng, chỉ có hắn sư tôn cấp tốc di động thời điểm, mới có như thế cấp tốc thân pháp. A, không tốt, đột nhiên gặp mặt đối diện thanh niên hư ảnh lóe lên, liền biến thành mấy đạo chấn động bay nhào tới. Vu Phương đột nhiên lên tiếng kinh hô. Lời nói vang vọng thời điểm, thân hình hắn cũng đã nhanh chóng thối lui mà đi, đồng thời mấy đạo màu đỏ mũi kiếm đột nhiên tự nhiên trong hai tay bắn ra, hướng về quỷ dị quỹ tích tới chấn động kích bắn đi. Thân là huyền linh tu sĩ, Vu Phương tranh đấu kinh nghiệm tất nhiên là bất phàm. Hắn giờ phút này ứng đối Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tay lựa chọn cũng cực kỳ chính xác. Lùi giữ lúc giữa liền tế ra công kích, ngăn cản hướng về phía Tần Phượng Minh cận thân. Nhưng mà Vu Phương cái này một lớp thủ đoạn, cũng không tấn công. Tần Phượng Minh lúc trước đối mặt lấy độn thuật tăng trưởng huyễn quân đều có thể thong dong ứng đối, giờ phút này đối mặt chỉ có huyền linh trung kỳ Vu Phương, nơi nào sẽ một kích không trúng. Mắt thấy Vu Phương cấp tốc rút lui mà đi, mấy đạo đỏ thẫm mũi kiếm kích chợt hiện mà hiện, cái kia kích chợt hiện tới mấy đạo chấn động đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một đạo hư ảnh rồi lại từ cấp tốc quay ngược lại Vu Phương sau lưng hiện thân mà ra rồi. Hư ảnh đột nhiên hiện ra, một cỗ cực kỳ kinh khủng thần hồn giam cầm lực lượng, dĩ nhiên bao phủ tại Vu Phương trên thân thể. Thần hồn cảnh giới vừa mới tiến cấp huyền linh hậu kỳ Vu Phương, lúc này cổ kinh khủng thần hồn giam cầm lực lượng hiện ra tới, chỉ cảm thấy trong đầu mê man, như vậy ý thức trống rỗng, đã không có chút nào sức phản kháng. Tần Phượng Minh tốt nói cùng ngươi nói, ngươi không biết phân biệt, hiện tại ngươi còn có muốn nói đấy sao? Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh hiện thân tại bị giam cầm tinh hồn Vu Phương phụ cận, trong miệng nhàn nhạt lời nói nói. Giờ phút này lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn thân pháp, muốn đối phó một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ. Thật sự không coi là như thế nào khổ sở sự tình. A, ngươi tại sao là huyền linh hậu kỳ cảnh giới? Theo nhất đạo chú ngữ bí quyết tiến vào Vu Phương trong cơ thể, hôn mê Vu Phương lập tức thanh tỉnh lại. Bắt đầu một tỉnh táo, hắn biểu lộ lập tức hoảng sợ lớn hiện, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Lúc này Tần Phượng Minh, bản thân khí tức đã hoàn toàn phóng thích, cường đại huyền linh hậu kỳ khí tức hiện ra. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tu vi khí tức hiển lộ huyền linh hậu kỳ cảnh giới, Vu Phương ở đâu có thể không sợ hãi. Tần Phượng Minh là huyền linh sơ kỳ người, là trải qua hắn sư tôn phán đoán trước đây, đây tuyệt đối không có khả năng có hư giả. Nhưng bây giờ xuất hiện thanh niên trước mặt tu sĩ, toàn thân khí thức dày đặc, dĩ nhiên là huyền linh hậu kỳ mới có khí thức cường đại. Đúng vậy, Tần Mỗ may mắn vừa vặn tấn chức hai giai, đạt đến huyền linh hậu kỳ cảnh giới, hiện tại đạo hữu có một lần cơ hội, có được hay không báo cho biết Tần Mỗ cái kia chỗ Ngộ Đạo trà thụ nơi ở sao? Tần Phượng Minh rất là thống khoái liền xác nhận xuống, tiếp theo lời nói chuyển một cái nói. Hắn lúc này mặc dù lời nói ngữ khí bình tĩnh như trước, thế nhưng là nghe vào Vu Phương mà ở bên trong, cũng giống như sấm sét nổ vang, nhiều tiếng rung động tại trong lòng của hắn. Tu sĩ hai lên cao hai giai, cái này tại trong tu tiên giới cũng không phải là không có. Nhưng mà những cái kia có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp lên cấp tu sĩ, có thể nói đều là tại cấp thấp cảnh giới thời điểm. Có thể tại thông thần cùng huyền linh cảnh giới hai lên cao hai giai sự tình, trong tu tiên giới cho tới bây giờ chưa từng có ghi chép. Vu Phương nhìn lấy thanh niên trước mặt tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy mê mang khó hiểu chi ý. Đạo hữu nếu như không có lời nói muốn nói, Tần Mỗ liền tự mình động thủ. Nhìn thấy Vu Phương một bộ thần hồn mất đi hình thái, Tần Phượng Minh quát lạnh một tiếng vang lên. Nghe được Tần Phượng Minh quát lạnh thanh âm, Vu Phương thân hình chấn động. Ta nói, ta hiện tại liền nói với đạo hữu ngộ đạo trà thụ nơi ở. Khuôn mặt đột biến, trong miệng lời nói gấp giọng mở miệng nói. Nửa vầng trăng về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một mảnh cây xanh khắp sơn mạch chi địa. Như thế thảm thực vật rậm rạp sơn mạch, tại một phe này trong trời đất nhìn thấy không ít. Nếu như không phải là Vu Phương báo, Tần Phượng Minh đang bay nhảy cái này một nơi thời điểm, tất nhiên sẽ không dừng thân hình. Nơi đây cây cối tuy rằng rậm rạp, nhưng cũng không có để cho Tần Phượng Minh cảm giác hứng thú tình hình tồn tại. Nhưng mà chính là một nơi như thế, cái kia có thể cho nhân sâm ngộ thiên địa đại đạo ngộ đạo trà thụ, liền sinh trưởng trong đó. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt một chỗ sơn cốc chi địa, ánh mắt lam mang lập lòe, sau một lát, hắn thân hình lóe lên, như vậy khoanh chân ngồi ở cửa vào sơn cốc một chỗ trên mặt đá, sau đó khép kín hai mắt không hề động tác. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh cũng không biết đã đến bao lâu, theo một đoàn sương mù nhàn nhạt tự trong sơn cốc tràn ngập mà ra, vốn ngồi xếp bằng cùng mà Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Quả thật cùng Vu Phương nói độc nhất vô nhị, chỉ có đã đến thời gian nhất định, sơn cốc này mới phải xuất hiện kỳ dị tình hình. Nhìn trong sơn cốc chợt hiện ra đạo đạo nhu hòa ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên kinh hỉ chi ý bày ra. Lời nói ra, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, một đạo tàn ảnh đã trực tiếp hướng về phía trước sơn cốc phi độn mà đi rồi. Chỉ là một cái chớp động, Tần Phượng Minh thân hình liền chui vào đã đến tràn ngập mà ra sương mù ở trong. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn đụng vào tại sương mù trong nháy mắt, một cỗ vô cùng thanh linh khí tức đột nhiên quét sạch tại trên người của hắn. Thân thể chợt nhẹ, một cỗ không gian kỳ dị lực lượng liền tập kích quấy rối tại trên người của hắn. Điều này chẳng lẽ chính là kia trong đồn đãi ngộ đạo trà thụ? Lúc Tần Phượng Minh hai mắt tỏa sáng thời điểm, một cây cực kỳ to lớn cây cối xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 5029, ngộ đạo. Đây là một cây toàn thân thân cảnh hiện ra thanh u chi sắc cổ xưa cây cối, tán cây rất là cao lớn, chừng có vài chục trượng độ cao, che đậy phía dưới trên trăm trượng phạm vi chi địa. Cây cối cành cây rất nhiều, từng đám cây chạc cây tráng kiện hiện ra cổ xưa tang thương cảm giác. Cái này một cây cây cối tuy rằng chạc cây rất nhiều, nhưng lá cây cũng không xum xuê. Tại từng đám cây chạc cây bên trên, chỉ vẹn vẹn có thật lưa thưa lá cây sinh trưởng. Những cái này lá cây rất là kỳ dị, hiện ra cũng không phải xanh đậm chi sắc, mà là đỏ sậm bên trong lộ ra màu tím. To lớn cây cối bị một đoàn vô cùng nhạt mỏng sương mù bao phủ, tuy rằng khoảng cách bụi cây này cây cối rất gần, nhưng Tần Phượng Minh lại có một loại khó có thể hư vô mờ mịt cảm giác trong lòng, tựa hồ hắn căn bản là nhìn không tới bụi cây này tính toán toàn cảnh. Để cho Tần Phượng Minh càng là khiếp sợ là, nơi đây trừ cái này một cây cây cối, cũng không có mặt khác bất luận cái gì thảm thực vật tồn tại. Hồi tưởng thời điểm trước trải qua, Tần Phượng Minh thật lâu không chuyển bước. Bởi vì lúc trước tại bên ngoài sơn cốc, hắn thấy cái này một trong sơn cốc là một mảnh xanh biếc lâm một chỗ. Hắn có thể vững tin, sơn cốc này cũng không có thiết trí cái gì ảo trận. Nhưng cái này một cây cao lớn cây cối rồi lại xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa lúc trước nhìn thấy rất nhiều cây cối thảm thực vật đều cũng không trông thấy, điều này thực để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Trong mắt lam mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh vẫn không có chứng kiến một tia cấm chế chấn động tồn tại. Muốn nói hắn bị truyền đưa đến các chỗ khác, Tần Phượng Minh nhưng cũng không cho rằng như thế. Bởi vì tuy rằng hắn cảm ứng được một cỗ không gian chi lực, nhưng không gian kia khí tức cũng không đậm đặc. Hơn nữa căn bản cũng không có chút nào truyền tống lực lượng xuất hiện. Bất kể như thế nào, cái này một cây cao lớn cây cối là cái kia trong đồn đãi ngộ đạo trà thụ sẽ không có hư giả. Đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, Tần Phượng Minh sắc mặt khôi phục, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình cũng theo đó lóe lên, trực tiếp liền hướng về cao lớn trà dưới cây đi đến. Vu Phương nếu như nói nơi đây không có gặp nguy hiểm, đó phải là sự thật. Tại Tần Phượng Minh đem mấy đạo giam cầm thần hồn kỳ dị phù văn tiến vào Vu Phương trong cơ thể dưới tình hình, Vu Phương tự nhiên không dám nói láo. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào cao lớn tán cây bao phủ xuống mỏng trong sương mù. Bắt đầu vừa chạm vào đụng tại đám sương bên trên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên không còn, một cỗ kỳ dị cảm giác lập tức tập kích quấy rối tại trong đầu của hắn. Một cỗ kình lực hiện lên, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiện ra thời điểm, Tần Phượng Minh đã xếp bằng ở khoảng cách cao lớn cây cối gần tại mấy trượng chỗ. Nếu như giờ phút này Yểu Tích Tiên Tử thân ở chỗ này, tất nhiên sẽ chấn động. Bởi vì Tần Phượng Minh giờ phút này tình hình cho thấy, thật sự khác hẳn với thường nhân. Tại đây gốc cây trà xuống bế quan, có thể câu thông đại đạo ý cảnh, tìm hiểu thiên địa pháp tắc không giả. Nhưng tu sĩ muốn tại cây trà xuống bế quan, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tìm hiểu đại đạo ý cảnh, là cần dài thì tính tâm bế quan, chậm rãi cảm ngộ, mới có thể chạm đến phù hợp tự thân thiên địa đại đạo. Như Tần Phượng Minh thông thường, chỉ là vừa mới tiếp xúc ngộ đạo trà thụ, liền lập tức lâm vào thiên địa ý cảnh bên trong, loại này tình hình, đừng nói Yểu Tích Tiên Tử không từng nghe nói, chính là Nhiêu Thương Giới Vực trong điển tịch, cũng chưa từng có ghi chép qua. Tần Phượng Minh đối với mình trong nháy mắt liền lâm vào thiên địa cảm ngộ bên trong, tự nhiên không có cái gì khiếp sợ. Mà hắn mặc dù có thể đủ như thế nhanh chóng lâm vào thiên địa ý cảnh ở trong, nhưng là cùng hắn trước đây không lâu vừa vặn trải qua một phen thiên kiếp tẩy lễ có quan hệ. Tuy rằng ngũ hành thú độ kiếp, thiên địa ý cảnh cũng không để cho Tần Phượng Minh được cái gì chỗ tốt. Thế nhưng là thiên địa pháp tác lực lượng vẫn là tác dụng tại trên người hắn. Tại hắn liên tiếp tiến dưới bậc, lúc này toàn thân hắn thiên địa nguyên khí khí tức có thể nói vô cùng tràn đầy. Tại thiên địa khí hơi thở ngưng tụ ngộ đạo trà thụ kỳ dị năng lượng đụng vào tới, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền bị ngộ đạo trà thụ khí tức làm cho bắt được, để cho rơi vào đã đến trong đó. Kỳ thật không chỉ có là Tần Phượng Minh, chỉ cần bất kỳ tu sĩ nào tại vừa vặn sau khi độ kiếp liền đến đây bụi cây này cổ trà thụ xuống bế quan, có thể nói đều có thể rất dễ dàng liền rơi vào thiên địa ý cảnh bên trong. Nhưng như Tần Phượng Minh thông thường, dám can đảm ở vừa vặn tu vi cảnh giới tăng nhiều sau đó liền hiện thân đi đi lại lại, trước đến tìm kiếm ngộ đạo trà thụ người, đừng nói trước kia không có, liền là lúc sau cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Tần Phượng Minh thân hình ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, không còn nữa động tác, nhưng đang ở thần cơ phủ bên trong thứ hai hồn linh cũng không như vậy lâm vào bế quan bên trong. Cái này một ngộ đạo trà thụ, rõ ràng chẳng qua là đối với có thân thể tồn tại tác dụng kia, thứ hai hồn linh cùng Hạc Huyền tuy rằng cũng cảm ứng được ngộ đạo trà thụ khí tức, nhưng cũng không có phản ứng gì. Hạc Huyền thân hình lóe lên, ly khai thần cơ phủ. Nhưng vừa ra khoảng cách, lập tức bị một đoàn kinh lực bao bọc, tiễn đưa khoảng cách ra Tần Phượng Minh xa vài chục trượng. Dừng thân tại khoảng cách ngộ đạo trà thụ 30-40 trượng xa xa. Hạc Huyền khẽ giật mình, ánh mắt chớp lên, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục sắc mặt. Hắn tựa hồ có minh bạch, theo Hạc Huyền khoanh chân ngồi trên mặt đất, chỉ thấy từng con một linh thú cũng nhao nhao xuất hiện ở bản thân quanh người sau lưng. Tại đây khó được ngộ đạo trà thụ xuống, thứ hai hồn linh tự nhiên sẽ không bỏ qua, đem Tần Phượng Minh mang theo sở hữu linh thú đều phóng thích ra ngoài. Chính là kia ngân quang máu trứng ma bức, cũng bị thứ hai hồn linh để đặt tại trà dưới cây. Thứ hai hồn linh cũng không có đem ngân sao trùng phóng xuất ra, bởi vì Tần Phượng Minh những linh trùng này, tiến giai thủ đoạn đã cùng những người khác ngân sao trùng tiến giai rất là bất đồng. Ngân sao trùng, tuy rằng cũng có thể quần cư, nhưng tiến giai chỉ là thân thể. Có thể làm cho ngân sao trùng chỉnh thể lên cấp, trong điển tịch là chưa từng có. Nhưng Tần Phượng Minh những cái này ngân sao trùng rồi lại làm được. Hơn nữa hắn những cái này ngân sao trùng là giao phối tiến giai, cùng trong điển tịch tiến giai đã cực kỳ bất đồng. Giật Dương chân nhân lúc trước mấy cái ngân sao trùng cũng không phải giao phối lên cấp. Đó là bởi vì Giật Dương chân nhân những cái kia ngân sao trùng cũng không có chịu đựng rất nhiều thiên kiếp tẩy lễ cùng thôn vệ đại lượng mặt khác cường đại yêu trùng. Coi như là Giật Dương chân nhân có Tần Phượng Minh gặp gỡ, cũng sẽ không dám đang đối mặt cùng giai quần cư yêu trùng thì đem có chừng vài con ngân sao trùng phóng thích ra. Đương nhiên, Giật Dương chân nhân cũng không có khả năng Sơn Tiêu tại tràn đầy phụ trợ. Sơn Tiêu hiện thân nhìn một vòng, không có bất kỳ tỏ vẻ, liền lại lần nữa về tới tu di trong động phủ. Tựa hồ nơi này thiên đạo ý cảnh cảm ngộ, căn bản là lớn không nhúc nhích được nó. Nhưng La La thú rồi lại giữ lại, nằm ở Hạc Huyền cách đó không xa, như vậy không động. Thứ hai hồn linh cũng khép kín hai mắt, ý định cảm ngộ một phen cái này ngộ đạo trà thụ huyền bí ý cảnh. Nhưng hắn chỉ là dừng lại chén trà nhỏ thời gian, liền mở ra hai mắt. Ở chỗ này, thứ hai hồn linh không cảm ứng được dù là một tia thiên đạo pháp tắc ý cảnh. Tình hình như thế, thật sự để cho thứ hai hồn linh im lặng. Bất quá tính tâm suy xét, thứ hai hồn linh cũng là có chút ngộ ra. Nơi đây thật sự chỉ thích hợp thân thể hồn phách hợp nhất tồn tại cảm ngộ, thuần tinh hồn thân thể thì không cách nào cảm ứng được cây trà ngưng tụ thiên địa ý cảnh đấy. Mặc dù không cách nào cảm ứng được thiên địa ý cảnh, nhưng thứ hai hồn linh cũng không có trở về thần cơ phủ. Mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển đã lĩnh ngộ mấy năm cưu thần u pháp. Tần Phượng Minh luôn luôn gan lớn, cưu thần u pháp chính là thu hoạch người khác thiên địa cảm ngộ vô thượng công pháp. Hắn giờ phút này thi triển, rất có muốn thu hoạch cổ trà thụ thiên địa ý cảnh. Thứ hai hồn linh cũng chỉ là tâm huyết lai chiều gây nên, nhưng hắn thật không ngờ, theo cưu thần u pháp thi triển mà ra, một cỗ kỳ dị khí tức, đột nhiên theo hai tay của hắn chú ngữ bí quyết bày ra, cũng lập tức ngưng tụ tại xung quanh thân thể hắn. Khí tức kỳ dị, bởi vì này một đoàn trong hơi thở, vậy mà có từng đạo cực kỳ thật nhỏ huyền bí linh văn. À, đây là cái gì? Như thế nơi đây lại đột nhiên hiện ra nhiều như vậy linh văn. Đột nhiên nhìn thấy một đoàn kỳ dị khí tức, Hạc Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong miệng kinh ngạc lên tiếng nói. Hạc đạo hữu, ngươi cảm ứng một cái này đoàn khí tức, nhưng ở trong đó có thể cảm ứng cái gì? Gặp mặt bỗng nhiên mà phát hiện đạo đạo thật nhỏ khó gặp linh văn xuất hiện ở khối không khí bên trong, thứ hai hồn linh cũng rất là giật mình. Bất quá rất nhanh liền chấn định lại, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Hạc Huyền nghe được Tần Phượng Minh hồn linh nói, trong mắt lập tức tinh mang lóe lên. Hắn vốn là tư chất tuyệt hảo, kiến thức không phải người thường. Nếu không cũng không có khả năng tại phong ma trong tháp ngưng lại, mà không bị ma hóa mất đi linh trí. Thân hình lóe lên, Hạc Huyền liền đến thứ hai hồn linh ngưng tụ ra khối không khí bên trong. Trọn vẹn hai ngọn trà thời gian, Hạc Huyền mới đột nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt thoáng hiện bên trong, một cỗ sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra. Nơi này phù văn, tuy rằng không phải là thiên địa pháp tắc linh văn, nhưng trong đó ẩn chứa kỳ dị lực lượng, có thể cho người từ trong cảm ứng được một loại rất là cường đại thân hòa ý cảnh. Nếu như ở chỗ này bế quan, mới có thể mau chóng nhận thức đạo phù hợp mình thiên địa đại đạo. Hạc Huyền hai mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Hạc Huyền nói như thế, thứ hai hồn linh ánh mắt cũng là đột nhiên sáng rõ. Hắn cũng thật không ngờ, cái này cưu thần u pháp lại vẫn có thể ở chỗ này thi triển, thể hiện ra như công hiệu này. Đã có công hiệu này, Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh tự nhiên sẽ không lãng phí, công chúng linh thú chuyển qua hắn quanh người chỗ, sau đó bắt đầu thi thuật. Thời gian thì cứ như vậy chậm rãi đi qua. Lúc trước Tần Phượng Minh nghe nói, ở chỗ này bế quan, chỉ có thể ngưng lại 3 năm. Đây là ngộ đạo trà thụ bản thân thiết lập xác định. Tu sĩ thì không cách nào nghịch phản đấy. Nếu như có thể vô kỳ hạn tại đây cổ trà thụ xuống bế quan, nghĩ đến coi như là một danh tự lĩnh ngộ tư chất vô cùng kém tu sĩ, cũng có thể từ trong cảm ngộ đến thuộc về mình mà nói. Nhưng loại này lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chuyện là đã bị thiên địa mâu thuẫn đấy. Nơi đây có thể làm cho tu sĩ vô cùng gần sát thiên địa đại đạo, đã coi như là vô cùng nghịch thiên, tự nhiên không có khả năng để cho tu sĩ thời gian dài ngưng lại không đi. 3 năm thời gian, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, cũng có thể nói không lâu sau, đương nhiên cũng bao gồm Tần Phượng Minh. Bởi vì lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, không có người dám can đảm nói mình liền cam đoan có thể lĩnh ngộ. Cũng không có ai gan dám cam đoan tại cực trong thời gian ngắn liền lĩnh ngộ. Nhưng mà theo một cỗ thật lớn kỳ dị khí tức đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người phún ra ngoài, hắn quanh người vốn gợn sóng không sợ hãi nhàn nhạt đám xương, đột nhiên đã bắt đầu hiện ra. Chỉ là một cái hô hấp, một cỗ làm cho người ta hoảng sợ cường đại thiên địa giam cầm lực lượng, liền xuất hiện ở tại chỗ. Cỗ khí tức kia rất là huyền bí, nếu có người đụng vào, sẽ lập tức bị quấy nhiễu tâm thần. Bởi vì cỗ khí tức kia có loại làm cho người ta quỳ xuống đất cúng bái cảm giác tồn tại, tựa hồ cái kia trong hơi thở, có hoàn toàn không có trên cường đại tồn tại chất chứa trong đó, đang tại tự trên bao quát thông thường. Khí tức hiện ra, lúc cũng không có quấy nhiễu đến đàn thú cùng Hạc Huyền. Nhưng thứ hai hồn linh tại cỗ khí tức kia bắt đầu một hiện ra xuống, liền lập tức mở ra hai mắt. Một loại mạc danh kinh ngạc chi ý tự thứ hai hồn linh trong ánh mắt thoáng hiện. Bởi vì hắn giờ phút này đột nhiên cảm giác, hắn cùng với Tần Phượng Minh bản thể liên hệ, đột nhiên trở nên vô cùng huyền diệu. Tuy rằng phụ thuộc chi ý không có thay đổi, nhưng hắn đột nhiên cảm giác bản thể đột nhiên trở nên xa không thể chạm. Tựa hồ bản thể đã vượt ra khỏi cảm giác của hắn, trở nên cao lớn vô cùng. Chương 5030, Đại Thừa Tinh Hồn. Một cỗ tràn đầy vô cùng thần hồn năng lượng đột nhiên bày ra, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh bản thể chỗ hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, một cái thần hồn năng lượng vòng xoáy xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Tại năng lượng vòng xoáy hiện ra bên trong, từng đạo huyền bí kỳ dị linh văn chớp động, một cỗ để cho thứ hai hồn linh đột nhiên mê man kỳ dị ý cảnh đều tuôn ra hiện tại trong đầu của hắn. Một cỗ nhỏ nhẹ âm thanh vù vù vang vọng bên tai, từng đạo không gian ba động tùy theo quét sạch hướng bốn phía. Pháp tắc lực lượng, đây là không âm pháp tắc lực lượng. Bỗng nhiên cảm giác được kỳ dị khí tức quét sạch bốn phía, thứ hai hồn linh đột nhiên sắc mặt đột biến, một hồi kinh hỉ chi ý lập tức hiện ra ở hắn hai mắt ở trong. Tần Phượng Minh tìm hiểu thiên địa pháp tắc, vô cùng nhất có tâm đắc chính là không âm pháp tắc. Giờ phút này khí tức điều phát hiện chấn động, rõ ràng chính là không âm pháp tắc chấn động. Từ lúc nhìn thấy tới, thứ hai hồn linh lập tức trong lòng kích động, biết được bản thể rốt cuộc đột phá huyền linh đỉnh phong cảm ngộ, tiến cấp tới đại thừa cảnh giới đạo pháp. Cái này cố kỳ dị khí tức chấn động rất là kỳ dị. Tuy rằng mọi nơi khí tức tràn ngập, nhưng đối với đang ở mộ đạo trà thụ ở dưới đông đảo linh thú cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống như từng sợi khí tức hiện ra tận lực chợt hiện tránh khỏi đông đảo thú vật chỗ khu vực. Ngay tại thứ hai hồn linh trong lòng tràn ngập kích động thời điểm, vốn ngồi xếp bằng nhắm mắt Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt vừa tự thoáng hiện, một đoàn thanh sương mù đột nhiên tràn ngập mà ra. Theo thanh sương mù đột nhiên bày ra, vừa vặn hiện ra cường đại trên không âm khí tức ba động, lập tức biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem không chịu ảnh hưởng, đang tại nằm ở mà cảm ngộ thiên địa ý cảnh đàn thú, trong mắt dần hiện ra vẻ mừng rỡ. Hắn lúc trước vốn định thân thể sẽ một phen ngộ đạo trà thụ huyền bí, sau đó lại đem đàn thú thả ra. Ở đâu nghĩ đến bắt đầu vừa tiến vào cổ trà thụ bao phủ phạm vi, liền lập tức lâm vào kỳ dị ý cảnh bên trong. Nhìn thấy thứ hai hồn linh cũng không lâm vào hôn mê, Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vô cùng vui mừng. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh ý định cùng thứ hai hồn linh trao đổi một phen thời điểm, đột nhiên biểu lộ đột nhiên biến đổi, một cỗ truyền tống lực lượng đột nhiên quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Lóe lên lúc giữa, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Nguyên lai chỉ cần là thần hồn cảnh giới đạt được tăng lên người, cũng sẽ bị truyền tống ra cái kia chỗ ngộ đạo trà thụ chỗ. Một đoàn thanh sương mù trống rỗng xuất hiện, Tần Phượng Minh thân hình lăng không chợt hiện ra. Nhìn bốn phía chỗ, trong miệng hắn lập tức thì thào lên tiếng nói. Nơi đây rõ ràng đã không phải là ngộ đạo trà thụ chỗ ở sơn mạch, cụ thể cự ly này chỗ sơn mạch chi địa rất xa, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không hiểu biết. Nhìn bốn phía chi địa, đã hoàn toàn thanh tỉnh Tần Phượng Minh cũng không có chút được chứ gấp chi ý. Hắn giờ phút này trong lòng vô cùng vui mừng, ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, thần hồn của hắn cảm ngộ cảnh giới cũng đã đột phá sở hữu huyền linh đỉnh phong tu sĩ thậm chí nghĩ đạt tới, nhưng chỉ đầy hứa hẹn mấy cực kỳ thưa thất người mới có thể đạt tới cảnh giới. Tâm thần cảm ứng xuống dưới, bốn phía trong trời đất, có một loại để cho Tần Phượng Minh cảm giác rất là thân thiết, tựa hồ có thể được hắn điều khiển kỳ dị năng lượng tồn tại. Hơn nữa thần thức bao phủ tới, hắn cảm giác bản thân đột nhiên hóa thành này phương hướng trong trời đất tồn tại. Cảm ứng đến một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ dị, Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, thật lâu chưa từng động tác. Hắn lúc này, thần hồn cảnh giới dĩ nhiên chính thức tiến cấp tới đại thừa cảnh giới. Cái loại này tựa hồ thần niệm khẽ động, là có thể điều khiển người khác sinh tử cảm giác kỳ dị hiện ra trong lồng ngực, để cho Tần Phượng Minh thật lâu không muốn ly khai loại này ý cảnh. Thần hồn cảnh giới tuy rằng đã đạt đến đại thừa cảnh giới, nhưng tu vi cảnh giới cùng đại thừa khác khá xa. Đủ khả năng tế ra nguyên khí pháp lực năng lượng sợ là ngay cả đại thừa một thành cũng chưa chắc có thể đạt tới. Thật muốn gặp mặt đến Linh Lan tiên tử, chỉ có thể tế ra so với kia nhiều hơn gấp mấy lần pháp lực năng lượng mới có thể tới ngạnh kháng mấy kích. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh biểu lộ lần nữa khôi phục, trong miệng thì thào, ánh mắt trở nên kiên định. Trong lòng của hắn đối với mình thần hồn cảnh giới có thể tiến giai đại thừa, tuyệt không giật mình, có chẳng qua là kinh hỉ. Bởi vì hắn trải qua thanh cốc chi tế về sau, hắn thần hồn cảnh giới đã va chạm vào đại thừa cánh cửa. Trải qua đại đạo pháp tắc ngưng quang cùng tiên giới khí tức, tại ý cảnh bên trên, hắn đã sớm có thật lớn tin tưởng. Hơn nữa hắn từng có cùng thanh dục lẫn nhau tán phét đa nghi đến, đối với mình thiên địa đại đạo, càng là có cực kỳ khắc sâu tìm hiểu. Coi như là lúc này đây không gặp được mộ đạo trà thụ, hắn cũng có thật lớn nắm chắc thần hồn cảnh giới tiến giai đến đại thừa cảnh giới. Thần hồn cảnh giới tiến giai đại thừa, cùng tu sĩ mà nói, tuy rằng có thể cho tu vi tiến giai đại thừa thời điểm ít hơn một chút trở ngại, nhưng cũng không phải là nói có thể nắm chắc. Vô cùng nhất mấu chốt vẫn là thiên kiếp tôi thể cùng năng lượng quán thể. Chính là tâm thần rèn luyện, như trước có thể cho tu sĩ rơi vào vạn kiếp bất phục tâm ma bên trong. Mà Tần Phượng Minh đã từng là đắc tội qua trời bên ngoài ma vực trong đại thừa, hắn nếu quả như thật độ kiếp, sợ là sẽ phải dẫn động đại thừa đến đây. Cái này tiểu yêu cầu hắn tại sang đại thừa thiên kiếp trước, làm tốt 10 phần chuẩn bị ứng đối mới có thể. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng rực dừng thân tại chỗ, đợi tâm cảnh chậm rãi bình phục, lúc này mới nhìn kỹ xem lúc này quanh người chi địa. Nơi đây ra sao chỗ, hắn cũng không biết được, ít nhất hắn trước kia không trải qua qua. Hồi tưởng vừa rồi chứng kiến, Tần Phượng Minh biết được thứ hai hồn linh chính đang thi triển cưu thần u pháp thần thông. Tuy rằng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng hắn biết được, thứ hai hồn linh thân ở bên ngoài thời điểm, là không thể liền rời đi bản thể hắn thật lâu đấy. Cái này tự yêu cầu hắn mau chóng trở lại cái kia ngộ đạo trà thụ chỗ mới có thể. Ánh mắt chớp lên, Tần Phượng Minh như vậy bàn ngồi xuống. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi thuật dâng lên. Thật không ngờ lại bị đưa ra như thế xa, cũng không có bao lâu, Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, thần sắc trên mặt nhập lại không có bao nhiêu vui mừng ưu sầu chi ý hiện ra. Hơn 10 ngày sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa về tới ngộ đạo trà thụ chỗ sơn cốc. Theo một hồi nhàn nhạt sương mù hiện lên, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào đã đến mỏng trong sương mù. Theo hắn tiến vào, đang tại ngộ đạo trà thụ ở dưới thứ hai hồn linh thần tình liền tự chấn động. Hắn cũng lo lắng bản thể không thể kịp thời trở về, bản thân thần hồn năng lượng khô kiệt. Người tiếp tục thi thuật, ta lại cảm ứng một phen trà này cây ẩn chứa thiên đạo ý cảnh, nhìn hay không còn có thể có thu hoạch. Tần Phượng Minh nhìn liếc thứ hai hồn linh cùng người khác linh thú, trong miệng nhàn nhạt phân phó nói. Lời nói ra, thân hình lóe lên, liền muốn đi vào đến cổ trà thụ tre trong âm. Nhưng để cho Tần Phượng Minh sắc mặt phải biến đổi chính là, ngay tại thân hình hắn vừa vặn muốn đi vào cây trà tán cây bao phủ nhàn nhạt đám sương thời điểm, đột nhiên một cỗ lớn vô cùng bài xích lực lượng đột nhiên tập kích quấy rối tại trên người hắn. Cái kia cổ cự lực cực kỳ uy năng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên chút nào khí lực vận chuyển không xuất ra, thân hình lóe lên, đã bị ném bay ra mấy trượng xa. A, à, trà này dưới cây đã không thể lại tiến nhập. Thân thể chợt nhẹ, Tần Phượng Minh cảm giác cái kia cổ cự lực bỗng nhiên biến mất tới, vội vàng ổn định thân hình, trong miệng cũng theo đó lên tiếng kinh hô. Trong đầu kích chợt hiện, hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Mặc dù bị cổ trà thụ bài xích, hẳn là hắn giờ phút này thần hồn cảnh giới vừa mới tiến cấp, toàn thân khí tức kích động không bình lúc trước. Nếu muốn triệt để bình phục thần hồn cảnh giới, khả năng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể làm được. Điều này cần hắn bế quan tiêu phí thời gian chậm rãi cảm ngộ thiên địa đại đạo, để cho bản thân cùng lĩnh ngộ đại đạo hoàn hảo tương hợp mới có thể. Giờ phút này nếu như không thể lần nữa tiến vào ngộ đạo trà thụ phía dưới tìm hiểu, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ mưu đồ. Thân hình ngồi xếp bằng, Tần Phượng Minh không nghĩ nữa tìm hiểu đại đạo sự tình. Hắn hiện tại có một cái hơi trọng yếu hơn sự tình muốn làm, cái kia chính là tế luyện chữa trị Mạc Diễm Lôi Oa thân hình. Mạc Diễm Lôi Oa thể xác đã sớm nhận lấy tàn tật, lúc này đây tại Miêu Lâm thi pháp trong có đã nhận lấy hai vị đại thừa tồn tại công kích cương phong tàn sát bừa bãi, có thể nói đã sớm không chịu nổi công kích rồi. Nếu như không thông qua chữa trị lại lần nữa tế luyện, là không thể nào lại đem tế ra đấy. Lúc này nếu như không thể lại tìm hiểu thiên địa đại đạo, vậy lợi dụng trong khoảng thời gian này quả thực chữa trị một cái này là có thể nói trừ thần điện, có thể nhất đủ cho Tần Phượng Minh cung cấp bảo vệ cường đại đồ vật. Phất tay, một cỗ như là tiểu sơn vậy cực lớn Mạc Diễm Lôi Oa thân hình liền xuất hiện ở trước mặt. Lúc này này là Mạc Diễm Lôi Oa thân hình, đã tàn phá không chịu nổi, toàn thân màu xanh sẫm màu sắc sương mù đã còn thừa không nhiều lắm, khí tức càng là còn sót lại cực ít. Kia cực là dựa vào lôi điện lực lượng càng là trước đây đã không có mảy may. Tần Phượng Minh hiện tại chỗ ỉ lại, chính là này là đại thừa Mạc Diễm Lôi Oa thân hình cứng cỏi. Lúc trước Cú Dương sở dĩ thống khoái liền đem này là Mạc Diễm Lôi Oa thể xác giao dịch cho Tần Phượng Minh, cũng chính là biết rõ này là Mạc Diễm Lôi Oa đã tổn hại nghiêm trọng, khó có thể tại đem chữa trị. Đối với tu sĩ mà nói, tàn phế thân thể Mạc Diễm Lôi Oa chỉ có thể với tư cách tài liệu luyện khí chỉ dùng. Còn đối với đại thừa mà nói, loại này tài liệu đã không có cái gì quá chỗ đại dụng. Nhưng này là tàn phá Mạc Diễm Lôi Oa thân hình, Tần Phượng Minh là có đầy đủ tin tưởng đem chữa trị. Tại trải qua vạn tượng cung cái kia chỗ bí kíp chi địa về sau, hắn càng là tìm được tế luyện này là Mạc Diễm Lôi Oa thân hình phù văn chú ngữ. Trải qua trên trăm năm tài liệu tích lũy cùng thứ hai hồn linh tìm hiểu, Tần Phượng Minh lúc này đã hoàn thành đối với Mạc Diễm Lôi Oa chữa trị giai đoạn trước chuẩn bị. Nhìn lên trước mặt cao lớn Lôi Oa thân thể, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem, thần niệm khẽ động, liền dò xét hướng về phía trước mặt Lôi Oa thân hình. Đối với cái này bộ Lôi Oa, hắn đã sớm tế luyện qua, nếu không cũng không có khả năng đem kịp thời tế ra hộ thân. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh thần thức mới vừa tiến vào Ma Diễm Lôi Oa thân hình trong nháy mắt, vốn mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên trở nên vẻ khiếp sợ lớn hiện. Thân hình đột nhiên nhanh chóng thối lui tới, thần điện đã bị hắn tế ra tại trước người. Thế nhưng là Tần Phượng Minh phút chốc động tác tới, cao lớn Mạc Diễm Lôi Oa nhập lại không có bất kỳ phản ứng. Tiền bối, vãn bối không ác ý, nếu như ngươi đã thức tỉnh, kính xin có thể hiện thân gặp mặt. Nhìn Ma Diễm Lôi Oa thân hình, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiện ra, trong miệng trầm giọng nói. Vừa rồi, hắn thần thức bắt đầu vừa tiến vào Lôi Oa trong thân thể, tại Lôi Oa đã khô kiệt trong óc, một đoàn để cho hắn vừa thấy, liền toàn thân bỗng nhiên băng hàn cường đại thần hồn năng lượng tồn tại ở trong đó. Cái kia đoàn thần hồn năng lượng khí tức hắn chỉ là liếc thấy, liền lập tức biết được ra sao loại tồn tại, đúng là một đoàn hiện ra đại thừa cảnh giới tinh hồn. Cái kia cường đại tinh hồn hắn chẳng qua là đụng vào trong nháy mắt, liền biết được cái này một cường đại tinh hồn thân phận. Cái này vừa hiển hiện đại thừa cảnh giới tinh hồn, đúng là lúc trước một trận chiến, đã bị mọi người cho rằng hồn phi phách tán đầu kia Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn. Hơn nữa cái này nhất tinh hồn hùng hậu cường đại, tuyệt đối không phải là một đám tinh hồn tồn tại. Bỗng nhiên nhìn thấy cái này một cường đại tinh hồn, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chi ý lập tức khó có thể áp chế. Hắn tuy rằng thần hồn cảnh giới tiến cấp tới đại thừa, thế nhưng là vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Giờ phút này cùng Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn đối chiến, có gì kết quả, không cần hắn muốn cũng có thể biết được. Chương 5031, chữa trị Lôi Oa. Đối với Lệ Huyết Minh Oa tinh hồn khủng bố, Tần Phượng Minh là phát từ đáy lòng sợ hãi. Lúc trước một trận chiến, ngay cả có thân thể Miêu Lâm, đều thiếu chút nữa vẫn lạc tại Lệ Huyết Minh Oa tinh hồn công kích tới. Coi như là lúc này Lệ Huyết Minh Oa thực lực giảm lớn, nếu như nó muốn cá chết lưới rách, liều mình một kích, Tần Phượng Minh tự nhận căn bản cũng không có khả năng còn sống sót. Chớ nói chi là giờ phút này khoảng cách thứ hai hồn linh cùng người khác linh thú rất gần, nếu như tranh đấu cùng một chỗ, có thể có mấy con linh thú có thể còn sống xuống, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không ôm có kỳ vọng gì. Tế ra thần điện, Tần Phượng Minh càng là muốn dựa thần điện lực lượng dừng thương lại nguy cơ lần này. Cao lớn Mạc Diễm Lôi Oa thân hình cũng không có chút lắc lư, Tần Phượng Minh cảm ứng được cái kia cường đại tinh hồn cũng chưa từng tại hắn thanh âm đàm thoại trong có bất kỳ phản ứng nào. Gặp mặt ở đây, Tần Phượng Minh cũng không có chút khinh tâm. Hắn có thể vững tin, hắn tại cực lớn lôi oa trong thân thể xác thực cảm ứng được lệ huyết minh oa tinh hồn. Cái kia tinh hồn giấu ở lôi oa trong thức hải, nhập lại cài đặt một hư ảo cấm chế. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, căn bản cũng không khả năng cảm thấy được cái này lôi oa trong cơ thể tồn tại có một cường đại tinh hồn. Tần Phượng Minh lúc trước cường đại thần thức đụng vào, hắn đã phát hiện cái kia tinh hồn cũng không phải là đang ngủ say. Tuy rằng lệ huyết minh oa tinh hồn không khống chế lôi oa thân hình, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, hắn mới vừa thần thức đụng vào, đã đem lôi oa trong cơ thể tinh hồn kinh động đến. Lấy lệ huyết minh oa tinh hồn linh trí, đã đến lúc này, tự nhiên không có khả năng không hiện thân. Theo Tần Phượng Minh la lên thanh âm, lôi oa thân hình chưa từng có chút lắc lư, cái kia để cho Tần Phượng Minh hoảng sợ cường đại lệ huyết minh oa tinh hồn, cũng không có hiện thân mà ra. Liên tiếp la lên ba tiếng, cũng không có thể đem lệ huyết minh oa tinh hồn gọi ra, trong lúc nhất thời để cho Tần Phượng Minh ngốc trệ. Nếu như tiền bối không đi ra, vậy vãn bối liền đắc tội rồi. Tần Phượng Minh dừng lại chừng một chén trà lâu, tình hình cũng chưa từng biến hóa, ánh mắt phát lạnh tới, Tần Phượng Minh trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, thần niệm đã phát ra. Chỉ thấy to lớn mặc diễm lôi oa thân hình, đột nhiên tung bay dựng lên, hướng về ly khai nơi này phương hướng phi độn mà đi. Một đoàn đám xương đột nhiên cuồn cuộn, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kình lực bay vọt, khu đất trước mặt dĩ nhiên biến dạng. Thân hình hắn đã xuất hiện ở thảm thực vật rậm rạp sơn mạch ở trong. Nhìn lên trước mặt cực lớn lôi oa thân hình, đứng ở thần trên điện Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Đã đến giờ phút này, hắn đối với mình lúc trước cảm ứng được cái kia đoàn cường đại tinh hồn có hay không thức tỉnh cũng sinh ra hoài nghi. Lúc trước Miêu Lâm đã từng là nói qua, tại hắn thi triển phù văn chú ngữ, đem lệ huyết minh oa tinh hồn dẫn xuất thân thể sau đó, minh oa tinh hồn liền chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là hồn phi phách tán. Hơn nữa Miêu Lâm đã từng là nói, lệ huyết minh oa tinh hồn sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc đánh chết. Nhưng thẳng đến minh oa cùng Miêu Lâm tranh đấu chấm dứt, cũng không có dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Cái này tại Tần Phượng Minh mọi người nhìn lại, hẳn là lệ huyết minh oa tinh hồn hoàn toàn vẫn lạc tại Miêu Lâm tế ra cường đại công kích tới rồi. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy mặc diễm lôi oa trong thân thể thậm chí có một đoàn minh oa tinh hồn, và lại còn vô cùng ngưng thực bộ dạng, điều này làm cho hắn từ là trong lòng hoảng hốt. Thế nhưng là trải qua vừa rồi một phen động tác, trong lòng của hắn lại có một ít ý tưởng. Cái kia chính là cái này đoàn không biết thi triển loại thủ đoạn nào, tiến vào mặc diễm lôi oa thân hình lệ huyết minh oa tinh hồn, khả năng ở vào trong mê ngủ. Muốn nhớ ngày đó một trận chiến, lệ huyết minh oa rõ ràng cho thấy thi triển ra tự thân cấm kỵ bí thuật, mới đả thương nặng Miêu Lâm. Có thể trọng thương một danh tự chân chính đại thừa tồn tại, lệ huyết minh oa nghĩ đến coi như là tại lúc toàn thịnh, cũng thế tất sẽ lớn mất công tức giận mới có thể. Tại hắn thi triển cấm kỵ bí thuật xuống, bản thân thế tất đã bị khó có thể thừa nhận cắn trả. Tuy rằng tiến vào mặc diễm lôi oa thân hình, chắc hẳn cũng đã đến hấp hối sắp chết, hoàn toàn xa vào đến nào đó mê man trong trạng thái, đã khó có thể lại thức tỉnh. Trong lòng càng muốn, này loại khả năng lại càng có khả năng. Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang thoáng hiện, sợ hãi trong lòng chi ý đột nhiên thu liếm, một loại ý tưởng đột nhiên tự tuôn ra hiện tại trong lòng của hắn. Nếu như lệ huyết minh oa cái này đoàn không biết như thế nào tránh thoát thiên kiếp tinh hồn thật sự lâm vào hôn mê, hắn nói không chừng có thủ đoạn đem khống chế, nhập lại đem luyện hóa tại mặc diễm lôi oa trong thân thể. Từ khi tại vạn tượng trong nội cung tu tập linh hài thi khôi phương pháp luyện chế, Tần Phượng Minh liền trắng trợn suy nghĩ như thế nào đem chi dụng tại mặc diễm lôi oa trên thân thể. Linh hài thi khôi, vốn là dùng thiên địa linh cầm linh thú thi hài luyện chế khôi lỗi một phần mạnh mẽ đại thủ đoạn. Dùng tại mặc diễm lôi oa trên thân thể tự nhiên vô cùng thích hợp cùng dùng. Nhưng mà trải qua mấy năm cân nhắc kiểm tra, thứ hai hồn linh phát hiện, nếu muốn đem này là đã bị Cú Dương luyện chế trước đây mặc diễm lôi oa thể xác luyện chế lại một lần thành linh hài thi khôi, độ khó rất lớn. Này là thể xác vốn là bị Cú Dương luyện chế qua, kia đã bị Cú Dương thiết trí kết quả chỉ có thể dung nạp đại thừa tinh hồn khôi lỗi chi thân. Bình thường tinh hồn căn bản là không cách nào đem điều khiển. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, coi như là hắn giờ phút này thần hồn cảnh giới tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, nếu muốn bắt được một danh tự đại thừa thần hồn cảnh giới người, cũng là tuyệt đối chuyện không có thể. Vậy mà lúc này rất là bất đồng, nếu như giờ phút này cái kia đã lâm vào hấp hối sắp chết lệ huyết minh oa tinh hồn thật sự lâm vào hôn mê, hắn thì có thể đem luyện hóa khống chế, để cho với tư cách mặc diễm lôi oa linh hài thi khôi khống chế tinh hồn tồn tại. Ý tưởng như vậy, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên sảng khoái đại chấn. Khi tiến vào ngộ đạo trà thụ tìm hiểu lúc trước, Tần Phượng Minh coi như là phát hiện lệ huyết minh oa tinh hồn tồn tại, cũng là đoạn không dám có ý tưởng này đấy. Bởi vì lấy hắn huyền linh đỉnh phong thần hồn cảnh giới khả năng, căn bản cũng không dám đi đụng vào đại thừa cảnh giới lệ huyết minh oa tinh hồn. Hiện tại thần hồn cảnh giới đã tăng nhiều, lại thi triển linh hài thi khôi luyện chế linh văn, hắn đã có đầy đủ tin tưởng ngăn chặn lệ huyết minh oa đã lâm vào trong hôn mê tinh hồn. có thể đơn giản đạt được một cỗ đại thừa cảnh giới còn ếch loại tinh hồn, cái này cùng Tần Phượng Minh mà nói, thật là nghịch thiên cơ duyên. Trong lòng tuy rằng cấp tốc suy nghĩ và lại vui mừng lớn hiện, nhưng Tần Phượng Minh không dám đơn giản liền đi đụng vào dấu ở Mặc Diễm Lôi Oa trong thân thể tinh hồn. Cái kia tinh hồn coi như là đã lâm vào ngủ say, Tần Phượng Minh cũng không dám không hề chuẩn bị liền đối kỳ thi thuật. Hắn cần phải làm cho tốt 10 phần chuẩn bị, mới dám đối với cái kia tinh hồn động thủ. 3 ngày về sau, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào cổ trà thụ chỗ. Lúc này thứ hai hồn linh vẫn ở chỗ cũ thi thuật, tụ tập thiên địa ý cảnh, vì vậy hắn không thể rời xa thứ hai hồn linh. Nếu muốn thi thuật Mặc Diễm Lôi Oa, nhất định phải muốn chiếu cố đến thứ hai hồn linh. Hơn nữa muốn đem Mặc Diễm Lôi Oa thể xác luyện chế thành linh hài thi khôi, nhất định phải trước phải đem Mặc Diễm Lôi Oa thân hình luyện chế lại một lần chữa trị. Mà luyện chế Mặc Diễm Lôi Oa thân hình, đệ nhất phải giải quyết, liền đem giấu ở Lôi Oa trong thân thể Lệ Huyết Minh Oa tinh hồn di chuyển ra, nhập lại thích đáng bảo tồn. Điểm này, Tần Phượng Minh đã nghĩ tới xử lý phương án. Cái kia chính là dùng túi càn khôn phỏng chế linh bảo. Túi càn khôn vốn chính là có thể dung nạp vạn vật. Hơn nữa lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy túi càn khôn phỏng chế đồ vật thì chính là bị người khác dùng để thu âm hồn quỷ vật đấy. Làm sơ một phen chuẩn bị, Tần Phượng Minh bắt đầu thi thuật, thu lấy Mặc Diễm Lôi Oa trong cơ thể đại thừa tinh hồn. Thần thức lần nữa thăm dò vào Ma Diễm Lôi Oa thân hình, Tần Phượng Minh lúc này đây không hề sợ hãi, nhưng vô cùng cẩn thận. Thời gian chậm rãi qua, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh toàn thân không có chút lắc lư, hai mắt khép kín, hai tay bấm niệm pháp quyết, túi càn khôn liền lơ lửng tại trước người hắn. Trọn vẹn rằng có mấy canh giờ lâu, theo một đoàn thanh sương mù bị túi càn khôn đột nhiên hút vào trong đó, Tần Phượng Minh thân hình mới bỗng nhiên khẽ động. Kết quả một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng hắn vang lên, thân hình tùy theo bắn người dựng lên. Phất tay, đem túi càn khôn nhiếp tới trong tay, thần thức thăm dò vào trong đó. Chỉ thấy một đoàn nồng đặc thần hồn năng lượng bao bọc khủng bố đại thừa khí tức tán phát tinh hồn chính đang lẳng lặng tồn tại ở túi càn khôn ở trong. Đại thừa Lệ Huyết Minh Oa tinh hồn bị hắn thu hồi, dưới đây chính là muốn luyện chế lại một lần Mặc Diễm Lôi Oa thể xác. Quá trình này, mặc dù đối với Tần Phượng Minh mà nói không có gì nguy hiểm, nhưng là muốn hắn muôn phần cẩn thận, Lôi Oa thân hình đã rách nướp, nếu như trong lúc luyện chế bên trong tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng tựu sẽ khiến Mặc Diễm Lôi Oa thể xác triệt để báo hỏng, không thể lại dùng. Đã không có Mặc Diễm Lôi Oa thể xác, hắn luyện chế linh hài thi khôi cũng đem chết từ trong trứng nước. Mà cái kia Lệ Huyết Minh Oa tinh hồn, không vật dẫn thừa nhận, hắn có thể nói căn bản là không cách nào khống chế khu động. Nói không chừng vừa tế ra, cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc giết chết. Này là Mặc Diễm Lôi Oa thể xác, vốn là Cú Dương luyện chế một cỗ khôi lỗi chi thân. Luyện chế chữa trị Mặc Diễm Lôi Oa thể xác, Tần Phượng Minh tự nhận bằng tượng gỗ của hắn luyện chế tạo nghệ vẫn là cực có nắm chắc đấy. Hắn tu tiên sớm nhất tiếp xúc chính là luyện khí. Chữa trị Mặc Diễm Lôi Oa thân hình là cần khôi lỗi cùng luyện khí đem kết hợp thủ đoạn mới có thể. Đem linh hài thi khôi phù văn chú ngữ lại lần nữa quen thuộc một lần về sau, Tần Phượng Minh bắt đầu cẩn thận quy hoạch các loại tài liệu quý giá pha trộn cho cân đối. Cái này một pha trộn cho cân đối, thứ hai hồn linh đã sớm nghĩ sâu tính kỹ qua. Vì vậy cũng không tiêu phí bao lâu thời gian, Tần Phượng Minh không tiến vào thần cơ phủ, mà là như vậy xếp bằng ở cao lớn cổ trà thụ bên cạnh. Thứ hai hồn linh tuy rằng không cần hắn cái gì thần hồn năng lượng, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác đợi ở chỗ này cũng có thể để cho thứ hai hồn linh yên tâm, thực phát sinh vấn đề gì cũng có thể sẽ giúp đỡ một chút. Chữa trị một cỗ to lớn đại thừa Mặc Diễm Lôi Oa thân hình, cần thiết tài liệu quý giá, tuyệt đối là một danh tự đại thừa tu sĩ đều cảm thấy đau lòng số lượng. Hơn nữa cần thiết tài liệu, càng là trong tu tiên giới cực kỳ khó có thể phát hiện ra đấy. Nếu như đem giờ phút này Tần Phượng Minh trước mặt chồng chất như ngọn núi tài liệu đây coi là thành cực phẩm linh thạch, sợ là đại thừa tồn tại đều cảm giác thịt thương yêu không dứt đấy. Tần Phượng Minh phòng ngừa chu đáo, từ hắn lưu lạc tu tiên giới lên, cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm sưu tập các loại có ích vô dụng tài liệu quý giá. Cũng đúng là như thế, hắn giờ phút này mới có thể lấy được ra như thế số lượng chữa trị tài liệu. Tại tiện tay thiết trí một tòa cấm chế trong pháp trận, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng, một cái kỳ dị ngũ thải quang đoàn bao bọc tới, vốn cực lớn như tiểu sơn vậy Mặc Diễm Lôi Oa, giờ phút này đã trở nên chỉ có hơn một trượng to lớn. Từng đạo huyền bí phù văn tại ngũ thải quang đoàn bên trong chạy. Từng sợi cực nóng hỏa diễm tại Tần Phượng Minh theo đó hai tay vũ động, cấp tốc tại biến đổi vô cùng kỳ dị hình thái. Từng khối chân quý tài liệu luyện khí giống như than đá củi như lửa, liên tiếp không ngừng dung nhập vào Tần Phượng Minh trước người một cái cực lớn luyện khí lô ở trong. Theo Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc điểm động, từng đạo dung luyện thành dịch thái tài liệu giống như mảnh linh xà thông thường kích bắn đi, nhao nhao chui vào đã đến đạo đạo phù văn ở trong. Chương 5032, hoàn công, chỉ là chữa trị Mặc Diễm Lôi Oa thân thể, liền hao tốn Tần Phượng Minh nhiều năm luôn. Tự mình trải qua một phen sau đó, Tần Phượng Minh mới hiểu muốn chữa trị cái này một lớn thừa lúc tồn tại Mặc Diễm Lôi Oa thân thể là một cái như thế nào khó khăn quá trình. không nói đến luyện chế bên trong xuất hiện mấy lần hầu như muốn hoàn toàn báo phế nguy cơ, chính là luyện chế chữa trị bên trong cần hắn bàng bạc pháp lực cùng thần hồn năng lượng, chính là hai gã đại thừa tu sĩ trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng thêm cùng một chỗ cũng khó nói là có thể dùng. Luyện chế chữa trị bên trong gặp phải mấy lần báo hỏng nguy cơ, là Tần Phượng Minh bằng vào phù văn tạo nghệ sinh sôi cứu vãn. Trong đó hai lần, chính là hắn đều cho rằng đã không cách nào tiếp tục, sắp sửa triệt để bị hỏng. Nhìn lên trước mặt đã rực rỡ hẳn lên, hiện ra một cỗ vô cùng khí tức cường đại cực lớn yêu oa thân thể, Tần Phượng Minh kích động trong lòng khó có thể áp chế. Lúc này ma diễm lôi oa thân thể, tuy rằng bên ngoài nhập lại không có thay đổi gì, thế nhưng là mặc diễm lôi oa dựa vào thành danh ma diễm cùng lôi điện lực lượng, chính là trải qua Tần Phượng Minh trắng trợn chữa trị, cũng đã còn thừa không nhiều. Lôi điện lực lượng càng là cực ít, ngay cả thông thần tu sĩ cũng đã không cách nào uy hiếp. Nhưng lúc này này là lôi oa thân thể liền kia cứng cỏi, tại Tần Phượng Minh xem ra, so với kia lúc toàn thịnh, vậy cũng sẽ không kém. Đương nhiên, đây chỉ là nói giờ phút này lôi oa thân thể cứng cỏi, cùng chân chính đại thừa lôi oa bản thân có thể cấp tốc chữa trị lực lượng so sánh với, này là chữa trị lôi oa thân thể liền khác khá xa rồi. Linh hài thi khôi, hiện tại Tần Phượng Minh chẳng qua là hoàn thành, linh xương cốt, bộ phận, kia mấu chốt nhất chỗ, liền đem một cỗ đại thừa tinh hồn luyện hóa tiến cái này linh xương cốt bên trong. Quá trình này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, không thể nghi ngờ là thay đổi lớn nguy hiểm. Nhưng giờ phút này đối mặt một cỗ đã thụ bản thân cấm kỵ bí thuật cắn trả, bản thân sở hữu thần hồn năng lượng không nhiều lắm đại thừa tinh hồn, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là cực có lòng tin. Luyện chế khôi lỗi, đem một cỗ tinh hồn luyện hóa tiến khôi lỗi bên trong với tư cách khống chế tồn tại, tại Tần Phượng Minh mà nói, là đã quen thuộc qua. Bất quá linh hài thi khôi cũng khác biệt, khôi lỗi rất là bất đồng, bởi vì linh hài thi khôi cái này khôi lỗi chi thân không phải là dùng tài liệu luyện chế đồ vật, mà là một cỗ chân chính đại thừa linh cầm linh thú thi hài. Thi hài bên trong song hải tuy rằng khô kiệt, nhưng trải qua cường đại phù văn chữa trị, dĩ nhiên bị luyện chế thành như là tu sĩ song hải vậy tồn tại, tinh hồn tiến vào trong đó, tuy rằng không có thể trở thành hồn linh tồn tại, nhưng có thể điều động số lớn thiên địa nguyên khí, cái này cùng bình thường khôi lỗi so sánh với, muốn cường đại hơn nhiều. Nếu như Tần Phượng Minh đem lôi oa thân thể chính thức luyện chế thành linh hài thi khôi, kỳ thật thực lực cường đại, chân có thể so trên một danh tự bình thường đại thừa. Về sau Tần Phượng Minh như có thể làm cho lôi oa bản thân khôi phục ma diễm cùng lôi điện lực lượng, chắc hẳn khôi phục lại lúc trước Cú Dương điều khiển thời điểm trạng thái cũng là có nhiều khả năng. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không tưởng tượng thời gian lâu như thế, hắn chỉ muốn có thể đem lệ huyết minh oa tinh hồn phong ấn đến lôi oa trong thân thể, để cho này là linh hài thi khôi kích hoạt, có thể vì hắn khống chế. Chỉ cần có thể thành công, hắn muốn này là thi thể khỏi phòng ngự thực lực, chắc có lẽ không so với thần điện kém. Lần nữa nhìn một phen thứ hai hồn linh cùng người khác linh thú, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi chịu kinh ngạc chi ý hiện ra. Chỉ thấy lúc này dưới ngộ đạo trà thụ, linh thú tuy rằng như trước rất nhiều, nhưng trong đó rồi lại thiếu đi 4 con linh thú. Từ lúc nhìn thấy tới, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Cái này thiếu đi 4 con linh thú, không cần hỏi cũng có thể biết được, tất nhiên là lĩnh ngộ một ít thiên địa đại đạo, bản thân thần hồn cảnh giới tăng nhiều, bị ngộ đạo trà thụ đặc thù kinh lực truyền tống đã rời đi. Cái này mất đi bóng dáng 4 con linh thú. Một cái là đầu kia la la thú, còn có một đầu là cái kia biến dị băng lang thú. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, mặt khác hai cái biến mất linh thú, dĩ nhiên là hắn nhất nhìn không tốt Chi Chu cùng Ngô Công. La la thú cùng cái kia biến dị băng lang thú có thể ở chỗ này tìm hiểu đến thiên địa ý cảnh, Tần Phượng Minh nhập lại không thế nào giật mình. Bởi vì này hai đầu linh thú tư chất vốn là vô cùng bất phàm. Nhưng Chi Chu cùng Ngô Công lại làm cho Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ. Cái này hai con linh thú, Tần Phượng Minh cho rằng tư chất rất kém cỏi, đối với cả hai cũng chưa bao giờ ôm kỳ vọng gì. Tại ngộ đạo trà thụ tới, Tần Phượng Minh cho rằng mặt khác linh thú bất luận cái gì một cái tìm hiểu đạt được chỗ tốt đều bình thường, nhưng cái này hai con linh thú là không thể nào từ trong đạt được chỗ tốt gì. Nhưng là bây giờ rồi lại cái này hai đầu linh thú trước tại mặt khác linh thú lĩnh ngộ được đến chỗ tốt, để cho sau đó thần hồn cảnh giới tăng lên. Đối với 4 con linh thú bị truyền tống ly khai, Tần Phượng Minh cũng không có lo lắng cái gì. Nơi đây cũng không có yêu thú tồn tại. Chỉ cần 4 con linh thú không chạy loạn khắp nơi, liền đủ an toàn. Coi như là đụng phải Vu Phương, có lẽ cũng sẽ không có nguy hiểm. Bởi vì 4 con linh thú trên người bao nhiêu đều có Tần Phượng Minh khí tức tồn tại. Vu Phương tại nhìn thấy 4 con linh thú, đầu tiên nghĩ tới chính là Tần Phượng Minh linh thú. Chỉ cần hắn không muốn chết, liền chắc có lẽ không đối với linh thú động thủ. Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, nhìn liếc đang tại mông lung dưới ngộ đạo trà thụ bế quan Hạc Huyền, ánh mắt tinh mang hơi chợt hiện. Lúc này Hạc Huyền toàn thân bao quanh một đoàn kỳ dị ngũ thải hà quang, tại mỏng trong sương mù hiện ra phải vô cùng huyền bí. Đang ở thứ hai hồn linh thi triển cưu thần u pháp bí thuật tới, Tần Phượng Minh có thể vững tin, giờ phút này đông đảo linh thú quanh người làm cho vần quanh đại đạo khí tức, so với hắn thời điểm trước, có lẽ còn muốn nồng đặc. có đại đạo khí tức vần quanh, nhưng thân ở trong đó linh thú cùng Hạc Huyền có hay không có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt, cùng đại đạo khí tức bao nhiêu thật sự cũng không có quá mức liên hệ. Điều này cần tự thân cảm ngộ, có hay không có cơ duyên đột phá bản thân cảnh giới. Tần Phượng Minh cũng không vội tại đi tìm cái kia bốn con linh thú, mà là lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Hắn từ là cần liền một mạch đem linh hài thi khôi hoàn toàn luyện chế hoàn thành. Lúc này đây bế quan, thời gian trở nên dài lâu một ít. Của mọi người linh thú tại dưới ngộ đạo trà thụ tìm hiểu 3 năm, nhao nhao bị ngộ đạo trà thụ cấm chế trục xuất mà ra thời điểm, Tần Phượng Minh đang ở một đoàn trong cấm chế, như trước chưa từng ly khai bế quan. Hạc Huyền tại lúc này đây dưới ngộ đạo trà thụ tìm hiểu thiên địa ý cảnh, cũng không có đột phá thần hồn cảnh giới. Nhưng hắn bắt đầu mỗi lần bị bài xích ra ngộ đạo trà thụ bao phủ, liền lập tức bàn ngồi xuống, đã bắt đầu bế quan. Đông đảo linh thú thân ở tại ngộ đạo trà thụ chỗ ở sơn cốc bốn phía hơn 10 dặm trong phạm vi, người nào đều không có lung tung đi đi lại lại, mà là bắt đầu vừa ra khoảng cách, liền nhao nhao an tĩnh nằm ở đất đá bên trên. Chúng nó tuy rằng không biết Tần Phượng Minh người ở chỗ nào, nhưng đều vô cùng có linh trí chờ đợi tại bốn phía, một con kia cũng không có lại tiến vào sơn cốc. Thứ hai hồn linh không bị ngộ đạo trà thụ bài xích ra khỏi sơn cốc, mà là tự hành ly khai ngộ đạo trà thụ bao phủ, xếp bằng ở Tần Phượng Minh bố trí pháp trận bên ngoài. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh chỗ ở trong cấm chế bộc phát ra hai lần kịch liệt chấn động sau đó, liền một mực không lại hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì. Bình tĩnh thời gian trôi qua gần 3 năm lâu, một ngày này, ngồi xếp bằng trong thứ hai hồn linh đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn xem trước mặt cấm chế, trên mặt rồi lại bình tĩnh không dao động. Ngay tại thứ hai hồn linh dương đôi mắt hô hấp công phu, vốn hiện ra cấm chế chấn động cực lớn cháo bích, đột nhiên tại một tiếng rất nhỏ ông trong tiếng tán loạn biến mất. Tần Phượng Minh mặt mũi bình tĩnh hiện ra ở thứ hai hồn linh trước mặt. Ta cũng cần bế quan mấy tháng, ngươi để cho Hạc Huyền đem sở hữu linh thú đều tìm được, sau đó đi đến sớm nhất tìm được cái kia chỗ có không gian ba động chờ đợi. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa hiện thân, lập tức mở miệng đối với thứ hai hồn linh nói. Hắn biểu lộ cũng không có hiển lộ ra cái gì khác thường, nhưng lời nói ra, để cho thứ hai hồn linh không khỏi hơi là khẽ động. Tại đây có không nhỏ nguy hiểm khu vực bên trong để cho một danh tự thông thần tu sĩ một mình lưu lạc, thế nhưng là tỏa ra không nhỏ nguy hiểm. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này vạn bất đắc dĩ, là không thể nào làm như vậy. Người tại quá trình luyện chế trong nhận lấy tổn thương, nhìn thấy bản thể như thế, thứ hai hồn linh không khỏi ánh mắt trầm xuống, mở miệng hỏi. Quá trình luyện chế vô cùng hung hiểm, nếu như không phải là mượn nhờ Thao Thiết Càn Khôn Quỹ tương trợ, lúc này đây cũng sẽ bị cái kia Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn cắn trả diệt sát. Bất quá cuối cùng là đem hàng phục, luyện hóa tiến vào Mặc Diễm Lôi Hoa trong cơ thể. Bất quá muốn đem điều khiển, cần ít nhất 100-200 năm thần hồn tế luyện mới có thể. Quá trình này, đằng sau liền cần giao cho ngươi đi làm. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng tụ, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn nói lạnh nhạt bình tĩnh, thế nhưng là thứ hai hồn linh rồi lại biểu lộ kinh biến. Có thể được bản thể nói như thế, đủ để nói rõ cái này quá trình luyện chế là như thế nào hung hiểm. Chắc hẳn chính là trong quá trình sinh tử một đường sự tình cũng có nhiều khả năng đã xảy ra. Tốt, ta hiện tại liền thoát khỏi nơi này, để cho Hạc Huyền thu thập đông đảo linh thú, sau đó đi đến tại cái vị trí kia. Thứ hai hồn linh không chần chờ, lập tức đáp ứng xuống. Thứ hai hồn linh không có hỏi tới quá trình luyện chế, bởi vì chỉ cần Tần Phượng Minh đưa hắn thu hồi thức hải, để cho cảnh giới tăng nhiều thời điểm, hắn với tư cách thứ hai hồn linh, tự nhiên đều biết được. Thứ hai hồn linh không thể bản thân tu luyện, chỉ có thể thông qua bản thể hồn linh tăng lên cảnh giới. Đây là thứ hai hồn linh có tai hại, nhưng đây cũng là thứ hai hồn linh mặc dù bị tiên giới đại năng nghiên cứu luyện chế ra nguyên nhân. Nếu như thứ hai hồn linh có thể tự hành tiến giai, này sẽ bị bản thể hồn linh trắng trợn đề phòng không thể. Đề phòng kia tự mình tu luyện, cảnh giới cao hơn bản thể, sau đó bị kia đoạt xá. Thật sự như thế, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tiêu phí tinh lực tài vật luyện chế thứ hai hồn linh. Cái này một tiên giới bí thuật, cũng sẽ không lưu truyền. Tần Phượng Minh không đợi lâu, thân hình lóe lên, liền tiến vào thần cơ phủ bên trong. Thứ hai hồn linh thân hình chớp động, ly khai chỗ này vô cùng kỳ dị chỗ. Dừng thân bốn phía Hạc Huyền cùng người khác linh thú đương nhiên tốt tìm kiếm, nhưng đối với La La thú cùng Băng Lang thú, để cho thứ hai hồn linh cũng không khỏi cảm thấy khó giải quyết. Chi Chu cùng Ngô Công có thể bằng vào thần hồn liên hệ, có thể đại khái cảm ứng được phương vị, nhưng La La thú cùng biến dị Băng Lang thú, Tần Phượng Minh bản thể cũng khó khăn mà chống đỡ kia cảm ứng. Bất quá tại Hạc Huyền nhắc nhở xuống, thứ hai hồn linh trực tiếp để cho Tuấn Nham hiện thân mà ra. Bằng vào Tuấn Nham đặc thù cảm giác, rốt cuộc tại 2 tháng sau, trước sau tìm được Băng Lang thú cùng La La thú. Thần hồn cảnh giới tăng nhiều 4 con linh thú, vô cùng nhất làm cho người ta giật mình là Ngô Công cùng Chi Chu. Cái này hai cái tư chất nhìn như thông thường linh thú, lúc này toàn thân dũng động một cỗ kỳ dị thần hồn khí tức, hơi thở kia hùng hậu, để cho sau đó Hạc Huyền cùng thứ hai hồn linh nhìn thấy, cũng đều chấn động. Như thế hùng hậu thần hồn khí tức, đã đủ cùng hóa thần cảnh giới yêu thú so sánh với. Hai cái tư chất nhập lại không xuất chúng yêu thú, có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho thần hồn cảnh giới tiến cấp tới hóa thần cảnh giới, cái này tại trong điển tịch tuyệt đối chưa từng có sự tình. Bản thân thiên đạo cảm ngộ rất khó tiến giai, lúc này đây có thể có được tốt như vậy chỗ, đối với hai cái phổ thông linh thú mà nói, tuyệt đối cũng coi là nghịch thiên cơ duyên. Chỉ cần trắng trợn cho ăn một ít phù hợp đan dược, hai con linh thú tu vi cảnh giới tiến giai là ván đã đóng thuyền sự tình. Nửa năm sau, Hạc Huyền cùng thứ hai hồn linh đau khổ tìm tới, rốt cuộc lần nữa tiến vào cái kia chỗ có một đoàn không gian ba động tồn tại trong sơn cốc. Chương 5033, luyện chế phân thân. Tần Phượng Minh tiến vào chỗ này, tự nhiên là muốn mượn nơi này thông đạo đi đến những giới khác vực. Nếu như Yểu Tích tiên tử đã cải biến chủ ý, không hề ý định trở về giác nhân tộc, vậy hắn cũng không cần lại đến thiên giác giới vực. Mang theo thần điện mà đi, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là cực kỳ vui lòng. Thần điện cường đại uy năng tại lúc này hắn sở hữu pháp bảo cùng thủ đoạn bên trong, tuyệt đối cũng coi là một kiện đòn sát thủ tồn tại. Hơn nữa hắn cũng có một tư tâm, cái kia chính là nếu như về sau thật sự gặp được Yểu Tích tiên tử, vậy hắn không thể nghi ngờ coi như là bán cho Yểu Tích tiên tử một cái thiên đại nhân tình. Tại về sau Hồng Nguyên Tiên Cung hành trình, Yểu Tích tiên tử chắc hẳn sẽ chiếu cố hắn một chút. Trong lúc trọng yếu, Yểu Tích tiên tử cũng sẽ không đối với hắn xuất thủ. Thứ hai hồn linh tiến vào chỗ này sơn cốc mấy tháng sau, Tần Phượng Minh mới hiện thân mà ra rồi. Tiêu phí lâu như thế bế quan, đủ để biết được hắn lúc này đây luyện chế linh hài thi khôi thời điểm, bị tổn thương là như thế nào nghiêm trọng. Trải qua ta mấy tháng tra xét rõ ràng, chỗ này không gian năng lượng hiện ra chi địa, là đi thông hạ vị giao diện tuyệt không có giả dối. Hơn nữa có thể là đi thông một chỗ quỷ giới đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, thứ hai hồn linh không hề động hỏi cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn xem không trung chậm rãi chuyển động năng lượng vòng xoáy, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Ngươi nói là nơi này là đi thông quỷ giới thông đạo. Cái này còn có chút ngoài ý muốn rồi, nơi này là linh giới, tại sao có thể có trực tiếp đi thông quỷ giới thông đạo? Tần Phượng Minh khẽ giật mình, biểu lộ đột nhiên hiện ra vẻ nghi hoặc. Tam giới đại chiến, bị tổn thương tuy rằng tam giới đều có, nhưng linh giới bị tổn thương là nhân tộc làm cho tại thiên hoành giới vực. Thiên hoành giới vực khoảng cách thời khắc này nhiều thương giới vực thế nhưng là cực kỳ xa xôi. Mà mặt khác lưỡng giới bị tổn thương phương vị, theo lý khoảng cách nhiều thương giới vực càng thêm xa xôi. Nhiều thương giới vực bên trong thậm chí có thông đạo thông hướng hạ vị quỷ giới, cái này thật đúng là vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Ừ, đây đúng là thông hướng quỷ giới đấy. Chẳng qua là không biết nơi này là hay không an ổn, có thể bình yên tiến vào hạ vị giao diện. Thứ hai hồn linh vô cùng chắc chắc, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem trên không năng lượng bên trong đoàn, ánh mắt vẻ trầm tư hiện ra. Hắn lúc này đây đến nơi đây, tự nhiên là muốn nhìn một chút nơi này là có hay không hạ vị giới diện. Nếu như có thể thực hiện, hắn tự nhiên sẽ nghĩ cách thử một lần. Hiện tại không gian này thông đạo lại có thể là đi thông quỷ giới đấy, điều này làm cho hắn nhất thời suy nghĩ. Linh giới cùng nhân giới tương thông, hắn còn có thể lý giải, nhưng đi thông quỷ giới, nhưng có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa thông hướng quỷ giới không gian thông đạo không thể nghi ngờ sẽ càng dài, gặp nguy hiểm khả năng thêm nữa. Nơi đây đi thông quỷ giới mặc dù sẽ nguy hiểm, thế nhưng là so với trở lại thiên hoành giới vực, lại tìm kiếm thông đạo về hạ giới, có lẽ muốn an ổn rất nhiều. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, có hay không có cần phải lợi dụng nơi đây trở về hạ vị giới diện thời điểm, thứ hai hồn linh lời nói vang lên lần nữa rồi. Nghe được thứ hai hồn linh lời ấy, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức chấn động. Đúng vậy, thay vì tiêu phí thời gian trở về thiên hoành giới vực, không bằng ngay ở chỗ này nghĩ cách trở về hạ vị giới diện đi. Nếu như nơi đây có thể cảm ứng được quỷ giới khí tức, vậy đã nói rõ nơi đây đúng là một cái không gian thông đạo. Nói không chừng so với thiên hoành giới vực bên trong thông đạo còn muốn an ổn. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, lập tức đã minh bạch thứ hai hồn linh nói chi ý. Thiên hoành giới vực cho dù có thông đạo thông hướng nhân giới, cũng khó nói liền so với cái này thông đạo an ổn. Có thể một mực cùng hạ vị giao diện tức giận hơi thở tương liên thông đạo, cái này thân liền là một loại an ổn trạng thái thể hiện. Thiên hoành giới vực thông đạo, nói không chừng cần bản thân tiêu phí đại lực khí, thiết chí xuống cường đại pháp trận mới có thể câu thông. Bằng pháp trận lực lượng kiến tạo thông đạo, tự nhiên không cách nào cùng cái này vừa thông suốt đạo so sánh với. Kỳ thật trở về hạ vị giới diện, Tần Phượng Minh là không lo lắng đấy, chỉ cần hắn kích phát hư vực thạch, liền đủ câu thông hạ vị giao diện, tìm được một cái an ổn thông đạo. Nhưng biết được hư vực thạch công dụng cùng sử dụng số lần hạn chế về sau, Tần Phượng Minh hiện tại cũng không nguyện đơn giản vận dụng hư vực thạch. Hư vực thạch, nhưng là có thể cứu tánh mạng hắn cường đại đồ vật. Nói không chừng khi nào liền gặp được tính mạng hiểm, cần hư vực thạch cứu mạng. Như không phải là tất cả không cách nào, hắn đã hạ quyết tâm không dễ dàng vận dụng hư vực thạch rồi. Bất kể là có hay không muốn lợi dụng cái này vừa thông suốt đạo đi khi đến vị trí giao diện, trước luyện chế ra phân thân mới là chuyện chính yếu. Tần Phượng Minh biểu lộ vụt sáng, cuối cùng rốt cuộc ổn định, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Tiến vào hạ vị giao diện, trong lòng của hắn vẫn còn có chút sợ hãi đấy. Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên, Cố Trường Thiên đám người, hạ xuống nhân giới thời điểm không có bất cứ ai phái phân thân. Mà trừ Tần Phượng Minh biết được vài tên đại thừa phân thân, linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới trong đại thừa tồn tại cũng tất nhiên có thật nhiều người sẽ đi khi đến vị trí giao diện đấy. Những cái kia cường đại tồn tại đi khi đến vị trí giao diện, không phải là phái dưới tay, chính là phái phân thân. Có thể nói không có người nào sẽ là chân thân hạ giới đấy. Cái này đủ biết hiểu hạ giới một lần là như thế nào hung hiểm, đại thừa tồn tại phải không nguyện mạo hiểm. Luyện chế phân thân tự nhiên không có vấn đề, nhưng để cho thứ hai huyền hồn linh thân thể tiến vào hạ giới, vẫn là cực kỳ mạo hiểm. Tốt nhất chuẩn bị một chút đại lượng cường đại đồ vật, coi như là trong thông đạo không dùng đến, về hạ giới nói không chừng cũng có thể có ích. Thứ hai hồn linh cẩn thận so với Tần Phượng Minh chỉ có hơn chứ không kém, nhìn thấy Tần Phượng Minh đã cố ý muốn dùng thứ hai huyền hồn linh thân thể với tư cách phân thân chi dụng, hắn cũng không lại khuyên nhủ, chẳng qua là nhắc nhở. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với thứ hai hồn linh chi ngôn sâu cho rằng ý. Luyện chế phân thân, trong tu tiên giới có không ít thủ đoạn phương pháp. Nếu như Tần Phượng Minh tại trước kia thời điểm, tự nhiên sẽ từ tu tiên giới truyền lưu những phương pháp kia bên trong lựa chọn sử dụng một loại. Thế nhưng là từ khi lần nữa gặp được Hồ Thi Vân hai nữ, biết được tiên khí khí linh luyện chế phù văn, cùng với đạt được yểu tích tiên tử ngày đó đặc thù phân thân phương pháp luyện chế về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã có đem cả hai dung hợp chi niệm. Mà trải qua những năm này thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể tìm hiểu, cả hai dung hợp cũng có thành thục phương pháp. Luyện chế tiên khí khí linh, muốn dùng đến dược thân, đối với tu sĩ khác khả năng cuối cùng cả đời cũng khó có thể tìm được thích hợp dược thân. Nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, rồi lại căn bản cũng không phải là việc khó. Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể vốn là ngũ hành liên linh thân luyện chế mà thành, đây tuyệt đối phù hợp tiên khí khí linh luyện chế cần. Mà yểu tích tiên tử phân thân phương pháp luyện chế, cùng khôi lỗi chi thân có chỗ giống nhau. Chẳng qua là lựa chọn sử dụng tài liệu là tu sĩ thân thể mà thôi. Đối với có thể luyện chế linh hài thi khôi Tần Phượng Minh mà nói, luyện chế một cỗ đặc thù phân thân thân thể, có thể nói căn bản cũng không có cái gì độ khó. Tần Phượng Minh vẻn vẹn hiện thân đi ra một lát, cùng thứ hai hồn linh nói rõ một phen về sau, liền lần nữa tiến vào thần cơ phủ bên trong, đã bắt đầu luyện chế hắn đệ nhất bộ chính thức trên ý nghĩa phân thân. Yểu tích tiên tử làm cho giao cho phân thân phương pháp luyện chế, mặc dù có thật lớn có tai hại, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần có thể gia nhập tiên khí khí linh phương pháp, trong đó chính yếu nhất có tai hại, sẽ bị trắng trợn suy yếu. Lúc này Tần Phượng Minh tiến vào phương này thiên địa, dĩ nhiên đi qua 7-8. Nhiều năm, cách hắn bị truyền đưa ra ngoài, nghĩ đến cũng không quá đáng 2-3 năm rồi. Tại đây 2-3 năm luyện chế một cỗ phân thân, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một lớn khảo nghiệm. Cũng may hắn vừa vặn luyện chế thành linh hài thi khôi, hắn luyện chế chi thuật rõ ràng lại cao thêm không ít. Tần Phượng Minh bắt đầu bế quan, thứ hai hồn linh cũng không nhàn rỗi. Tuy rằng hắn không thể luyện chế mặc tinh thạch phù trận, nhưng lại có thể đem mặc tinh thạch phân cách, là Tần Phượng Minh luyện chế mặc tinh thạch phù trận làm chuẩn bị. Tiến vào không gian thông đạo, cho dù có đường nhỏ có thể tìm ra, có thể dẫn dắt tiến vào mục đích giao diện, nhưng trong thông đạo nguy hiểm cũng sẽ không ít. Muốn những cái kia tiến vào hạ vị giao diện đại thừa phân thân, không người nào là cửu tử nhất sinh, đem trên người sở hữu dựa đều làm tiêu hao hầu như không còn, mới rút cuộc đã tới mục đích giao diện. Luyện chế Tần Phượng Minh trước kia sử dụng mặc tinh thạch phù trận, kỳ thật cũng có một lớn có tai hại. Cái kia chính là kích phát mặc tinh thạch phù trận tuy rằng làm tiêu hao năng lượng rất ít, nhưng cái này rất ít chi ngôn, cũng chỉ là đối với thông thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ mà nói đấy. Nếu như là một danh tự nguyên anh tu sĩ kích phát Tần Phượng Minh trước kia sử dụng mặc tinh thạch phù trận, cái kia tiêu hao thần hồn năng lượng cũng là cực kỳ khả quan. Mà điểm này cũng chính là những cái kia đại thừa tồn tại đang không có để cho phân thân mang theo cường đại tự bạo đồ vật hạ giới nguyên nhân. Nếu như chẳng qua là truy cầu uy lực cường đại, mà cưỡng ép kích phát cường đại đồ vật, vậy đối với tiến vào không gian thông đạo phân thân mà nói, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm đấy. Vô cùng có khả năng còn chưa đạt tới mục đích giao diện, cũng đã bản thân pháp lực thần hồn năng lượng khô kiệt, vẫn lạc trong đó. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Hắn cần đối với phù văn phù chú cải tiến một phen, để cho kích phát cần thiết năng lượng giảm xuống một ít. Mặc dù sẽ để cho mặc tinh thạch phù trận uy năng yếu bớt, nhưng có thể cho phân thân kích phát số lượng tăng nhiều. Đương nhiên, trừ cái này mặc tinh thạch phù trận, phân thân tiến vào không gian thông đạo, còn cần một ít mặt khác chuẩn bị. Vô cùng nhất cần thứ hai hồn linh chuẩn bị, liền là chuẩn bị xuống đại lượng huyền linh tu sĩ làm cho pháp bảo sử dụng. Để cho phân thân kích phát huyền linh tu sĩ pháp bảo tự nhiên là chuyện không có thể, vậy do mượn Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ, ở đằng kia chút ít pháp bảo bên trên thiết trí tiếp theo chút ít phù văn, có thể cho phân thân dùng cực ít thần niệm lực kích phát, có thể để cho những cái kia pháp bảo tự bạo, vẫn có thể đủ làm được. Tại thông hướng hạ vị giao diện trong thông đạo, gặp được khủng bố không gian loạn lưu tỷ lệ thật lớn, hoặc là gặp được không gian thiên thạch công kích cũng là có nhiều khả năng. Chỉ là bằng vào nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ, nếu muốn đơn giản né qua hung hiểm, có thể nói là cực kỳ khó khăn sự tình. Nếu như có thể làm nổ một kiện thông thần, huyền linh tu sĩ pháp bảo, muốn né qua vẫn lạc hung hiểm, sẽ phải là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Ý tưởng này, tại Tần Phượng Minh rất sớm thời điểm cũng đã báo thứ hai hồn linh, để cho bắt tay vào làm chuẩn bị, thiết trí thích hợp phù văn. Thứ hai hồn linh cũng sớm đã đem phù văn cải tiến một phen, giờ phút này chính là đem hai chuyện này làm tốt, sau đó đợi chờ bản thể xuất quan. Luyện chế phân thân, mặc dù là hai loại thủ pháp luyện chế dung hợp cùng một chỗ, nhưng Tần Phượng Minh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể cũng không có tiêu phí thật lâu. Chỉ là một năm vừa qua khỏi, hắn liền ly khai thần cơ phủ. Tại Tần Phượng Minh bên cạnh, một danh tử vô luận thân hình vẫn là hình dạng, đều cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị thanh niên tu sĩ cũng cùng nhau xuất hiện ở thứ hai hồn linh trước mặt. Nhanh như vậy liền luyện chế hoàn thành, từ lúc nhìn thấy hai gã thanh niên tu sĩ hiện thân, thứ hai hồn linh lập tức dương đôi mắt, trong miệng kinh hỉ lên tiếng nói. Ừ, từ thứ hai huyền hồn linh thân thể bản thân dung nhập phân thân bên trong, tự nhiên muốn đơn giản rất nhiều. Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ bày ra, trong miệng ngữ khí rất là nhẹ nhõm mở miệng nói. Tiên khí khí linh, vào thời viễn cổ luyện chế tuyệt đối là một kiện vô cùng nhất hung hiểm sự tình. Nhưng Tần Phượng Minh luyện chế cái này một khí linh, có thể nói căn bản cũng không có độ khó, bởi vì hắn đã từ dược thân luyện chế thành huyền hồn, chỉ cần thứ hai huyền hồn linh thân thể không phản đối, cũng tự nhiên có thể nhẹ nhõm liền dung nhập vào phân thân bên trong. Chương 5034, tiến vào thông đạo. Tần Phượng Minh lúc này đây luyện chế phân thân, mượn nhờ chính là tiên khí khí linh phương pháp cùng yểu tích tiên tử ngày đó đặc thù phân thân chi pháp. Yểu tích tiên tử ngày đó phân thân phương pháp luyện chế, đối với gửi lại trong đó phân hồn yêu cầu rất nhỏ. Lớn thì không bằng thần điện khí linh tự do độ cao. Không chỉ có không thể tự mình tu luyện, chính là bản thân khôi phục thần hồn năng lượng, đều cần mượn nhờ hồn thạch. Nhưng cái này một phân thân cần tinh hồn, đối với tu sĩ bản thể mà nói, quá trình luyện chế cũng là phi thường buông lỏng. Coi như là tổn thất, một vốn một lời thân thể mà nói, cũng là ảnh hưởng rất nhỏ. Loại này phân thân, một lúc ngắn ngủi hoàn thành một ít nguy hiểm sự tình tự nhiên không có vấn đề. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này đây phải hoàn thành sự tình, hoàn toàn dùng loại này phân thân liền không thích hợp. Đó là cần phải đi khi đến vị trí giao diện đấy, không chỉ có cần bản thân thực lực cường đại, hơn nữa muốn hoàn toàn có pháp lực của mình thần hồn năng lượng, và lại còn cần bằng vào bản thân lực lượng bỏ niêm phong bản thân tu vi cảnh giới. Chính là bởi vì muốn đạt tới như yêu cầu này, Tần Phượng Minh lúc này mới không để lại dư lực muốn dung hợp cái này hai loại phương pháp luyện chế. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, luyện chế ra phân thân sẽ là hoàn mỹ như vậy. Cái này một phân thân thân thể lựa chọn sử dụng là một gã thông thần tu sĩ đích thực chính thân thể, hơn nữa cái này một danh tự tu sĩ còn là một gã đột phá tiên thiên luyện thể người. Kết hợp linh hài thi khôi phương pháp luyện chế, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền đem cái này một thân thể cải tạo hoàn thành. Dùng yểu tích tiên tử luyện chế phân thân chi pháp, đối với cái này một thân thể đã tiến hành tinh điêu tế chắc một phen, đem song hải trở nên càng kiên cố hơn, sau đó dùng tiên khí khí linh thủ pháp luyện chế, để cho thứ hai hồn linh tự hành dung nhập vào cái này thay đổi tạo trước đây thân thể bên trong. Thứ hai hồn linh thi triển khí linh phù văn phương pháp, so với Tần Phượng Minh luyện chế khí linh phải nhiều buông lỏng. Thứ hai hồn linh căn bản cũng không có gặp được như thế nào nguy hiểm, liền hoàn toàn dung nhập vào thân thể bên trong. Lúc này thứ hai hồn linh trải qua khí linh luyện chế phù văn cải tạo, đã cùng trên ý nghĩa Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh rất là bất đồng, kia đã có thể xem là một cái hoàn chỉnh huyền hồn linh thân thể tồn tại. Tuy rằng cái này một huyền hồn linh thân thể như trước có lớn lao ước chế, nhưng mượn nhờ thân thể, đồng dạng có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, để cho tu vi cảnh giới tiến giai. Đây cũng là tiên khí khí linh vốn là có năng lực. Mà điểm này, cũng chính là Tần Phượng Minh cần muốn gặp được đấy. Nếu không thể rời xa Tần Phượng Minh bản thể thứ hai hồn linh, coi như là thông qua được không gian thông đạo, cũng khó có thể tại hạ vị trí giao diện đã lâu. Tần Phượng Minh vốn có thể sớm chút xuất quan đấy, nhưng hắn vì tốt hơn khống chế cái này một phân thân, để cho phân thân sau khi hôn mê, trọn vẹn hao tốn 2 tháng lâu, đối kỳ tế luyện một phen. Phân thân thoát ly bản thể khống chế sự tình, trong tu tiên giới cũng không phải là ít thấy. Tần Phượng Minh cũng không muốn thật vất vả tu luyện thứ hai hồn linh thì cứ như vậy thoát ly hắn khống chế. Phân thân tuy rằng có thể kế thừa tất cả của hắn bộ hồn nhận thức linh trí, nhưng bản thể tại tình hình, người nào cũng không muốn phân thân tiếng động lớn tân đoạt chủ, tự lập cửa vào đấy. Kỳ thật Tần Phượng Minh đây cũng là cẩn thận quá mức rồi, phân thân tiến vào hạ vị giao diện, tu vi cảnh giới sẽ bị trắng trợn áp chế, tu vi tấn chức cũng chỉ có thể bỏ niêm phong phong ấn mà thôi. Coi như là về sau trở lại linh giới, cái này một cỗ căn cứ hiểu tích tiên tử phương pháp luyện chế phân thân thân thể, nếu muốn đột phá đại thừa cảnh giới, cũng hầu như là chuyện không có thể. Thứ hai hồn linh nếu muốn tiến giai, liền chỉ cần tìm được bản thể, trở lại bản thể trong cơ thể, để cho hiệp trợ tiến giai. Chẳng qua là Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, rốt cuộc vẫn là phân thân làm một phen hậu thủ. hiện tại có lẽ còn có 1-2 năm thời gian, dưới đây đầu tiên nên vì ngươi chuẩn bị một ít cường đại bảo vệ tính mạng đồ vật. Tứ tượng kiếm không nhận thuộc tính, vì vậy với tư cách phân thân bản mệnh đồ vật rất là phù hợp, mặt khác đem ô lân đao nhận, cây dao đao, liệt tê hoàn cũng giao cho ngươi sử dụng. Hiện tại không có thời gian, nếu không có thể luyện chế một kiện linh bảo phòng chế đồ vật phòng thân thì càng an ổn. Bất quá bằng vào những cái này pháp bảo, chỉ cần không đụng phải cường đại hóa thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, bằng thủ đoạn của ngươi, tự bảo vệ mình vẫn là vô cùng có nắm chắc đấy. Đương nhiên, trở về hạ vị giao diện, đầu tiên muốn đem bản thân tu vi bỏ niêm phong, khôi phục lại nguyên anh đỉnh phong hoặc là hóa thần sơ kỳ mới có thể. Nếu không sợ là không thể tại quỷ giới từng cái giới trên mặt ghé qua. Quá trình này hẳn không phải là rất khó, có những đan dược kia tương trợ, trùng kích giải trừ phong ấn không phải là việc khó. Tần Phượng Minh nhìn liếc phân thân, hướng kia gật gật đầu, hơi là suy nghĩ sau đó mở miệng nói. Nói đúng không khó, nghĩ đến cũng không đơn giản, những cái kia phù văn phong ấn thế nhưng là ngươi tự mình bố trí, lấy nguyên anh cảnh giới thực lực cưỡi phong, nhớ tới lúc trước khó khăn. Phân thân biểu lộ bình tĩnh, lời nói ngữ khí cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh ngay tại trước mặt, bất luận cái gì quen thuộc Tần Phượng Minh tu sĩ đều sẽ cho rằng hắn chính là Tần Phượng Minh bản thể. Đương nhiên, giờ phút này phân thân tu vi cảnh giới hiện ra chính là nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Trở về hạ vị giao diện, theo lý mà nói, nguyên anh sơ kỳ là an toàn nhất cảnh giới. Bởi vì tu sĩ khí tức càng yếu, bị không gian loạn lưu công kích khả năng lại càng nhỏ. Nhưng tu vi càng yếu, tu sĩ công kích uy lực cũng lại càng nhỏ. Có thể nói cái này vốn chính là một cái mâu thuẫn tồn tại, truy cầu thực lực, tiếp theo đã bị đại lượng khủng bố công kích. Vì ít chút ít công kích, sẽ phải bản thân cảnh giới giảm xuống. Tuy rằng phân thân cảnh giới là bị dùng bí thuật cường đại phong ấn áp chế, nhưng muốn bằng mượn phân thân mình ở thấp vị trí giao diện bỏ niêm phong, độ khó nhưng rất lớn. Chính là Tần Phượng Minh bản thể gặp được cảnh này, cũng là không thể nào buông lỏng. Ban đầu ở nhân giới vì bỏ niêm phong tử quang long hồn thương phong ấn, hắn thế nhưng là hao tốn thời gian rất lâu đấy. Mặc dù nói cái kia tử quang long hồn thương trên thần hồn khí tức là một vị đại thừa đấy, nhưng tử quang long hồn thương cũng là bị hư vực công kích thậm tệ, phía trên thần hồn khí tức phong ấn cũng đã sớm trắng trợn suy yếu. Giờ phút này Tần Phượng Minh thi thuật phong ấn, lấy hắn đại thừa thần niệm lực thi thuật, cũng không so với tử quang long hồn thương trên thần hồn khí tức kém mảy may. Bằng vào phân thân lực lượng nếu muốn giải trừ từng tầng một phong ấn, khó khăn có thể tưởng tượng tới. Bất quá Tần Phượng Minh đã sớm liệu đến điểm này, bằng vào hắn giao cho phân thân đan dược năng lượng trùng kích, cùng với phân thân tự thân phù văn tạo nghệ, nếu muốn giải trừ một bộ phận phong ấn, để cho tu vi khôi phục lại nguyên anh đỉnh phong hoặc là hóa thần sơ kỳ cảnh giới, tiêu phí mấy chục năm phải có thành. Những cái này không cần Tần Phượng Minh lại kỹ càng nói cái gì, phân thân mình cũng minh bạch. Nhìn thấy phân thân bình tĩnh không dao động khuôn mặt, lơ lửng không trung thứ hai huyền hồn linh thân thể mở miệng nói, tứ tượng kiếm cùng ô lân đao nhận tại hư vực trong thông đạo ngàn vạn không thể tế ra, nơi này có 10 món đặc thù tế luyện huyền linh pháp bảo, những cái này pháp bảo bằng nguyên anh tu vi có thể kích phát để cho tự bạo, tại trong thông đạo khả năng có không nhỏ công hiệu. Thứ hai huyền hồn linh thân thể phù văn tạo nghệ tất nhiên là cực cao. Tại một kiện pháp bảo bên trên thiết trí một ít phù văn thủ đoạn, vẫn là vô cùng đảm nhiệm đấy. Mấy tháng qua, hắn toàn lực làm, cũng chỉ là đem 10 món huyền linh tu sĩ pháp bảo sử dụng cài đặt một phen. Những cái này pháp bảo nếu như tự bạo, kia đủ để cho huyền linh tu sĩ đều trong lòng khiếp sợ. Nếu như làm nổ, giết chết một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ là cực kỳ nhẹ nhõm sự tình. Nếu như trở về hạ giới, là đủ để cho hóa thần tu sĩ nghe lệnh siêu cấp tồn tại. Nhưng như pháp bảo này muốn kích phát, coi như là ở phía trên thi thuật một phen, cũng là cần phải hao phí phân thân không ít pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Như không năng lượng cấp tốc bổ sung pháp lực, những cái này pháp bảo tế ra, khả năng so với không tế ra còn muốn cho phân thân nguy hiểm. Trong đó mấu chốt, không cần nói, phân thân cũng có thể biết được. Tần Phượng Minh phân thân gật gật đầu, phất tay đem 10 món đặc thù pháp bảo đã thu vào trên cổ tay chữ vật vòng tay trong. Những cái này pháp bảo, nhưng là có thể cứu trợ tánh mạng hắn cường đại tồn tại. Hắn lúc này đây đi khi đến vị trí giao diện cần những cái này pháp bảo, liền là lúc sau trở về linh giới, đồng dạng cần những vật phẩm này bảo vệ tính mạng. Cái này liền quyết định hắn thật sự đạt tới hạ vị giao diện, cũng không thể để xuất ra những cái này pháp bảo lãng phí. Trừ giao cho ngươi những cái kia dị hình đổi vị trí cùng lôi điện phù, dưới đây còn cần luyện chế một ít mặc tinh thạch phù trận với tư cách bảo vệ tính mạng chi dụng. Lần này ta luyện chế mặc tinh thạch phù trận, uy năng chỉ có thể tương đối cùng hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ công kích uy năng. Những cái cường đại hơn, sợ là không thể cấp tốc kích phát. Tần Phượng Minh nhìn không trung không gian năng lượng vòng xoáy, biểu lộ ngưng trọng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Theo lời của hắn nói ra, một đoàn thần hồn khí tức quét sạch mà ra, quét sạch lúc giữa, đem thứ hai huyền hồn linh thân thể thu vào trong cơ thể. Chỉ là thời gian qua một lát, Tần Phượng Minh liền từ thứ hai huyền hồn linh thân thể chỗ đã nhận được sở hữu luyện chế qua phù trận phù văn. Những cái này phù văn, phân thân tuy rằng có thể đạt được, nhưng luyện chế, phân thân là không thể đấy. Bởi vì phân thân giờ phút này không có khả năng tế ra phù hợp uy lực yêu cầu hóa thần năng lượng khí tức. Tần Phượng Minh chưa có trở về thuộc về thần cơ phủ, mà là liền ngay tại chỗ, bắt đầu luyện chế Mặc Tinh Thạch phù trận. Lấy hắn lúc này tu vi thủ đoạn, luyện chế chỉ là hóa thần tu sĩ công kích uy năng Mặc Tinh Thạch phù trận, thực sự quá đồ chơi cho con nít. Coi như là nhất tâm đa dụng, cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế hoàn thành. 3 tháng ngắn ngủi, Tần Phượng Minh liền luyện chế được 200 số lượng Mặc Tinh Thạch phù trận. Tuy rằng luyện chế những cái này Mặc Tinh Thạch phù trận rất đơn giản, nhưng Tần Phượng Minh luyện chế tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì Tần Phượng Minh giờ phút này tinh lực chủ yếu chú ý tại không trung không gian ba động bên trên. Đương nhiên, cái này so với luyện chế hắn lúc này cần Mặc Tinh Thạch phù trận, phải nhanh gấp mấy lần không ngớt. Thông qua thứ hai hồn linh nói, hắn đã vững tin cái này không gian ba động đúng là đi thông quỷ giới không giả, nhưng hắn cũng nhất định phải cẩn thận cảm ứng, bằng sau đó quyết định có hay không muốn đi vào cái này một không gian thông đạo. Thứ hai hồn linh nói không sai, tại đây một không gian trong thông đạo, ẩn chứa là âm khí năng lượng. Đủ biết hiểu chỗ này thông đạo có lẽ ăn thông chính là một chỗ cực kỳ quảng đại âm khí chi địa. Hơn nữa cái kia chỗ âm khí chi địa cùng chân quỷ giới âm khí nồng đặc muốn thấp rất nhiều. Cái này cũng đủ để nói rõ tại cái vị trí kia, hẳn không phải là chân quỷ giới. Không phải là chân quỷ giới, vậy cũng chỉ có là hạ vị giao diện quỷ giới rồi. 3 tháng này cẩn thận quan sát, trên đỉnh đầu chậm rãi chuyển động không gian năng lượng chấn động, vô cùng ổn định. Ở giữa không phát sinh một tia khác thường chấn động. Điều này làm cho Tần Phượng Minh càng là kiên định muốn đi vào lối đi này quyết tâm. Luyện chế hơn 200 khối Mặc Tinh Thạch phù trận, tại Tần Phượng Minh muốn đến tự nhiên chưa đủ. Nhưng giờ phút này hắn không thể không đình chỉ luyện chế. Cũng không hắn Mặc Tinh Thạch không đủ, hắn những năm này tận lực thu thập tới, Mặc Tinh Thạch cũng là vô cùng có tồn kho. Chẳng qua là giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ không gian bài xích lực lượng. Cái này cỗ bài xích lực lượng vô cùng rất nhỏ, tại đây vốn là có không gian chi lực tràn ngập chi địa. Nếu như không phải là cẩn thận phán điều tra, thông thường tu sĩ rất khó phát hiện. Thế nhưng là Tần Phượng Minh giờ phút này vốn là toàn lực cảm ứng đến nơi đây không gian ba động biến hóa, dù là một tia không gian khí tức chấn động, cũng sẽ không thoát ly ra cảm giác của hắn. Bắt đầu một cảm ứng được không gian này bài xích lực lượng bao bọc thân thể, hắn rồi đột nhiên trong lòng cả kinh. Cấp tốc cảm ứng không trung không gian năng lượng vòng xoáy, nhìn thấy cái kia đoàn chậm rãi chuyển động không gian ba động căn bản cũng không có một tia biến hóa. Vừa rồi cảm ứng được rất nhỏ không gian ba động, để cho hắn liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là hắn dừng lại ở phương này trong trời đất thời gian cũng sắp đến, rất nhanh liền khả năng bị truyền tống thoát khỏi nơi này. Lúc này coi như là thời gian, khoảng cách Phu Phương nói 10 năm kỳ, có lẽ còn có thời gian không ngắn mới phải. Có lớn như thế độ lệch, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn thế nhưng là ở chỗ này độ kiếp trước đây, bị nơi này cấm chế cho là hắn thời gian đã đợi đủ, cũng là có thể lý giải đấy. Hiện tại nên đợi ở nơi này thời gian đạt đến. Dưới đây ngươi liền muốn đi vào đến không gian trong thông đạo. Lần đi nguy hiểm tất nhiên có, nhưng ở đủ loại chuẩn bị một chút, ngươi vẫn có thật lớn tỷ lệ vượt qua đấy. Lần đi hạ vị giao diện, nếu như thời gian cho phép, ngươi có thể tu luyện một ít bí thuật thần thông, lấy tăng cường bản thân thực lực. Chỉ là không có tiểu hồ lô cung cấp linh dịch, ngươi bản thân pháp lực liền cần để ý. Cũng may có đại lượng thích hợp ngươi lúc này cảnh giới đan dược, tuy rằng mạnh mẽ ăn có chút có tai hại, nhưng lại có thể ứng với nhất thời cần. Tốt rồi. Người bây giờ tiến vào không gian thông đạo đi. Tần Phượng Minh dương đôi mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng, nhìn bên cạnh phân thân, trong miệng vô cùng trịnh trọng mở miệng nói. Tốt, tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua Mặc Tinh Thạch phù trận, phân thân biểu lộ bình tĩnh trả lời một tiếng, tiếp theo thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh mang, trực tiếp liền hướng về trên đỉnh đầu chậm rãi chuyển động không gian năng lượng vòng xoáy mà đi rồi. Chương 5035, Mịch Nhật Phong. Nơi đây quả thật là một chỗ âm khí tràn ngập giao diện. Chính là không biết nơi đây đến cùng phải hay không quỷ giới trong một cái giao diện. Tu vi đã bị mạnh mẽ áp chế tại Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh, ở trên không lúc giữa thông đạo trải qua một phen sinh tử kiếp nan sau đó, hắn cuối cùng tiến vào chỗ này âm khí năng lượng quanh quẩn trên đại lục. Lúc này đây không gian thông đạo hành trình, nguy hiểm có thể nói so với hắn từ nhân giới phi thăng linh giới thời điểm, rõ ràng có đi một tí giảm xuống. Trong thông đạo, tuy rằng cũng là năm loại thuộc tính phong bạo tàn sát bừa bãi, không gian loạn lưu tập kích quấy rối. Thế nhưng là như trên lần để cho hắn cùng tại ứng phó nguy cơ cũng không nhiều. Vô cùng nhất nguy hiểm, chính là một mảnh dòng chảy vẫn thạch tập kích thân. Bất quá mượn Tần Phượng Minh trước đây liền chuẩn bị ở dưới dị hình đổi vị trí phù cùng lôi điện phù, tại mấy chung trà dòng chảy vẫn thạch oanh kích tới, hắn đơn giản chỉ cần lông tóc không hao tổn đã vượt qua. Nhưng coi như là nguy hiểm yếu bớt, Tần Phượng Minh chuẩn bị Mặc Tinh Thạch phù trận, cũng bị hắn tiêu hao trên trăm số lượng. Nếu như đổi lại tu sĩ khác thông qua cái này vừa thông suốt nói, có thể thông qua tỷ lệ kiên quyết sẽ không rất cao. trừ phi cũng chuẩn bị một chút như hắn vậy rất nhiều có thể thuấn phát cường đại oanh kích đồ vật. Hiện tại nếu để cho Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh lựa chọn lại thông qua một thứ không gian thông đạo, hắn là nói cái gì cũng sẽ không làm. Bởi vì hắn tự nhận trên người chuẩn bị đồ vật đã không đủ để ứng đối trong thông đạo nguy hiểm. Giờ phút này Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ không giới hạn cánh đồng hoang vu bên trên, đưa mắt chung quanh, chứa âm thuộc tính năng lượng tràn ngập, hơi có vẻ rét lạnh bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ bóng người nào tồn tại, chính là yêu thú khí tức cũng không có cảm ứng được chút nào. Hắn lúc này, tại bốn phía nhập lại không có bất kỳ cấm chế khí tức bao phủ dưới tình hình, thần thức chỉ có thể cảm ứng được bốn phía hơn 300 dặm mà thôi. Như thế khoảng cách, để cho Tần Phượng Minh rất là không thích ứng. Hắn vô cùng nhất không thích ứng đấy, vẫn là trong cơ thể không biết rút nhỏ gấp bao nhiêu lần pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Hiện tại trong cơ thể của hắn, cùng hắn đã sớm quen thuộc song hải tương thông tình hình khác khá xa. Cảm ứng được đôi bên trong năng lượng giảm mạnh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thở dài một tiếng. Ở chỗ này, hắn về sau sẽ phải thích ứng loại này trong cơ thể pháp lực giảm đi tình hình. Lơ lửng không trung, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết khẽ động, ý định thi triển một cái đạp núi ấn một cái. Nhưng để cho hắn biểu lộ chịu trầm xuống chính là, hắn giờ phút này cũng không thể đem đạp núi ấn chú ngữ bí quyết kích phát ra. Không chỉ có đạp núi ấn không thể kích phát, chính là mệnh hồn ti cũng không thể để thi triển mà ra. Một phen thử nghiệm sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng trắng trợn trầm trọng. Bản thể hắn nhiều loại thần thông, hắn giờ phút này căn bản cũng không có thể thi triển. Bất quá cũng không phải là cái gì thần thông cũng không thể để khu động, Hám Nhạc Trưởng giờ phút này hắn vậy mà thi triển. Hơn nữa để cho hắn càng là vui mừng chính là, quỷ vệ âm vụ, huyền âm quỷ hỏa lại có thể thuần thục tế ra. Thứ hai hồn linh, tụ tập chính là 5 loại thuộc tính linh thân, hiển hóa chính là băng điện biến dị thuộc tính. Như thế linh căn thuộc tính, vậy mà thi triển ra quỷ đạo bí thuật, thật sự để cho Tần Phượng Minh giật mình. Mặt khác hắn năm vị sư tôn năm đó truyền thụ cho hắn những cái kia bí thuật, cũng là có thể tế ra đấy. Nhưng bản thể hắn cực kỳ dựa vào mạnh mẽ đại thần thông bí thuật, lấy hắn lúc này tu vi cảnh giới, căn bản là không cách nào thi triển. Tuy rằng hắn có khả năng thi triển thần thông bí thuật giảm bớt, nhưng hắn giờ phút này thần thông thi triển là mang theo có băng hàn cùng lôi điện lực lượng đấy. Liền uy năng mà nói, so với năm đó bản thể hắn tại trung kỳ thời điểm, muốn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa tứ tượng kiếm, ô lân đao nhận cùng cây dao đao, liệt tê hoàn điều khiển cũng không chỗ không ổn. Những cái này pháp bảo đều là trải qua thông thần trở lên tu sĩ quanh năm tế luyện đồ vật. Tuy rằng không thể đem pháp bảo ẩn chứa uy năng kích phát, nhưng chỉ là phù hợp cảnh giới tu vi uy năng, cũng đủ khinh thường cùng giai tu sĩ. Đương nhiên, thời khắc này Tần Phượng Minh coi như là đụng phải một danh tự hóa thần hậu kỳ tu sĩ, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Đây là trạng thái tu sĩ xuống hạ vị giao diện cảm nhận. Bởi vì chỉ cần có thể trở về hạ vị giới diện, có thể nói bất kỳ tu sĩ nào đều là từng đã là cường đại tồn tại. Bản thân kiến thức trải qua, xa không phải là hạ vị giao diện tu sĩ có thể so sánh. Loại tâm tính này, để cho những cái kia hạ xuống ở dưới giới tu sĩ bản thân liền có một loại miệt thị hạ giới tu sĩ chi ý. Tần Phượng Minh bản tính hiền hòa, nhưng loại này tâm tính cũng là còn có đấy. Giờ phút này trong lòng mặc dù không có sợ hãi hóa thần tu sĩ, nhưng hắn cũng không kỳ vọng liền cùng hóa thần tu sĩ lên xung đột. Lúc này hắn chỉ muốn biết được nơi này là nơi nào chỗ, có phải là quỷ giới. Không ngừng ở lại bao lâu, Tần Phượng Minh phân biệt cùng một cái phương hướng, thân hình lóe lên, như vậy hướng về phía trước phi độn mà đi rồi. Nơi đây hoang vu, trong không khí tràn ngập hơi thở lạnh như băng. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, linh giới bên trong đại đa số phàm nhân là phi thường không thích ứng loại này hoàn cảnh đấy. Từ này không khí ẩn chứa âm khí năng lượng có thể phán đoán, nơi đây cũng không thích hợp hóa thần trở lên tu sĩ tu luyện. Chính là từ điểm này phán đoán, nơi đây phải là một chỗ quỷ giới giao diện, và lại còn có hóa thần tu sĩ số lượng sẽ không rất nhiều. Nơi đây cùng nhân giới rất là giống nhau, toàn bộ giao diện, hóa thần tu sĩ cũng là có thể đếm được. Ồ, phía trước như thế có nhiều người như vậy tại cấp tốc phi độn. Xem ra giống như đang tránh né cái gì. Tầm nửa ngày sau, Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn bên trong, đột nhiên trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Tại hắn bên phải phía trước đâm nghiêng phương hướng bên trên, chỉ thấy một đám chừng hơn 20 người đội ngũ đang tại vội vàng phi độn. Hắn sở dĩ phán đoán những tu sĩ này đang tránh né cái gì khủng bố tồn tại, là vì những tu sĩ này đội ngũ tán loạn, hơn nữa người người biểu hiện rất là bối rối, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh, tựa hồ tại sợ hãi sau lưng cái gì khủng bố tồn tại thông thường. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc thả ra, dò xét hướng đám kia tu sĩ tới phương hướng. Nhưng để cho hắn rất là kinh ngạc là, tại những tu sĩ kia sau lưng hơn 10 dặm trong phạm vi, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào khí tức tồn tại. Không quản các ngươi gặp phiền toái gì, nếu như gặp Tần Mỗ, cái kia Tần Mỗ liền giúp các ngươi một đám. Trong lòng suy nghĩ lóe lên, Tần Phượng Minh trong miệng dĩ nhiên thì thào lên tiếng. Tần Phượng Minh bản tính không phải là người thích giết người, nhìn thấy mọi người như thế hoảng sợ tình hình, đầu tiên nghĩ tới chính là giải cứu mọi người một cái. Đương nhiên, hắn giải cứu mọi người mục đích, tự nhiên là muốn từ những người này trong miệng biết được lúc này vị trí chi địa ra sao vị trí tại. Thân hình kích chợt hiện, một đoàn ánh huỳnh quang bày ra, Tần Phượng Minh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị đạo hữu, không biết đã xảy ra chuyện gì, như thế bọn ngươi hốt hoảng như vậy mà độn đây. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh lập tức phất tay, chặn đường bên dưới đi đầu mà độn ba gã tu sĩ. Những tu sĩ này, tu vi cao nhất cũng không quá đáng là kết đan hậu kỳ cảnh giới. Trừ vài tên kết đan sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, đại đa số đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tuy rằng lẫn nhau cảnh giới chênh lệch không nhỏ, nhưng những tu sĩ này hẳn là quen nhau. Bởi vì những cái kia kết đan tu sĩ, cũng không có bỏ qua đông đảo trúc cơ tu sĩ chạy trốn, mà là kết đan tu sĩ riêng phần mình tế ra pháp bảo, mang theo đông đảo trúc cơ tu sĩ cùng nhau phi độn. Cầm đầu ba gã kết đan hậu kỳ tu sĩ đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân chặn đường, cũng đều biểu lộ chịu phát lạnh. Căn vốn không chần chờ chút nào, riêng phần mình đã tế ra nhất đạo công kích, trực tiếp đuổi giết hướng về phía Tần Phượng Minh. Song khi mỗi người bọn họ tế ra nhất đạo công kích sau đó, mới đột nhiên phát hiện, trước mặt đột nhiên hiện thân mà ra người thanh niên tu sĩ này, toàn thân vậy mà hiển lộ của bọn hắn không cách nào dò thám biết cường đại uy áp. A, tiền bối thứ tội, vãn bối tuyệt đối không cố tình sẽ đối tiền bối vô lý. Bỗng nhiên cảm thấy hiện thân người trước mặt cường đại uy áp bày ra, ba gã kết đan hậu kỳ tu sĩ đều sắc mặt đều đại biến, cầm đầu một danh tự lão giả thân hình dừng tới, trong miệng càng là kinh thanh mở miệng nói. Quỷ quân cảnh giới đại năng, ở đâu là bọn hắn những quỷ này soái tu sĩ có thể tùy ý trêu chọc. Lúc này lão giả, trong lòng e ngại chi ý lớn hiện tới, chính là sau lưng khủng bố đều nhất thời quên mất. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua quỷ quân tu sĩ đáng sợ thủ đoạn, là bọn hắn không dám tưởng tượng đấy. Cái loại này có thể phất tay giết chết người khác khủng bố thủ đoạn, chỉ có trong điển tịch có chỗ ghi chép. Gặp mặt ba đạo công kích kích xạ tới, Tần Phượng Minh cũng không có chút né tránh, thân hình lóe lên lúc giữa, trực tiếp liền tự ba đạo công kích trong khe hở xen kẽ mà qua. Bọn ngươi không có tội gì với Tần Mỗ rồi, hiện tại bọn ngươi nói với Tần Mỗ, vì sao bọn ngươi sẽ như thế hoảng sợ mà chạy, chẳng lẽ đằng sau có cái gì cường đại khủng bố tồn tại truy đuổi bọn ngươi hay sao? Thân hình đứng ở cấp tốc dừng thân hình trước mặt mọi người, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không dao động mở miệng nói. Hắn giờ phút này nói lời nói, đúng là ban đầu ở quỷ giới thời điểm lời nói. Mà nơi này mọi người nói, cũng là độc nhất vô nhị. Điều này làm cho Tần Phượng Minh càng thêm xác định, nơi đây hẳn là một chỗ quỷ giới. Nhìn thấy đột nhiên hiện thân người này cường đại tu sĩ tốt như vậy nói chuyện, căn bản cũng không có phải xử phạt bọn hắn chi ý, ba gã cầm đầu tu sĩ trong lòng lập tức buông lỏng. Nhưng nghe đến trước mặt thanh niên yêu cầu, mọi người cũng đều nhao nhao quay đầu lại, nhìn hướng sau lưng phương hướng. Lúc này mọi người, trên mặt ý sợ hãi, so với vừa rồi cảm ứng được Tần Phượng Minh cường đại uy áp tựa hồ còn muốn càng quá mức hai phần. Tiền bối đi mau, kinh khủng kia Mịch Nhật Phong sẽ phải tới gần nơi này. Sắc mặt hoảng sợ, lão giả cầm đầu đột nhiên kinh hô hô lớn. Kia thân thể run rẩy, tựa hồ muốn cấp tốc mà đi, nhưng vừa sợ Tần Phượng Minh mà không dám có vượt qua động tác. Nghe đến lão giả kinh hô chi ngôn, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Đối với cái gì, Mịch Nhật Phong hắn đương nhiên là không biết là gì gì đó. Mịch Nhật Phong là cái gì? Kính xin mấy vị giải thích một chút. Nghe được Tần Phượng Minh vậy mà hỏi như thế nói, ở đây chúng tu sĩ cũng đều biểu lộ khẽ biến, trong mắt dần hiện ra kinh ngạc thần sắc. Tiền bối không biết Mịch Nhật Phong, chẳng lẽ tiền bối không phải là ta Ngục Thiên Đảo người? Tiền bối đi mau, cái này Mịch Nhật Phong cùng một chỗ, chúng ta tu sĩ đem đều không có sinh lý đáng nói, chính là so với tiền bối còn cường đại hơn người, cũng thế tất yếu vẫn lạc tại trong đó. Lão giả cầm đầu biểu lộ kinh ngạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt, vẻ hoảng sợ liền lại lần nữa hiện ra. Trong miệng lên tiếng kinh hô, ánh mắt càng là thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng. Tuy rằng đông đảo người biết được ánh mắt không thể nào thấy được nơi cực xa, nhưng mọi người theo bản năng vẫn là nhịn không được lúc nào cũng quay đầu lại xem thế nào. Điều này cũng đủ để nói rõ mọi người giờ phút này trong lòng là như thế nào bối rối hoảng sợ rồi. Đột nhiên nghe thấy lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Nếu quả thật như lão giả nói thông thường, hắn thật đúng là vận khí cực kém, vừa tiến vào cái này vị trí giao diện, liền gặp một chỗ sinh tử hiểm. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện ra chút nào khác thường. Hắn nhưng không tin thật sự có cái gì vòi rồng có thể giết chết hắn. Lúc trước bản thể tại quỷ giới, cái kia sát long chi địa vòi rồng đều trải qua, hiện tại cái gì Mịch Nhật Phong thực là có thể đem thân thể so với lúc trước bản thể còn mạnh hơn thân thể giết chết. Vẫn còn có khủng bố như thế vòi rồng, nhưng không biết cái kia vòi rồng như thế nào khủng bố. Phạm vi bao nhiêu? Chúng ta có thể tránh né đến nơi nào đây? Tần Phượng Minh nhìn xa xa liếc, cũng không như thế nào sốt ruột, trong miệng liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Nhìn thấy trước mặt khủng bố thanh niên như thế chăng sốt ruột, chúng tu sĩ tuy rằng trong lòng hoảng sợ lo lắng, nhưng người nào cũng không có dám di động một bước. Tiền bối, cái kia vòi rồng bên trong ẩn chứa có cực kỳ khủng bố lực cắn nuốt, có thể đem chúng ta trong cơ thể pháp lực thu nạp mà đi. Đã không có pháp lực gia trì, coi như là quỷ vương đẳng cấp tồn tại, cũng chỉ có nuốt hận mịch nhật phong quét sạch ở trong. Cái này mịch nhật phong che khuất bầu trời, có thể nói có thể bao trùm toàn bộ đá sỏi lúc đầu chi địa. Chúng ta muốn chạy trốn qua kiếp nạn này, chỉ có thể tìm kiếm một chỗ tu sĩ thành trì, tránh vào trong đó. Trừ cái đó ra, tuyệt không phương pháp khả năng. Lão giả cầm đầu biểu lộ khó coi, rõ ràng trong lòng đã rất là lo lắng. Nhưng lời nói ra, cũng là rất là chính xác trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. Tiền bối, cái kia mịch nhật phong vốn khoảng cách chúng ta cũng không đủ ngàn dặm xa, hiện tại sợ là đã tiếp cận đã đến 5-600 trong, nếu ngươi không đi, chính là tiền bối cũng có thể hay không chạy ra kia quét sạch. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng tiêu hóa lão giả nói thời điểm, khác một người trung niên kết đan hậu kỳ tu sĩ sắc mặt hoảng sợ gấp giọng kinh hô lên tiếng nói. Chương 5036, Tố Ly Thành. Tại trung niên lên tiếng kinh hô thời điểm, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng theo đó lóe lên, trong mắt hiện lên một đám dị sắc. Bởi vì trong nháy mắt, hắn trong thần thức đã gặp được một mảnh kéo mà liên thiên lờ mờ mây mù đột nhiên xuất hiện ở ba ngoài trăm dặm. Cái kia mảnh mây mù quét sạch hiện ra không ngớt, giống như sóng to gió lớn cuồng bạo nước biển quét sạch. Thần thức chỉ là tới vừa mới đụng vào, Tần Phượng Minh liền cảm giác đã có một cỗ xé rách tâm thần khủng bố lực lượng đột nhiên quét sạch tại thần thức bên trên. Đụng vào tại mây mù bên trên thần thức, liền lập tức bị cuốn vào đã đến trong mây mù. Một cỗ to lớn lôi kéo lực lượng hiện lên, coi như là Tần Phượng Minh cấp tốc thu liễm, nhưng như trước có một chút thần thức không thu hồi, bị cái kia mây mù ẩn chứa lực cắn nuốt sinh sôi ra khỏi. Bỗng nhiên cảm giác cảnh này, Tần Phượng Minh đột nhiên lông mày gấp nhăn dựng lên. Uy năng như thế mây mù, nếu như là bản thể hắn lúc này, căn bản cũng không cần sợ hãi mảy may. Bản thể hắn thần thức coi như là tiến vào uy năng như thế cuốn sạch sương mù đi, cũng sẽ không có mảy may không khỏe tồn tại. Tại như thế trong mây mù, thần thức bị trở ngại, cũng sẽ không rất lớn. Nhưng giờ phút này, hắn lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi tao ngộ như thế cuốn sạch sương mù đi, có thể nói vô cùng chí mạng. Cái này vài tên kết đan tu sĩ nói nhập lại không có giả dối, mặc dù không có thân hình đụng vào cái này mịch nhật phong, nhưng có lẽ thật sự có thôn phệ tu sĩ thần thức, pháp lực công hiệu. Uy năng như thế mịch nhật phong quét sạch, sợ là hóa thần tu sĩ cũng không dám tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên ngưng trọng bày ra, lấy hắn giờ phút này thực lực, rơi vào trong đó, sợ thật sự sẽ có vẫn lạc hiểm tồn tại. Các vị đạo hữu, hiện tại cái kia mây mù đã tràn ngập đã đến 300 dặm chỗ, bọn ngươi độn tốc, căn bản cũng không khả năng nhanh hơn cái kia sương mù quét sạch. Nếu như Tần Mỗ đụng phải các vị, có thể tương trợ các vị một chút, các ngươi nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ, Tần Mỗ mang theo bọn ngươi độn đi. Cảm ứng đến cái kia kéo mà liên thiên sương mù cấp tốc tới gần tới, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm mở ra, trong miệng lời nói đã cấp tốc nói ra. Lấy hắn phán đoán, coi như là hắn lúc này đây không ngăn trở những tu sĩ này, bọn hắn cũng là không thể nào trốn rời thân sau đó cuốn sạch sương mù đi đấy. Chỉ cần một hai canh giờ, những cái này kết đan cùng trúc cơ tu sĩ sẽ gặp rơi vào cuốn sạch sương mù đi bên trong. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh như thế một lời, nay đã hoảng sợ chúng tu sĩ, sắc mặt lập tức đã không có một tia huyết sắc. 300 dặm khoảng cách, bọn hắn nếu muốn ở mịch nhật phong quét sạch lúc trước tiến vào đã tuyển định cái kia chỗ tu sĩ thành trì, dĩ nhiên là chuyện không có thể rồi. Trong lòng mọi người hoảng sợ, nhưng thấy trước mặt thanh niên tu sĩ giờ phút này như trước lộ ra rất là chấn định, và lại nói muốn mang theo mọi người cùng nhau phi độn, trong lòng mọi người kỳ vọng đột nhiên tăng nhiều. Tiền bối muốn mang theo chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau phi độn, vãn bối đại biểu Tuyên Minh bảo bái tạ tiền bối tri ân. Lão giả cầm đầu thần sắc chấn động, lập tức kinh hỉ bày ra, dẫn đầu mọi người vội vàng khom người thi lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói. Lời nói hạ xuống, mọi người đã tụ lại với nhau. Tần Phượng Minh phất tay, lập tức hơn 20 đạo ô quang bắn ra, thoáng hiện lúc giữa, trước mặt mọi người cũng đều xuất hiện một mảnh vài thước to lớn đen màu lân phiến. Lân phiến lóng lánh ô quang, một cỗ để cho trong lòng mọi người hoảng sợ cường đại chấn động tại ở trên lóng lánh. Bọn ngươi riêng phần mình đứng ở một mảnh đen giao bên trên, Tần Mỗ mang theo bọn ngươi đồng hành. Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết đánh ra, vốn cực kỳ sắc bén khí tức đen giao, lập tức khí tức không hiện rồi. Lúc này đây xuyên qua không gian thông đạo trở về hạ giới, Tần Phượng Minh có thể nói cái gì tu di động phủ cùng linh thú cũng không có mang theo. Trải qua một lần vi phạm trải qua, Tần Phượng Minh biết được chỉ cần mang theo linh thú, cũng sẽ bị không gian thông đạo khí tức tập trung, chịu đựng càng nhiều nữa công kích. Đây cũng là sở hữu người hạ giới cũng không mang linh thú nguyên nhân. Không gian hư vực sẽ đối với hết thảy từ bên ngoài đến khí tức đi công giết tới sự tình. Ngoại giới khí tức càng là lốm đốm hỗn tạp, càng là có thể bị không gian trong thông đạo các loại công kích tập trung. Điểm này Tần Phượng Minh đã có thắm thiết nhận thức, lúc trước phi thăng thượng giới, hắn thế nhưng là mang theo số lớn linh thú linh trùng, hơn nữa còn đã từng cùng Băng Nhi đồng hành, vì vậy hắn chịu đựng công kích cũng so với tu sĩ khác cũng nhiều hơn rất nhiều. Lúc này đây hạ giới, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám mang theo bất luận cái gì không giống với bản thân khí tức Phật. Tuy rằng không có tu di động phủ bên người, nhưng Tần Phượng Minh khống chế ô lân đao nhận phi độn, tốc độ cũng là không chậm, ít nhất phải so với kết đan tu sĩ độn thuật muốn nhanh hơn rất nhiều. Cảm ứng đến phi độn cấp tốc, đứng ở ô lân đao nhận bên trên chúng tu sĩ trong mắt hoảng sợ dần dần biến mất. Tiền bối, liền tại phía trước mười mấy vạn dặm chi địa, có một chỗ tên là Tố Ly Thành Thành Trì. Nơi đó là chung quanh mấy trăm vạn dặm lớn nhất một chỗ tu sĩ thành trì, chỉ cần chúng ta tiến vào trong thành, liền đủ tránh thoát lúc này đây Mịch Nhật Phong. Ổn định tâm thần lại, lão giả cầm đầu lập tức mở miệng giải thích. Lúc này đây Mịch Nhật Phong, so với trước kia mỗi trăm năm một lần Mịch Nhật Phong, rõ ràng phải mạnh mẽ còn nhiều gấp đôi. Bọn hắn chống cự xuống không biết bao nhiêu lần Tuyên Minh Bảo cấm chế, lúc này đây vẻn vẹn chống cự nửa canh giờ thời gian, bảo vệ lâu đài cấm chế liền khó có thể gánh nặng rồi. Bất đắc dĩ, bọn hắn mới nâng lâu đài bỏ ra tộc chi địa, thông qua nhất đạo trải qua hơn thay thế lực lượng mới thiết trí ở dưới truyền tống trận, đã rời đi Tuyên Minh Bảo. Nhưng mà hơn 1000 lâu đài đông đảo căn bản cũng không khả năng tránh được quét sạch quảng đại khu vực Mịch Nhật Phong. Tại vẻn vẹn chạy trốn ra mấy canh giờ về sau, rất nhiều Tuyên Minh Bảo tu sĩ liền bị Mịch Nhật Phong cắn nuốt. Chỉ có bầy quỷ soái cảnh giới tu sĩ mang theo một ít tư chất tuyệt hảo trúc cơ tu sĩ bỏ qua mọi người, thoát đi ra. Nhưng bầy quỷ soái tu sĩ trong lòng cũng rõ ràng, đối mặt lúc này đây mạnh hơn dĩ vãng bất luận cái gì một lần Mịch Nhật Phong, bọn họ là hay không có thể chạy đến Tố Ly Thành, trong lòng mọi người cũng là không có đấy. Bởi vì bọn họ nhận được tin tức, cuối cùng một lớp lâu đài đông đảo bị cắn nuốt lúc trước, Mịch Nhật Phong cách bọn họ cũng còn sót lại hơn nghìn trong mà thôi. Như thế khoảng cách, tại khoảng cách Tố Ly Thành còn có hơn 10 vạn khoảng cách dưới tình hình, bọn họ là hay không có thể nhanh hơn Mịch Nhật Phong quét sạch tốc độ, chính là ba gã quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, trong lòng cũng là không dám vững tin đấy. Bây giờ lại đụng phải một danh tự nguyện ý xuất thủ tương trợ bọn họ quỷ quân tồn tại, đông đảo Tuyên Minh Bảo tu sĩ trong lòng chạy ra tìm đường sống kỳ vọng, không thể nghi ngờ đột nhiên tăng vọt rồi. Cảm ứng đến sau lưng mây mù chậm rãi rời xa, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng cuối cùng trầm tĩnh lại. Cái kia Mịch Nhật Phong đến cùng như thế nào, hắn cũng không muốn thử nghiệm. Có thể bình yên né qua kinh khủng này mây mù quét sạch, hắn trong lòng cũng là cực nguyện đấy. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng rất là kinh ngạc. Từ những tu sĩ này trong lời nói, hắn có thể phán đoán đến, kinh khủng này Mịch Nhật Phong, tại đây một khu vực bên trong có lẽ thường xuyên hiện lên. Đối mặt có thể gây nên tu sĩ đã chết Mịch Nhật Phong, những gia tộc này vậy tu sĩ vì sao không xa cách nơi đây, thay nơi đó an cư đây. Tuy rằng trong lòng có chút khó hiểu, nhưng lúc này tự nhiên không phải là hỏi thăm thời điểm. Khống chế ô lân đao nhận, mang theo 20-30 tên tu sĩ mà đột, cần Tần Phượng Minh tế ra thêm nữa pháp lực mới được. Nhưng chỉ có mười mấy vạn dặm xa, điểm ấy pháp lực Tần Phượng Minh còn chưa phải sẽ lo lắng. Nhất đạo tầm hơn 10 trượng chiều dài ô quang quét ngang phía chân trời, từ hoang vu quảng đại không vực bên trong như nhất đạo đen màu tia chớp kích xạ mà qua, thời gian lập lòe, hướng về phía trước phía chân trời biến mất mà đi. Theo Tần Phượng Minh khống chế đen dao cấp tốc mà đi, hắn rốt cuộc tại đường xá bên trong gặp được tu sĩ khác thân ảnh. Những tu sĩ này cũng đều mặt hiện sợ hãi chi sắc, dốc sức liều mạng khống chế riêng phần mình pháp bảo, linh khí cấp tốc mà đi, sở hành phương hướng, cùng hắn sở hành phương hướng giống nhau. Nhìn mọi người độn tốc, Tần Phượng Minh biết được những tu sĩ này cũng đều là một ít cấp thấp người. Tốc độ như thế, có thể tránh được sau lưng cuốn tới Mịch Nhật Phong quét sạch tỷ lệ, có thể nói căn bản không có. Mấy chung trà thời gian về sau, những cái này cấp thấp tu sĩ cũng sẽ bị sau lưng Mịch Nhật Phong cắn nuốt. Đối với tu sĩ đã gặp, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại xuất thủ tương trợ cái gì. Hắn cùng mọi người căn bản cũng không có cái gì nhân quả quan hệ. Tương trợ Tuyên Minh Bảo tu sĩ là bởi vì hắn ngăn trở mọi người, cần hướng mọi người hỏi thăm, cứu trợ mọi người, coi như là kết thúc phen này nhân quả. Theo càng ngày càng tới gần Tố Ly Thành, Tần Phượng Minh gặp phải tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Lúc trước mắt hắn xuất hiện một tòa tu kiến tại cao lớn dãy núi bên trong thành trì thời điểm, trong thần thức chỉ thấy mấy trăm tên tu sĩ đang tại tụ tập tại một chỗ cửa thành. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh ngưng lại, tay chém ra, ô lân đao nhận hư không tiêu thất không thấy. Các vị đạo hữu, phía trước trăm dặm chính là Tố Ly Thành, chúng ta bây giờ cùng nhau phi độn qua, tiến vào trong thành, Tần Mỗ còn có lời muốn hỏi các vị. Tần Phượng Minh ngón tay phía trước, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn vừa vặn tới chỗ này, cũng không muốn quá mức rêu rao. Hiện tại nếu như nguy hiểm đã né qua, tự nhiên muốn an ổn xuống. Mọi người bái tạ một phen, đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, hướng về phía trước thành trì mà đi rồi. Cái này một tòa thành trì, tại Tần Phượng Minh trong mắt, thực sự quá chán nản. So với linh giới bên trong những cái kia nguy nga đại thành, nơi đây chỉ có thể coi là thôn trại. Tại thường thấy tiên giới linh văn phù chú Tần Phượng Minh trong mắt, giờ phút này trước mặt cái này một tòa nhìn dùng chắc chắn nham thạch dựng thành trì, hộ thành cấm chế, chỉ có thể coi là thô tục chi lưu. Nếu như là bản thể bài trừ, chỉ cần thần niệm khẽ động, liền đủ để cho tòa thành trì này cấm chế tán loạn. Đương nhiên lúc này Tần Phượng Minh là tuyệt đối không loại này thực lực. Chẳng qua nếu như muốn bài trừ cái này một thành trì cấm chế, ngược lại cũng sẽ không khiến hắn cỡ nào khó xử, chỉ bất quá sẽ tiêu phí một ít thời gian mà thôi. Dừng thân tại cao lớn trước cửa thành, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi nhăn lại. Chỉ thấy giờ phút này cao lớn cửa thành lúc trước, có hơn 10 người mặc thống nhất quần áo và trang sức tu sĩ đứng thẳng. Những tu sĩ này từng cái một sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, nhìn lên trước mặt đứng yên mấy trăm tên tu sĩ, trong đôi mắt đều thoáng hiện một đám miệt thị chi ý. Hừ, bây giờ vào thành giá cả chính là mỗi người 10 vạn âm thạch, nếu như không muốn vào thành, các vị tự nhiên có thể rời đi. Bất quá Mịch Nhật Phong khoảng cách nơi này đã còn sót lại mấy ngàn dặm xa rồi. Các vị nếu như muốn đi, vẫn là mau sớm tốt. Một danh tự thanh âm nghe vào nhọn phi thường thanh âm, rất là làm cho người ta không thoải mái lời nói đột nhiên nhớ tới, trong thanh âm, hiển lộ lấy vài phần không nhanh chi ý. Thuận theo thanh âm, Tần Phượng Minh gặp được người này ngữ khí rất là khinh thường tu sĩ. Người này xấu xí, vẻ mặt không kiên nhẫn thần sắc. Đánh đối xử lạnh nhạt nhìn, Tần Phượng Minh vậy mà từ tên tu sĩ này trên mặt thấy được vài phần cảm giác quen thuộc cảm giác. Tên tu sĩ này, vậy mà cùng lúc trước hắn mới vừa vào Lạc Hà Tông thì, nhìn thấy Tây Môn Sư Thúc Tổ có hai phần chỗ tương tự. Tên tu sĩ này 40-50 tuổi niên kỷ, tu vi ngược lại cũng không yếu, đã đạt đến kết đan đỉnh phong cảnh giới. Tần Phượng Minh lại nhìn xem bốn phía, chỉ thấy giờ phút này tụ tập nơi đây mấy trăm tu sĩ, trong đó trúc cơ tu sĩ chiếm đa số. Cho dù có kết đan tu sĩ, cũng là riêng phần mình ở một chỗ, rõ ràng cho thấy tán tu. 10 vạn âm thạch, đối với cho tới bây giờ không có cảm giác được tiền nhanh Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không coi là cái gì, nhưng bây giờ, hắn lông mày không khỏi chíu khởi. Giờ phút này, trên người hắn ngoại trừ vài cái pháp bảo cùng đan dược, đừng nói âm thạch, liền là một quả linh thạch đều không có mang theo. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh nhất thời im lặng dâng lên. Chương 5037, ngăn trở. 10 vạn cấp thấp âm thạch, tại chứng kiến rất nhiều cực thạch Tần Phượng Minh trong mắt, thực sự quá không đáng giá nhắc tới. Vì vậy nghe được vậy được đan đỉnh phong tu sĩ chi ngôn về sau, hắn cũng không đối với cái này trị giá có gì khác thường phản ứng. Nhưng giờ khắc này đương chàng chúng tu sĩ, rồi lại đều sắc mặt đều đại biến. Chính là Tần Phượng Minh sau lưng đông đảo Tuyên Minh bảo tu sĩ, cũng nhao nhao hít một hơi khí lạnh âm thanh vang lên. Đột nhiên gặp mặt mọi người tại đây như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lập tức đã minh bạch nguyên nhân. 10 vạn cấp thấp âm thạch, nếu như là tại trúc cơ tu sĩ cảnh giới, thật sự coi như là một khoản phi thường to lớn số lượng. Nhớ ngày đó hắn tại trúc cơ cảnh giới thời điểm, 10 vạn cấp thấp linh thạch coi như là một khoản xa xỉ tài phú rồi. Một kiện uy lực bất phàm pháp bảo, thông thường giá bán cũng chỉ là mấy vạn linh thạch. Đối với trong tu tiên giới rất nhiều trúc cơ thậm chí kết đan tán tu, một kiện pháp bảo thế nhưng là mọi người cần phải hao phí hồi lâu mới có thể có được đồ vật. Bây giờ lại chỉ là tiến vào tòa thành trì này, liền cần phải hao phí 2-3 kiện pháp bảo âm thạch, điều này làm cho chợt tỉnh ngộ Tần Phượng Minh ở đâu có thể không sợ hãi. Ngụy trưởng lão, mấy tháng trước, tiến vào Tố Ly Thành cũng vẻn vẹn thu mấy trăm linh thạch, như thế mới đi qua mấy tháng, vào thành giá cả liền tăng mấy chục lần. Cái này tại dĩ vãng trải qua Mịch Nhật Phong thời điểm, nhưng là căn bản cũng không xuất hiện. Theo trung niên kia lời nói, lập tức có một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ sắc mặt âm trầm mở miệng chất vấn. Hắn lời nói tuy rằng hiện ra bất mãn, nhưng lời nói còn rất là khách khí, cũng không có thật sự hiển lộ ra cỡ nào phẫn nộ. Đạo hữu nói không sai, lúc trước La Tinh Điện trên nghìn đông đảo tiến vào Tố Ly Thành, cũng chỉ là kết giao 3 vạn số lượng âm thạch, sao lại đến chúng ta nơi đây, rồi lại cần mỗi người giao 10 vạn số lượng. Theo sát vị kia kết đan sơ kỳ tu sĩ lời nói, liền lập tức có tu sĩ phụ họa theo đuôi. Lời nói cùng một chỗ, lập tức chất vấn thanh âm nổi lên. Trong khoảnh khắc, cao lớn cửa thành lúc trước, liền lập tức bị từng tiếng gầm bao phủ. Ha ha ha, lúc này đây Mịch Nhật Phong, so với trước kia, uy lực chân tăng lên gấp đôi số lượng, ta Tố Ly Thành nếu muốn đem chống cự, nhất định phải tiêu phí càng nhiều nữa âm thạch mới có thể. Tiến vào Tố Ly Thành, là các vị lựa chọn, vô luận là người phương nào, coi như là quỷ quân tiền bối đã đến, cũng nhất định phải theo như lão phu nói làm việc, không xuất ra 10 vạn âm thạch, đừng muốn tiến vào ta Tố Ly Thành. Một tiếng bén nhọn giễu cợt âm thanh vang lên, vị kia cầm đầu Tố Ly Thành trưởng lão thanh âm áp đảo lúc chàng lời nói thanh âm, phút chốc bao phủ tại cửa thành lúc trước. Kia thanh âm tràn đầy ý uy hiếp, ngữ khí hiện ra phải vô cùng bất thiện. Lời nói xong, một cỗ hung lệ khí tức đột nhiên tràn ngập tại đương chàng. Đột nhiên nhìn thấy một vị quỷ soái đỉnh phong tu sĩ bão nổi, ở đây chúng tu sĩ cũng đều sắc mặt càng biến, có nhát gan người, dĩ nhiên đã có run rẩy chi ý. Cũng không bao lâu, một danh tự kết đan trung kỳ tu sĩ thân hình lóe lên, liền đến đông đảo Tố Ly Thành tu sĩ phụ cận, phất tay đem một chữ vật giới chỉ tống xuất, thân hình thoát một cái, hướng về phía trước cao lớn cửa thành ở trong đi đến. Nhìn thấy có người ngoan ngoãn giao ra phí tổn, đi theo mặc dù có thân gia phong phú tu sĩ cũng nhao nhao tiến lên, giao ra phí tổn. Trước mặt đối với sống còn thời khắc nguy nan, trong lòng mọi người rõ ràng, nếu như không theo như đối phương yêu cầu, bọn hắn những tu sĩ này, căn bản cũng không nhưng có thể đi vào Tố Ly Thành. Vậy chờ đợi mọi người, sẽ chỉ có vẫn lạc một đường. Theo hơn 10 người kết đan cùng vài tên trúc cơ tu sĩ giao ra phí tổn, tiến vào Tố Ly Thành, giờ phút này đợi ở cửa thành trước khoảng chừng 100 cái tu sĩ lập tức hoảng sợ thần sắc bày ra. 10 vạn âm thạch, đối với đông đảo tán tu trúc cơ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Coi như là đem trên thân mọi người sở hữu bảo vật đều xuất ra, có thể kiếm đủ 10 vạn âm thạch đấy, cũng tuyệt đối sẽ không có mấy người. Đối mặt gần trong gang tấc Tố Ly Thành, mọi người giờ phút này trong lòng mất mát tột đỉnh. Vốn tưởng rằng chỉ cần đến Tố Ly Thành, liền có thể tránh thoát lúc này đây cực kỳ khủng bố mịch nhật phong quét sạch. Ở đâu nghĩ đến, Tố Ly Thành lúc này đây sẽ công phu sư tử ngoạm, trực tiếp muốn mọi người xuất ra 10 vạn số lượng âm thạch. Tần tiền bối, lúc này đây vãn bối tộc nhân ly khai quá mức vội vàng, mang theo âm thạch số lượng chung vào một chỗ, cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 100 vạn, tuy rằng chưa đủ chúng ta tất cả mọi người tiến vào Tố Ly Thành, nhưng để cho tiền bối tiến vào là không có vấn đề. Nơi này có 10 vạn âm thạch, tiền bối mời tiến vào Tố Ly Thành đi. Ngay tại Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ làm khó thời điểm, hắn trong tai đột nhiên vang lên cái kia lão giả cầm đầu nói. Theo lời nói hạ xuống, một chiếc nhẫn chữ vật dĩ nhiên lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe đến lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang thoáng hiện. Tuyên Minh bảo vị này không biết tên lão giả cầm đầu, đã đến giờ phút này lại có thể nói như thế, đủ thấy kia cũng là một gã tri ân đổ báo sao có ơn tất báo người. Ha ha ha, lão phu rốt cuộc tại Mịch Nhật Phong quét sạch lúc trước đã đến Tố Ly Thành. Ồ, như thế nhiều người như vậy không vào thành, chẳng lẽ thành này bên ngoài chơi rất khá hay sao? Còn không có đợi Tần Phượng Minh trả lời cái gì thời điểm, đột nhiên một tiếng cuồng phóng tiếng cười tự mọi người sau lưng vang lên. Theo cười cười nói nói thanh âm, một đạo độn quang nhanh như điện chớp thông thường kích xạ tới, lóe lên xuống, một danh tự toàn thân âm vụ bao phủ lão giả dừng thân tại trước mặt mọi người. Lão giả bắt đầu dừng lại thân, chỉ là nhìn liếc Tố Ly Thành cầm đầu trung niên, liền vung tay lên, lập tức mấy trăm âm thạch bắn ra, âm thạch lơ lửng, lại lần nữa tụ lại với nhau, ngừng lưu tại vị kia xấu xí trung niên trước mặt. Âm thạch đã giao, Ngụy đạo hữu, lão phu trước hết tiến vào Tố Ly Thành rồi. Cái kia ẩn thân bên trong âm vụ lão giả không có chút nào lưu lại, theo âm thạch tống xuất, trong miệng lời nói cũng vang lên theo. Tiếp theo thân hình lóe lên, nhất đạo yêu dị xanh hồng quang mang lóe lên, trực tiếp liền hướng về cao lớn cửa thành ở trong bay đi rồi. Đối mặt người này cấp tốc tới, phút chốc liền muốn đi vào thành trì tu sĩ. Giờ phút này đứng ở Tố Ly Thành ra hơn 10 người thống nhất quần áo và trang sức tu sĩ, vậy mà người nào đều không có lên tiếng ngăn trở. Chính là kia vị trí xấu xí quỷ soái đỉnh phong trung niên tu sĩ, cũng không mở miệng một câu. Cái kia, đó là hơn 10 năm chưa từng hiện thân Nghĩa Liêm lão quái. Thẳng đến vị kia đột nhiên hiện thân tu sĩ biến mất ở cửa thành ở trong, mới rút cuộc có một tiếng thét kinh hãi âm thanh vang lên. Kia trong thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ, Nghĩa Liêm tiền bối, hắn vậy mà không vẫn lạc, cái kia tiếng nói hạ xuống. Liền lập tức lại có kinh hô vang lên. Hai câu này âm hạ xuống, ngoài cửa thành mấy trăm tu sĩ đột nhiên trở nên an tĩnh. Trên mặt mọi người hoảng sợ, tựa hồ so với đối mặt Mịch Nhật Phong còn muốn càng quá mức hai phần. Vị kia Nghĩa Liêm lão quái chính là Ngục Thiên Đảo bên trên vô cùng nhất thực lực cường đại khó chơi người, tuy rằng chỉ là quỷ soái đỉnh phong tu vi, nhưng đã từng là mấy lần đối mặt qua quỷ quân tu sĩ, cuối cùng thong dong trở lui. Vô cùng nhất kinh khủng, đã từng là đem làm ác nhất phương một vị quỷ quân sơ kỳ tu sĩ bắt giữ, luyện chế thành quỷ thân khôi lỗi. Chẳng qua là nghe nói mười mấy năm trước hắn đã từng là đắc tội một vị du lịch tới đây quỷ quân trung kỳ tu sĩ, cuối cùng bị vị kia quỷ quân tu sĩ chặn đường tại sương mù trong hồ. Lúc trước một trận chiến kinh thiên động địa, trọn vẹn rằng có mấy ngày lâu. Cuối cùng vị kia quỷ quân trung kỳ đại năng tuy rằng ly khai sương mù hồ, nhưng là thân bị trọng thương. Mà kể từ lúc đó, Ngục Thiên Đảo bên trên liền đều nói Nghĩa Liêm lão quái vẫn lạc tại này vị trí quỷ quân trung kỳ tu sĩ trong tay. Hơn nữa cái này mười mấy năm qua, Nghĩa Liêm lão quái cũng chưa từng hiện thân tu tiên giới, đều nói Nghĩa Liêm vẫn lạc. Thật không ngờ, hắn cũng không đã chết. Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại thời điểm, Tuyên Minh bảo lão giả cầm đầu thanh âm của vang lên lần nữa tại hắn trong tai. Nghe lão giả nói, Tần Phượng Minh lông mày chậm rãi thư khó hiểu. Khó trách những cái này vừa vặn ngang ngược Tố Ly Thành tu sĩ vậy mà tùy ý vị kia tu sĩ tiến vào trong thành, nguyên lai vị này tu sĩ dĩ nhiên là một vị như thế khó chơi người. Có thể được mọi người xưng hô kỳ vi Nghĩa Liêm lão quái, đủ thấy kia làm việc cũng tất nhiên là một hung tàn người. Tố Ly Thành mặc dù là một tòa thành trì, trong thành có không ít tu sĩ, và lại khả năng cũng có nguyên anh tu sĩ tỏa chấn, nhưng thật sự đắc tội như thế một danh tự tàn nhẫn khó chơi người, đối với Tố Ly Thành cũng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Nhìn thấy chính là một danh tự kết đan đỉnh phong tu sĩ đều có thể như thế đường hoàng tiến vào Tố Ly Thành, Tần Phượng Minh lông mày đột nhiên giãn ra mà ra. Tốt, Tần Mỗ thu tuyên minh bảo các vị 5 vạn âm thạch, Tần Mỗ cam đoan có thể cho các vị đạo hữu thuận lợi tiến vào Tố Ly Thành, hơn nữa cam đoan các vị đạo hữu sinh mệnh an toàn. Tần Phượng Minh vung tay lên, đem lơ lửng trước người chữ vật giới chỉ thu trước người, nhoáng một cái xuống, lại lần nữa ném trả lại cho tên lão giả kia, trong miệng nhàn nhạt lời nói cũng theo đó nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, lão giả cầm đầu biểu lộ bên trên đột nhiên hiện ra một tia kinh hỉ. Tần Phượng Minh tống xuất chữ vật giới chỉ, không để ý đến tuyên minh bảo mọi người, mà là thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở mấy trăm tu sĩ trước mặt. Các vị đạo hữu, nếu như muốn tránh thoát lúc này đây Mịch Nhật Phong quét sạch, tiến vào Tố Ly Thành, Tần Mỗ có thể cho các vị một lần cơ hội. Các vị mỗi người chỉ cần giao cho Tần Mỗ 3.000 âm thạch, Tần Mỗ liền cam đoan có thể cho các vị thuận lợi tiến vào Tố Ly Thành, hơn nữa cam đoan các vị đạo hữu tại Tố Ly Thành trong sinh mệnh an nguy không bị xâm phạm. Không biết các vị đạo hữu ý như thế nào? Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, lập tức hướng mọi người tại đây cao giọng mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, lập tức giống như động trời sét đánh vang vọng, hiện trường lập tức vang lên huyên náo thanh âm. Vừa rồi hắn đối với tuyên minh bảo lão giả nói lời nói, căn bản cũng không có che lấp cái gì, lời nói vang vọng, đủ để cho quanh người tu sĩ nghe được. Hiện tại lời nói ra khỏi miệng, mọi người tại đây tự nhiên trong lòng gấp động, nghe được Tần Phượng Minh lời nói người, khuôn mặt đột nhiên hiển lộ ra một tia phấn khởi chi ý. Nếu như chỉ là giao ra 3.000 âm thạch, là có thể tiến vào Tố Ly Thành, tuy rằng so với dĩ vãng đắt hơn không ít, nhưng cuối cùng so với 10 vạn âm thạch muốn thiếu rất nhiều, trong lòng mọi người cũng tất nhiên là vui lòng. Vị đạo hữu này, ngươi nói giao ra 3.000 âm thạch là có thể sẽ khiến ta đều tiến vào Tố Ly Thành, không biết ngươi như thế nào cam đoan. Tần Phượng Minh nói ra, tự nhiên có người không tin, liền lập tức có một vị quỷ soái tu sĩ đưa ra nghi vấn. Còn chưa tiến vào Tố Ly Thành quỷ soái tu sĩ, tự nhiên có thể từ Tần Phượng Minh thả ra uy áp bên trên cảm giác đưa ra chẳng qua là một danh tự quỷ soái hậu kỳ tồn tại. Một danh tự quỷ soái hậu kỳ tu sĩ, dám can đảm nói có thể cho bọn hắn thuận lợi tiến vào Tố Ly Thành, cái này thật là làm cho người ta không tin. Đạo hữu không tin, có thể đợi Tần Mỗ đem trước giao ra âm thạch tuyên minh bảo mọi người đưa vào Tố Ly Thành lại giao âm thạch. Tần Phượng Minh đã sớm biết được có người muốn nói như thế, hắn cũng không nhìn người nói chuyện, mà là trực tiếp mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, lập tức tay chém ra, đối với xa xa đứng yên tuyên minh bảo tu sĩ nói, các vị đạo hữu tiến lên, Tần Mỗ tiến đưa các vị tiến vào Tố Ly Thành. Nghe được Tần Phượng Minh triệu hoán, hơn 20 vị trí tuyên minh bảo tu sĩ biểu lộ khác nhau, trên mặt dung nhan cũng là vụt sáng không thôi. Bất quá cầm đầu lão giả trong miệng nói nhỏ hai câu sau đó, mọi người nhao nhao lắc thân, như vậy đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, hướng về cửa thành chỗ bay đi. Hừ, đạo hữu muốn đi vào Tố Ly Thành, mỗi người 10 vạn âm thạch, nếu không một người cũng đừng muốn tiến vào. Tự Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, đứng thẳng cửa thành trước đông đảo Tố Ly Thành tu sĩ cũng đã chú ý tới. Mọi người tự nhiên đối với Tần Phượng Minh lời nói nghe rành mạch. Cầm đầu vài tên quỷ soái tu sĩ nhìn nhau tới, trong mũi đã sớm hử lạnh âm thanh vang lên không ngừng. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng dám trực tiếp tiến lên, và lại muốn dẫn lĩnh 20-30 tên tu sĩ tiến vào Tố Ly Thành, cầm đầu trung niên tu sĩ lập tức phát ra một hồi khinh miệt giễu cợt thanh âm. Chương 5038, lập uy. Hừ, mỗi người 10 vạn âm thạch. Lúc trước Tần Mỗ nhìn thấy Nghĩa Liêm đạo hữu tiến vào chỉ là giao ra 300 âm thạch. Hiện tại Tần Mỗ muốn dẫn lĩnh sau lưng mọi người tiến vào Tố Ly Thành là không có một khối âm thạch giao ra. Nếu như muốn để cho Tần Mỗ giao âm thạch, mời các vị đem Nghĩa Liêm đạo hữu kêu lên, bổ túc 10 vạn số lượng mới có thể. Tần Phượng Minh nhìn ngăn trở trước mặt kết đan đỉnh phong tu sĩ, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Ha ha ha, thật sự là cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có, ngươi dám tại ta Tố Ly Thành trước như thế ương ngạnh mở miệng, thật là không biết sống chết. Hôm nay ngươi coi như là quỷ quân tồn tại, cũng nhất định phải giao ra âm thạch, và lại nhất định phải giao ra 100 vạn số lượng mới có thể. Nếu không đừng muốn tiến vào ta Tố Ly Thành. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, cầm đầu trung niên tu sĩ lập tức phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm. Kia tiếng cười rất là cuồng vọng vô lễ, đột nhiên dừng lại tới, nói ra một phen cực kỳ nhục nhã Tần Phượng Minh nói ra. Hắn thanh âm đàm thoại ở bên trong, sau lưng hơn 10 người Tố Ly Thành tu sĩ nhao nhao lắc thân, phút chốc liền hợp thành một cái hợp kích pháp trận, một cỗ cực kỳ năng lượng uy áp khí tức đột nhiên mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh quét sạch bao bọc tới. Khoảng cách Tần Phượng Minh gần tu sĩ khác, tại đột nhiên cảm ứng được này cổ hơi thở tới người, nhao nhao sắc mặt kinh biến, thân hình lắc lư tới, cấp tốc hướng về xa xa tránh lui mà đi. Cái này một Tố Ly Thành hợp kích pháp trận, có 15 tên trúc cơ hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cùng 2 gã kết đan trung kỳ tu sĩ tạo thành, chúng tu sĩ đứng thẳng phương vị, rõ ràng bày biện ra một cái bát quái đồ án. Chỉ là cảm ứng cái này pháp trận thả ra khí tức, liền đủ để cho kết đan đỉnh phong tu sĩ trong lòng sợ hãi. Nhìn thấy bên mình mọi người phút chốc hợp kích pháp trận liền hình thành, cầm đầu cái kia mỏ nhọn trung niên trên mặt càng là hiển lộ ra dáng vẻ khí thế độc ác khí thế. Tần Phượng Minh lơ lửng không trung, đối mặt cỗ khí thức kia quét sạch, tự chắc là sẽ không có chút khác thường. Các ngươi là ý định lấy thế đè người sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong miệng lời nói đồng dạng gợn sóng không sợ hãi. Lấy thế đè người thì như thế nào, hôm nay ngươi nếu như không giao ra trăm vạn âm thạch, đừng muốn tiến vào ta Tố Ly Thành. Mỏ nhọn trung niên màu lệ chi sắc hiển lộ, trong miệng hung ác nói. Hừ, tại Tần Mỗ trước mặt, ở đâu có ngươi hô to gọi nhỏ địa phương. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi tiến lên, biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhưng trong miệng đã hử nhẹ lên tiếng. Lời nói vang lên, một cổ cường đại uy áp khí tức đã quét sạch mà ra. Đột nhiên cảm giác trước mặt năng lượng chấn động giống như lấp kín cao lớn vô cùng lớn bức tường cuốn tới, vốn khí thế ngút trời đông đảo Tố Ly Thành tu sĩ đột nhiên cảm thấy một cỗ tận thế cảm giác tới người, vốn khí thế cường đại đột nhiên bị áp đảo dưới đi, không hề hiển lộ mảy may. Ngươi là quỷ quân tu sĩ? Bỗng nhiên cảm giác một hồi cường đại khó có thể thừa nhận đè ép lực lượng quét sạch thân thể, một hồi đùng thanh âm bản thân thể ở trong đột nhiên vang lên, cầm đầu trung niên lập tức sắc mặt kinh biến, trong đầu nổ vang, trong miệng lên tiếng kinh hô. Ngươi nói rất đúng, Tần Mỗ chính là quỷ quân tu sĩ, ngươi đã ý định muốn thu Tần Mỗ trăm vạn âm thạch, cái kia Tần Mỗ cũng không thể khiến ngươi không công có này một lời, ngươi giao ra trăm vạn âm thạch, Tần Mỗ lúc này đây liền tha cho tính mệnh của ngươi. Nếu không hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Tần Phượng Minh khí tức cũng không hoàn toàn phóng thích, nhưng chỉ là nguyên anh sơ kỳ uy áp, cũng đủ để cho hơn 10 trượng bên ngoài đông đảo Tố Ly Thành tu sĩ trong lòng khiếp sợ rồi. Phải biết rằng Tần Phượng Minh kế thừa chính là bản thể hắn khí tức, trên người tự nhiên có rất là nồng đặc hung thần khí tức. Những cái này khí tức cũng không phải là ai cũng có. Tuy rằng không phải là bản thể toàn bộ hung sát khí, nhưng chỉ là những cái này hung sát khí cũng đã đủ uy hiếp trước mặt kết đan tu sĩ. Hừ, ngươi chính là một danh tự quỷ quân người, liền dám ở ta Tố Ly Thành sinh sự, thật sự cho là ta Tố Ly Thành là dễ bắt nạt đấy. Trải qua chợt hoảng sợ, cầm đầu mỏ nhọn trung niên tu sĩ cuối cùng quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, lập tức mạnh mẽ ổn định ra rồi tâm thần, trong miệng hừ lạnh lên tiếng, đồng thời trong tay một quả ngọc bài bị thứ nhất bóp mà vỡ. Không biết sống chết, nhìn thấy đối phương vậy mà như cũ không phục mềm, Tần Phượng Minh cũng lười tới nói nhảm. Một tiếng nhàn nhạt lời nói ra khỏi miệng, tay dĩ nhiên nâng lên. Nhất đạo ô mang lóe lên, một quả đen dao đã bắn ra. Ở đằng kia cầm đầu mỏ nhọn trung niên chỗ cổ một cái xoay quanh, nhìn như dày đặc quỷ soái đỉnh phong tu sĩ hộ thể linh quang, chút nào ngăn cản cũng không hiện ra, như vậy vỡ vụn ra. Theo ô mang thoáng hiện, trung niên đầu cũng đã thay vì thân thể chia lìa mà mở. Một đoàn tinh hồn hiện ra, còn chưa chờ ngưng thực tinh hồn từ đột nhiên phát sinh tình hình trong tỉnh táo, nhất đạo yêu dị ngũ thải hà quang bao bọc đại thủ đã hiện ra ở kia đỉnh đầu. Đại thủ hợp lại, tinh hồn chút nào thanh âm cũng không phát ra, liền như vậy bị triệt để diệt sát. Tần Phượng Minh ra tay quá mức cấp tốc, thẳng đến diệt sát mỏ nhọn trung niên tu sĩ chừng mấy hơi thở sau đó, hiện trường mới đột nhiên phát ra một hồi kinh hô thanh âm. Tần Phượng Minh không phải là lỗ mãng làm việc người, tự tuyên minh bảo tu sĩ trong lời nói, hắn đã có thể phán đoán, Ngục Thiên Đảo bên trên hẳn không có hóa thần tu sĩ, không chỉ có không hóa thần tu sĩ, chính là nguyên anh hậu kỳ người khả năng đều không có. Tố Ly Thành vậy mà sợ hãi một danh tử kết đan đỉnh phong người, đây càng là nói rõ Tố Ly Thành trong sợ là ngay cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ khả năng đều không có. Đã như vậy, vậy hắn liền không cần cố kỵ cái gì. Trực tiếp đem dám can đảm mở miệng nhục nhã hắn Tố Ly Thành tu sĩ giết chết, trong lòng cũng là không có chút nào băn khoăn. Tần Phượng Minh như thế làm việc, còn có một cái khác cần, đó chính là hắn cần rất nhanh tích lũy tiếp theo bút xa xỉ âm thạch. Lần này hạ giới, hắn không chuẩn bị âm thạch bên người. Cũng không có chuẩn bị bất luận cái gì vật chân quý. Cái gọi là trong tay không có lương thực, trong nội tâm hốt hoảng. Hắn nhất định phải tích lũy tuyệt bút âm thạch mới có thể. Hiện tại tình hình chính là vừa vặn thời điểm, tại Tố Ly Thành lập uy, tự nhiên có thể cho hắn còn có vấn đề giải quyết dễ dàng. Đạo hữu thủ đoạn có phải hay không tàn nhẫn điểm, lại đang ta Tố Ly Thành trước cửa ra tay giết chết ta Tố Ly Thành trưởng lão. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể tại ta Tố Ly Thành trích thủ giả thiên, một tay che trời hay sao? Mọi người ở đây bị đột nhiên xuất hiện tình hình của hiện trường kinh sợ chấn thời điểm, nhất đạo u mang đột nhiên tự cao lớn cửa thành bên trong bắn ra, thân ảnh còn chưa hiện ra, một tiếng lời nói lạnh như băng thanh âm đã lời đầu tiên vang lên. Là không phải có thể trích thủ giả thiên, một tay che trời chỉ có thử qua mới biết được. Nghe được lời nói thanh âm, nhìn thấy ánh sáng âm u kích xạ tới, Tần Phượng Minh biểu lộ không hiện chút nào khác thường. Trong miệng lời nói bình tĩnh mà ra, thân hình dĩ nhiên lập lòe mà ra. Thân hình khẽ động, trực tiếp nghênh đón nhất đạo từ ánh sáng âm u bên trong bắn ra thanh mang mà đi. Thân hình chớp động bên trong, một dấu bàn tay cũng theo đó mà ra. Yêu dị ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, trường ấn tùy theo bành trướng dựng lên, nháy mắt trở nên cực lớn. Một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng đột nhiên hiện lên, trực tiếp liền bao phủ tại đạo kia ánh sáng âm u thân ảnh bên trên. Phanh, một tiếng phanh minh hưởng lên, một thanh dài hơn một trượng lưỡi đao sắc bén, trực tiếp liền bị đột nhiên mà phát hiện trưởng ấn sụp đổ bay ra ngoài. Lưỡi đao cuồn cuộn, phía trên vốn vô cùng dày đặc ngưng quang, tại thanh âm rõ ràng ở bên trong, đã trở nên cực kỳ bất ổn. Cực lớn trưởng ấn cũng không tán loạn, yêu dị hoàng quang lóng lánh tới, trực tiếp liền tiếp cận đến đó đạo đột nhiên tới thân ảnh của bên trên. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, một danh tự sắc mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ thanh niên tu sĩ tại khủng bố giam cầm lực lượng bao phủ bên trong hiện ra thân hình. Cực lớn trưởng ấn vụt sáng, trực tiếp liền ấn thật sự thanh niên kia trên người hộ thể linh trên ánh sáng. Một tiếng vỡ vụn thanh âm vang vọng, thanh niên trên người hộ thể linh quang, chỉ là chợt chớp lên một cái, liền tùy theo rách nát rồi. Cực lớn trưởng ấn biến trưởng thành chảo, nương theo lấy một cỗ để cho hiện ra thanh niên khó có thể chống cự cường đại thần hồn giam cầm lực lượng, cực lớn lợi chảo trực tiếp liền đem thân thể chộp vào trong lòng bàn tay. Chính là một danh tự nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tại cận chiến tranh đấu bên trong, và lại đối phương không biết Tần Phượng Minh chi tiết dưới tình hình, dễ dàng như thế đã bị Tần Phượng Minh bắt giữ, tại Tần Phượng Minh trong tranh đấu, thật sự là quá mức bình thường. Đừng nói Tần Phượng Minh cảnh giới vốn là chiếm thượng phong, chính là lúc trước đối mặt Huyễn Quân thời điểm, cận chiến tranh đấu, hắn cũng không có chỗ tại hạ phong. Ngươi nói thêm câu nữa Tần Mỗ không phải là, Tần Mỗ lập tức cho ngươi bước tên kia mỏ nhọn tu sĩ theo gót. Chuyện đó không biết ngươi có tin hay không, bàn tay lóe lên, mấy đạo phù văn liền chui vào đã đến thanh niên thân thể ở trong. Biểu lộ lạnh nhạt, lời nói bình tĩnh, giống như vừa mới ra tay căn bản cũng không phải là hắn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chính là gió núi tựa hồ cũng đột nhiên biến mất không thấy. Cực ít gặp quỷ rồi quân tu sĩ hiện thân chúng tu sĩ, ở đâu nhìn thấy qua sắc bén như thế tranh đấu tình cảnh, nhanh như điện chớp ra tay, một phương đã bị một phương bắt rồi. Tựa hồ tên kia từ cửa thành trong bắn ra tu sĩ, là mình chủ động đến trước mặt đối phương, bị đối phương bắt giữ đấy. Mỗi người 3.000 âm thạch, nghĩ đến lúc này đây không có người nhắc lại nghi vấn rồi a. Tần Phượng Minh tay cầm tên thanh niên kia tu sĩ, thân hình chuyển một cái, nhìn hướng sau lưng mấy trăm người, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn lời nói ra, càng là trực tiếp nhìn Tuyên Minh Bảo mọi người, trong miệng tùy theo nói, Tuyên Minh Bảo các vị đạo hữu, phiền toái các vị nhanh chóng thu nguyện ý trả giá phí đạo hữu âm thạch, cái kia Mịch Nhật Phong sợ là không có bao lâu sẽ tới rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh ở chỗ này dây dưa thời điểm, lại có 200-300 tên tu sĩ tụ tập đến nơi này. Mà xa xa, có càng nhiều tu sĩ đang tại vô cùng hoảng sợ hướng về cửa thành lúc trước vội vàng tụ đến. Đã đến lúc này, liên tiếp từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh chúng tu sĩ, ở đâu còn có người đưa ra dị nghị, nhao nhao tiến lên, lấy ra 3.000 âm thạch. Thời khắc này Tuyên Minh Bảo tu sĩ, trong lòng khiếp sợ tuy rằng ít hơn so với mọi người khác, nhưng trong lòng cũng vô cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn thật không ngờ, người này nhìn qua rất là bình tĩnh thanh niên tiền bối, lại cũng là một gã động liền giết chết người khác tàn nhẫn tồn tại. Mọi người rất là may mắn lúc trước tiền bối không có sinh khí, không trách cứ hắn đám ba gã người cầm đầu ra tay công kích. Cái kia hơn 10 người tố ly thành tu sĩ, mặt hiện hoảng sợ thần sắc ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ, tuy rằng trên người áp lực dĩ nhiên biến mất, nhưng mọi người không có người nào có một tia ngăn trở động tác. Đường đường một vị thành chủ chỉ là vừa đối mặt liền được bắt giữ, bọn hắn ở đâu còn dám nhiều lời một chữ. Ngay tại Tuyên Minh Bảo mọi người thu thập hiện trường mọi người linh thạch thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã từ cầm đầu lão giả trong miệng biết được tố ly thành đại khái. Tố ly thành bên trong, có hai gã thành chủ, nhưng cũng đều là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Hơn nữa toàn bộ Ngục Thiên Đảo bên trên, cũng chỉ vẹn vẹn có ba gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ là tu vi cao nhất người. Nghe nói tới, để cho Tần Phượng Minh trong lòng càng là an ổn. Theo cửa thành trước tu sĩ cấp tốc giảm bớt, Tần Phượng Minh lông mày cũng theo đó nhăn lại. Chỉ thấy xa xa như trước liên tục không ngừng mà đến tu sĩ, thời khắc này hoảng sợ thần sắc, so với lúc trước mọi người càng thêm hơn. Tần Phượng Minh biết được, trải qua cái này một trì hoãn, kinh khủng kia Mịch Nhật Phong, có lẽ rất nhanh sẽ gặp đến nơi đây. Tốt rồi, lại đem xa xa hơn 10 người phi độn tới tu sĩ bỏ vào tố ly thành, liền đem cửa thành khép kín đi. Xa xa những tu sĩ kia, thì không cách nào tránh được đã tại 300 dặm bên ngoài Mịch Nhật Phong quét sạch đấy. Sau một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ dừng một chút, trong miệng lạnh nhạt phân phó nói. Theo lời của hắn thanh âm, một trận gió tiếng gầm rú cũng dĩ nhiên từ đằng xa xa xa truyền lại tới. Tiếng gió gào thét, giống như kéo mà liên thiên giang hải đang gầm thét thông thường. Nhìn phía xa che khuất bầu trời mây mù cuốn tới, Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc gặp được Mịch Nhật Phong hình dáng. Chương 5039, bốn gã quỷ quân. Mịch Nhật Phong cũng không phải thượng cổ trong chiến trường cái loại thổi nhanh rồi qua kia, cực kỳ sắc bén vòi rồng. Kia tuy rằng cũng là tiếng gió gào thét, nhưng bày ra phương thức cũng không có cuồng phong quét sạch vậy hình thái, càng giống là mây mù cấp tốc tràn ngập cuồn cuộn, bao phủ khắp nơi. Mây mù hiện ra tới, đem phía dưới dãy núi thảm thực vật hết thảy thôn phệ trong đó, giống như một đầu có thể che lấp thiên địa khủng bố hung thú, đem bốn phía sở hữu đồ vật đều nuốt vào đã đến trong bụng. Cái kia mây mù xanh đen chi sắc, ẩn chứa có hơi thở lạnh như băng, tuy rằng Tần Phượng Minh không thân vào trong đó, nhưng cũng cảm nhận được cái này che bầu trời mây mù xác thực ẩn chứa có khủng bố uy năng. Ánh mắt nhìn xem càng ngày càng gần cấp tốc cuồn cuộn tới mây mù, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại. Cái này cuồn cuộn mây mù, thậm chí có loại để cho hắn giống như đã từng quen biết cảm giác. Tốt rồi, đóng cửa thành, toàn lực kích phát hộ thành cấm chế đi. Tần Phượng Minh tay cầm người thanh niên kia nguyên anh tu sĩ, người cuối cùng đi vào tiến vào Tố Ly Thành. Hắn giờ phút này trong lòng buông lỏng vô cùng, cái này Tố Ly Thành, nếu như chẳng qua là có hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trông giữ, hắn tự là có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tại hắn đã bắt giữ một danh tự thành chủ dưới tình hình, tính toán một vị khác thành chủ cũng không dám như thế nào. Cái kia hơn 10 người Tố Ly Thành tu sĩ giờ phút này đối với Tần Phượng Minh lời nói không dám có làm trái, khép kín cửa thành sau đó, lập tức phát ra truyền âm phù. Theo truyền âm phù tế ra, cực đại thành trì bên trên lập tức bật phát ra chói mắt thải mang. Một cái thật lớn vòng bảo hộ, đem chọn cái thành trì bao phủ tại trong đó. Mịch nhật phong quét sạch, bao trùm tại vòng bảo hộ trong nháy mắt, một hồi khủng bố hãi người âm thanh vù vù đột nhiên vang dội toàn bộ Tố Ly Thành. Thời khắc này Tố Ly Thành bên trong, tụ tập tu sĩ số lượng khó có thể thống kê tính toán, hắc áp áp tu sĩ tại rộng rãi trên đường phố, cũng đều mặt hiện hoảng sợ nhìn hướng trên đỉnh đầu đã bị nồng đặc sương mù bao phủ cháo bích, trong đôi mắt cũng đều có hoảng sợ thần sắc hiện ra. Toàn bộ Tố Ly Thành, trừ trên đỉnh đầu vang vọng vù vù âm thanh, cũng không có một tiếng tu sĩ thanh âm đàm thoại vang lên. Lúc này trong lòng mọi người sợ hãi cũng không triệt hồi. Đối mặt mạnh hơn dĩ vãng rất nhiều mịch nhật phong bao phủ, trong lòng mọi người cũng không vững tin Tố Ly Thành hộ thành cấm chế là có thể đem chống cự. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem không trung cháo bích, quảng đại Tố Ly Thành cấm chế tuy rằng vù vù âm thanh không ngừng, nhưng cũng không có quá mức kích động, trong lòng của hắn vững tin phía ngoài mịch nhật phong thì không cách nào đột phá cấm chế này đại trận đấy. Hừ, thậm chí có người dám can đảm ở ta Tố Ly Thành bên trong sinh sự, nhanh chóng thả Lâm Hiền đệ, nếu không cho ngươi mất mạng nơi này. Liền trên không trung cấm chế bảy biện ra ổn định trạng thái, chúng tu sĩ nhao nhao biểu lộ bình tĩnh trở lại, riêng phần mình tản đi thời điểm, đột nhiên đường đi xa xa cấp tốc phi độn mà đến bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh tại Tố Ly Thành bên trong tốc độ cực nhanh, tựa hồ cũng không thụ bên trong thành chỉ một ít cấm không cấm chế ảnh hưởng, tại một tiếng âm thanh hừ lạnh, bốn đạo thân ảnh đã tự tại chỗ rất xa dừng thân tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn cái này bốn gã tu sĩ, Tần Phượng Minh liền lông mày không khỏi gấp nhăn dựng lên. Bốn người này, vậy mà cũng đều là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, và lại trong đó càng là có hai gã tu sĩ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Thực lực như thế bốn người, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là cả kinh. Bất quá hắn rất nhanh liền lại lần nữa ổn định ra rồi tâm thần. Hắn vững tin, coi như là Tố Ly Thành nếu muốn gây nên hắn chết tính mạng, bốn gã nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không dám tại lúc này đối với hắn xuất thủ. Tại Mịch Nhật Phong đang tại tàn sát bừa bãi Tố Ly Thành dưới tình hình, chính là hộ thành cấm chế, cũng sẽ không dám kích phát công kích cấm chế đối phó hắn. Theo bốn gã tu sĩ cấp tốc tới, đường đi xa xa càng là bóng người ẻo lả, liền lập tức có gần 30 tên thống nhất quần áo và trang sức tu sĩ hiện thân mà ra, hướng về Tần Phượng Minh chỗ mà đến rồi. Bái kiến thành chủ, nhìn thấy bốn gã tu sĩ hiện thân tới, cái kia hơn 10 người bị Tần Phượng Minh đe dọa Tố Ly Thành tu sĩ, lập tức nhao nhao khom người, cung kính bái kiến. Lúc này cái này hơn 10 người tu sĩ, biểu lộ bên trên cũng đều hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tựa hồ chỉ muốn người này thành chủ đến đây, liền tất nhiên có thể vì bọn họ làm chủ thông thường. Tần tiền bối, người này người nói chuyện, chính là Tương Hạo Tư, là Tố Ly Thành một vị khác thành chủ. Kia bên cạnh ba người, vãn bối chỉ nhận thức vị kia lão giả râu bạc trắng, hắn chính là Túc Không Bờ màu trắng Lâm lão tổ, chính là một vị quỷ quân trung kỳ đại năng, hắn luôn luôn cùng Tố Ly Thành giao hảo. Hơn nữa tiền bối lúc trước giết chết tên kia ngụy họ tu sĩ, chính là vị này Tương Hạo Tư thành chủ một vị thê thiếp tộc đệ, tiền bối phải cẩn thận nhiều hơn. Theo bốn gã tu sĩ kích xạ tới, Tần Phượng Minh trong tai liền lập tức vang lên tuyên minh bảo lão giả kia gấp giọng truyền âm. Hắn trong thanh âm hơi có lo lắng chi ý, rõ ràng đối với cái này khắc hiện thân bốn gã tu sĩ tràn đầy sợ hãi. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhìn trước mặt bốn gã nguyên anh tu sĩ, biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt, không một tia khác thường thần sắc hiện ra. Tuy rằng trên người hắn cũng không hiển lộ ra bất luận cái gì cường đại uy áp, nhưng một cỗ để cho bốn gã nguyên anh tu sĩ cũng đều trong lòng dùng mình khí thế cường đại rồi lại đột nhiên bao phủ tại bốn tâm thần người ta bên trên. Cỗ khí thế này, chỉ có thượng vị giả trên người mới có thể còn có đấy. Tần Mỗ luôn luôn không thích hảo sinh sự tình, nếu như không phải là cái kia là mỏ nhọn tu sĩ tuyên bố muốn Tần Mỗ giao ra trăm vạn âm thạch mới có thể vào thành, Tần Mỗ cũng sẽ không trực tiếp đem giết chết. Vị này thành chủ cũng thế, không phải là hắn đoạt xuất thủ trước, Tần Mỗ cũng sẽ không xảy ra tay đem bắt. Muốn Tần Mỗ phóng thích cái này họ Lâm người có thể, giao ra trăm vạn âm thạch. Nếu không không bàn nữa, Tần Phượng Minh ánh mắt bình tĩnh, nhìn hướng nói chuyện lúc trước người, trong miệng ngữ khí tốt như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Hắn lời nói vô cùng nhạt như thế không mang theo bất luận cái gì hỏa khí, nhưng ở trận mấy lấy hàng trăm tu sĩ tính toán đều có thể từ đoạn này trong lời nói nghe ra đậm đặc uy hiếp ý vị. Cái gì? Ngươi đem Ngụy Chiết diệt sát? Tốt, tốt, hôm nay ngươi đừng muốn sống ly khai Tố Ly Thành. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh chính miệng thừa nhận diệt sát cái kia mỏ nhọn tu sĩ, Tương Hạo Tư đột nhiên sắc mặt vẻ kinh nộ hiển lộ, trong miệng lập tức nghiêm nghị hô quát mà ra. Cái kia Ngụy Chiết chính là một gã cực thụ hắn sủng hạnh thê thiếp em vợ, cũng là Tố Ly Thành trắng trợn bồi dưỡng người. Thật không ngờ, như thế một danh từ tư chất tuyệt hảo tu sĩ, lại đang Tố Ly Thành bị người diệt giết. Như thế vô cùng nhục nhã, Tương Hạo Tư tự nhiên không thể nhẫn nhịn thụ. Bằng ngươi, muốn lưu lại xuống Tần Mỗ, còn không xứng. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, trong miệng lời nói đột nhiên phát lạnh. Lời nói ra khỏi miệng, một cỗ bàng bạc uy áp khí tức đột nhiên mà hiện. Thực là thật không ngờ, người dĩ nhiên là một vị quỷ quân trung kỳ đạo hữu. Bất quá người coi như là trung kỳ người, cũng mơ tưởng tại Tố Ly Thành tùy ý giết người. Bỗng nhiên cảm thấy Tần Phượng Minh thả ra cường đại uy áp, Tương Hạo Tư sắc mặt chính là biến đổi. Hắn nhưng thật không ngờ, đối phương dĩ nhiên là một danh tự so với hắn cảnh giới cao hơn quỷ quân trung kỳ tồn tại. Ngay tại Tương Hạo Tư biểu lộ khẽ biến thời điểm, bên cạnh hắn cái kia lão giả râu bạc trắng rồi lại vẫn lên tiếng, khí tức cường đại đồng dạng phóng thích mà ra. Đạo hữu muốn Tần Mỗ vô lễ sao? Có thể, người đầu phải xuất thủ công kích Tần Mỗ, hậu quả là cái gì đạo hữu sẽ phải bản thân gánh chịu. Bất quá Tần Mỗ tiếp nhận khuyên đạo hữu, thật vất vả tu luyện đến trung kỳ cảnh giới, phải lại mắt thấy đang sắp đột phá, vẫn là ít bốc lên một ít hiểm thì tốt hơn. Tần Phượng Minh nhìn cái kia lão giả nói chuyện liếc, ngữ khí lạnh nhạt nói. Ha ha ha, lão phu tiến giai quỷ quân cảnh giới sau đó, còn chưa từng có người gan dám như thế đối với lão phu nói qua. Hôm nay lão phu liền muốn nhìn, đạo hữu có gì dựa nói ra như thế nói. Cái kia lão giả râu bạc trắng đột nhiên phát ra một hồi cuồng tiếu, một cổ cường đại năng lượng chấn động tùy theo ngưng tụ, một cỗ băng hàn cực kỳ khí thức tồn tại hắn quanh người bày ra, làm cho ở đây chúng tu sĩ nhao nhao sắc mặt kịch biến hướng về xa xa tránh lui mà đi. Nếu như đối với Tần Mỗ hiển lộ sát cơ, vậy lưu lại một đầu cánh tay đi. Cảm ứng một cỗ bén nhọn sát ý đột nhiên bao phủ thân thể mình, Tần Phượng Minh biểu lộ khẽ biến, trong miệng lời nói thở khẽ mà ra. Nương theo lời nói đấy, là một tiếng nhẹ xùy thanh âm. Thanh âm chợt nổi lên, một cổ quỷ dị sóng âm đột nhiên cấp tốc tràn ngập, trong nháy mắt liền đem bốn phía mấy trăm trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Bao phủ bên trong rất nhiều tu sĩ, bên tai nghe được đến nhẹ xùy âm thanh đồng thời, nhao nhao thân thể cứng ngắc, liền lập tức sa vào đến ngốc trệ bên trong. Đứng mũi chịu sào bốn gã quỷ quân tu sĩ, bị kinh hồn hư tập kích quấy rối không thể nghi ngờ là lớn nhất. Kinh hồn hư ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp liền đến cái kia lão giả râu bạc trắng trước người, cánh tay chém ra, nhất đạo lăng lệ ác liệt kiếm sắc bén dao bắn ra, hướng về kia lão giả râu bạc trắng cánh tay trái phách chạm mà đi. Lúc này lão giả, ánh mắt ngốc trệ, dĩ nhiên đã không có tỉnh táo thần trí. Đạo hữu cũng quá mức tàn nhẫn, ngay tại lúc Tần Phượng Minh cho rằng nhẹ nhõm liền có thể chém xuống trước mặt lão giả một cái cánh tay thời điểm, đột nhiên một tiếng lạnh nhạt lời nói vang lên. Theo thanh âm vang vọng, nhất đạo lưỡi đao đã kích xạ ra, trực tiếp liền đụng vào tại hắn tùy ý tế ra một đạo năng lượng mũi kiếm bên trên. Theo tiếng phanh bên trong, Tần Phượng Minh mũi kiếm cuối cùng không phách chạm tại lão giả râu bạc trắng cánh tay bên trên. Lưỡi đao bày ra, đồng thời một đạo thân ảnh cũng đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Quyền ảnh thoáng hiện, hai đạo thân thể công kích tùy theo đã đến Tần Phượng Minh trước người. Tần Phượng Minh như thế cũng thật không ngờ, tại hắn cường đại kinh hồn hư bao phủ tới, vậy mà còn có người có thể trong nháy mắt tỉnh táo, và lại có thể tế ra công kích ngăn trở cùng hắn. Tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, thế nhưng là hắn cũng không có chút bối rối. Hai tay cùng loại chém ra, trực tiếp liền ngăn trở tại hai đạo quyền ảnh bên trên. Phanh phanh âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc rút lui mà, lại lần nữa dừng thân tại nguyên lai đứng thẳng chỗ. Đạo hữu thật sự là không tệ, quỷ quân trung kỳ tu vi, thần hồn cảnh giới liền đạt đến quỷ quân hậu kỳ. Và lại còn là một gã tu luyện cường đại thân thể người. Như thế, đạo hữu cũng muốn bắt giữ Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh hai tay để sau lưng, biểu lộ bên trên không hiển lộ ra mảy may khác thường. Giống như vừa mới người xuất thủ, căn bản cũng không phải là hắn. Đạo hữu thủ đoạn thật sự bất phàm, Liêu Mỗ cũng không ý cùng đạo hữu là địch. Nếu như đạo hữu không ngại, Liêu Mỗ muốn vì đạo hữu nói vun vào một phen, để cho hai vị Tố Ly Thành thành chủ không hề cùng đạo hữu là địch tốt chứ. Một kích giao thủ, xuất thủ một danh tự quỷ quân trung kỳ tu sĩ thân hình rút lui hai bước, nhìn Tần Phượng Minh, cũng không lại ra tay, mà là nhằm vào Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng vô cùng khách khí mở miệng nói. Muốn Tần Mỗ giải hòa, đương nhiên không có vấn đề, đạo hữu một phương ba người ra tay qua, vậy giao ra 300 vạn âm thạch, Tần Mỗ liền thu tay lại. Nếu không Tần Mỗ không ngại để cho cái này hộ thành cấm chế tan vỡ. Tần Phượng Minh trải qua cùng trước mặt Liêu họ tu sĩ giao thủ, đối với kia thân thể lực lượng đã giải, như thế thân thể, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Bất quá hắn cũng không có lại ra tay, hắn mục đích chuyến đi này chính là muốn tích lũy một khoản âm thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đạo hữu thủ đoạn bất phàm, nhưng nếu như ta bọn bốn người hợp lực ra tay, người còn có toàn thân trở ra nắm chắc sao? Trải qua một phen hòa hoãn, Tương Hạo Tư cùng cái kia lão giả râu bạc trắng cũng nhao nhao tỉnh dậy, hai người biểu lộ rất là khó coi, nhưng Tương Hạo Tư hừ lạnh một tiếng, lần nữa mở miệng nói. Giờ phút này Tố Ly Thành hộ thành cấm chế toàn bộ uy năng đều tại ứng đối Mịch Nhật Phong quét sạch bên trên, tự nhiên không cách nào bận tâm Tần Mỗ. Không hộ thành cấm chế uy hiếp, Tần Mỗ tại đây Tố Ly Thành rất là an ổn. Người bốn người liên thủ đối phó Tần Mỗ, cái này hộ thành cấm chế phút chốc sẽ gặp tan vỡ, nếu như chẳng qua là bốn người bọn ngươi từng cái vừa ra tay, bốn người bọn ngươi người nào có nắm chắc có thể đủ thắng quá Tần Mỗ.